trước rất nhiều lần đại chiến, không phải tộc cận nhân đều muốn qua đầu hàng, phản bội, chạy trốn các loại. Mà bây giờ, gần như không ai muốn đầu hàng, cho dù là từ Thiên Ma Kỳ, Huyết Ma Kỳ bên kia bắt tù binh tới được kỵ binh, đều chỉ muốn huyết chiến rốt cuộc. Bởi vì Lan Lăng dành cho bọn họ vô cùng vinh quang, vào ma tộc liên minh vạn mã hí vang lừng thời điểm, là Lan Lăng sáng lập kỳ tích, thu được huy hoàng to lớn thắng. Là Lan Lăng một tay mang hỏa ma sơn từ trên thế giới xóa đi, tạo nên đế quốc Viêm Ma uy nghiêm, mà cái này uy nghiêm thuộc về mỗi người, cũng cần mỗi người đi thủ hộ. Quan trọng hơn là, đế quốc Viêm Ma Nhật Tân Nguyệt Dị phát triển, ngắn ngủi 2 năm liền sáng lập vô số văn minh huy hoàng, liền cho mọi người cuộc sống mang đến biến hóa long trời lở đất, điều này làm cho toàn bộ con dân tin tưởng vững chắc, đế quốc Viêm Ma phải cao cấp, trước vào, đại biểu sau này. Nếu tiến vào văn minh, sẽ rất khó lại trở lại man hoang. Cho nên, đây cũng là một hồi thủ hộ văn minh cuộc chiến. Thủ hộ rực rỡ kiến trúc, thủ hộ vô số ruộng lúa mạch, thủ hộ vô số ngư trường, thủ hộ vô số bãi cỏ, thủ hộ vô số ruộng muối, thủ hộ vô số vườn trái cây, thủ hộ vô số hàng dệt bằng máy cửa hàng, thủ hộ vô số gia cụ thành, năng lượng thần bí phòng thí nghiệm. Nói chung, thủ hộ tất cả, thủ hộ văn minh nhà vườn. Câu Ly báo cáo, chủ nhân, cuối cùng một nhánh hấp huyết ma tộc quân đoàn khoảng cách Thiên Ma Thành còn có 1.500 dặm, đế minh gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, ngày mai sẽ toàn bộ tập kết hoàn tất. Bốn đại ma vương phái ra 1.000.000 không trung quân đoàn, đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Giặc cả xạ vương xuất lĩnh 400 vạn đại quân, khoảng cách Thiên Ma Thành còn có 700 dặm. Tin tức không ngừng tụ đến. Nhưng ngay sau đó, một người cực kỳ phá hư tin tức truyền đến. Một nhánh vượt lên trước 70 vạn thần bí không trung quân đoàn, vượt qua tộc giặc cả xạ phía bắc phòng tuyến, tiến vào tộc giặc cả xạ cảnh nội, nhưng không có đã bị ma tộc liên minh bất luận cái gì ngăn chặn. Cuối cùng, Thiên Sát Vương kéo xuống sau cùng ra mặt, đang tiêu diệt đế quốc Viêm Ma đại chiến lên, thêm lên một viên cuối cùng kiếp mã. Nếu như không có đoán sai, thống soái chi này bí mật không trung quân đoàn, phải là lúc trước bị vô cùng nhục nhã Thiên Sát Thái tử. Vì giết chết Lan Lăng, Thiên Sát Vương cùng Thiên Sát Thái tử đã không tiếc tất cả thể diện, dĩ nhiên và đế minh hấp huyết ma tộc tiến hành liên thủ. Trên cái thế giới này, không có so với đây càng thêm vô lý chuyện. Hơn nữa, phía bắc tộc giặc cả xạ phòng tuyến giống như hoàn toàn không biết giống nhau, mặc cho Thiên Sát tộc 70 vạn không trung quân đoàn, nên ngang tiến vào tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Nguyên bản hiểm ác đáng sợ cục diện, trở nên đáng sợ hơn nữa. Nguyên bản chỉ có đế minh một nhánh quân đội, nguyên bản chiến trường chỉ ở Viêm Ma Thành. Mà bây giờ, lại ước chừng xuất hiện 4 nhánh quân đội, tiến đánh đế quốc Viêm Ma phương hướng 4 phương hướng. Lan Lăng binh lực ít có thể sử dụng trứng trọi đá để hình dung. Một trận chiến này phải đánh thế nào? Lan Lăng trong tay 300 vạn đại quân, ra sao đi phòng thủ 4 phương hướng? Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên. Về thân phận của Na Huyết, ta viết như vậy mới là chuyện tốt ta, thuận tiện sau đó bắt ra về chủ của yêu tinh phản bội, là tình tiết tương đối trọng yếu, sau đó biết chuyển viết. Cảm tạ đại gia A. Chương 815, chiến lược điên cuồng. Chủ động xuất kích. Đế minh gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn khẳng định tiến đánh Viêm Ma Thành, bằng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường Nhân nói, giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân khẳng định tiến đánh Hắc Ma Thành. Bốn đại ma vương 1.000.000 không trung quân đoàn, hoặc là tiến đánh Viêm Ma Thành, hoặc là tiến đánh Bắc Ninh Thành. Lan Lăng nói, Bắc Ninh Thành có khả năng lớn hơn một chút, đế minh phải muốn thống soái thuần túy hấp huyết ma tộc đại quân tiến đánh Viêm Ma Thành. Đường Nhân nói, Thiên Sát Thái tử xuất lĩnh 70 vạn Thiên Sát tộc bí mật không trung quân đoàn, sẽ phải tiến đánh phương hướng nào, Trung Giã Thành, còn Nam Mục Thành. Lan Lăng nói, Trung Giã Thành chỗ đế quốc Viêm Ma trung tâm, căn cứ Thiên Sát Thái tử tính cách công kích thành Thiên Giã có khả năng lớn hơn một chút. Bên địch 6.000.000 đại quân, có thể tiến đánh 4 người thành thị, phải làm thế nào bố phòng, thật là muốn làm người nhức đầu muốn liệt. Bất kể như thế nào bố phòng, cũng là sơ hở trăm chỗ. Hơn nữa quan trọng nhất là, giặc cả xạ vương là ma thánh đỉnh phong, Thiên Sát Thái tử cũng là cấp ma thánh cường giả. Muốn cùng hai người này chiến đấu, phải phái ra hai gã ma thánh. Chính là, đế quốc Viêm Ma cũng chỉ có hai người bán ma thánh, hoặc là nói ba ma thánh. Có thể bởi vì năm ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng là ách vận thần nữ Thủy Hồng trước thiết kế đồng thời xây dựng, cho nên nàng trong lòng đã dậy rồi ý muốn bảo hộ. Cái này ba ma thánh nhất định phải ở lại Viêm Ma Thành, tham dự ngụy địa ngục ngưng ma trận công kích, bằng không dòng năng lượng này mất đi năng lượng điểm cao, lực sát thương lập tức giảm mạnh. Căn bản không cách nào chống đối đế minh dưới trướng 18 tên cấp ma thánh tuân giả. Thế nhưng giặc cả xạ vương cùng Thiên Sát Thái tử tiến công, làm cho không người nào so với đau đầu, cấp ma thánh cường giả xuyên thấu tính chất là mạnh vô cùng, có thể trực tiếp đâm rách Lan Lăng đế quốc Viêm Ma phòng ngự lưới, đâm rách tấm gương ma vương tinh thần năng lượng phòng ngự lưới. Cho nên lúc này Lan Lăng trong tay chỉ có một nắp nồi, lại muốn đắp lại 5 nồi nấu, đây không phải là sao mà khó khăn vậy, mà là hoàn toàn không có khả năng. Viêm Ma Thành cố nhiên không thể mất, nhưng Trung Giã Thành, Hắc Ma Thành cũng không thể mất. Một khi mất đi đương nhiên có thể đoạt lại, thế nhưng tất cả xây dựng thành quả đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. HTTP Hắc Mặc Thành chủ Hắc Chú nói, bệ hạ, thành thị hủy diệt có thể trùng kiến. Chỉ cần bảo vệ Viêm Ma Thành, chúng ta liền bảo vệ căn cơ. Trận này đại chiến căn bản, còn Viêm Ma Thành cuộc chiến. Lan Lăng biết điểm này, nếu có tráng sĩ đoạn cổ tay đó quyết tâm, phải bỏ đi Hắc Ma Thành, Bắc Ninh Thành, Thành Thiên Giã, chỉ giữ lại Viêm Ma Thành. Chỉ cần Viêm Ma Thành cuộc chiến đạt được thắng lợi, trận này bảo vệ đế quốc Viêm Ma cuộc chiến, cũng liền thu được thắng lợi. Thế nhưng, bất kể là Hắc Ma Thành, Trung Giã Thành, Bắc Ninh Thành, cho dù là rất lạc hậu Nam Mục Thành, Lan Lăng cũng không muốn mất đi. Nên làm cái gì bây giờ? Ba Ma Thánh, chỉ có thể ở Viêm Ma Thành, chỉ có thể coi là một người nắp nổi, lại muốn đắp lại năm nồi nấu. Đây thật là hoàn toàn không thể nào. Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Coi như là thần tới nơi, giống như cũng hoàn toàn vô kế khả thi. Đồng nhiên, Lan Lăng hỏi, yêu tinh, thiên sát thái tử có thể hay không giết ta? Có thể hay không nuốt ta? Yêu tinh nói, không thể. Lan Lăng nói, vậy giặc cả xạ vương đây? Yêu tinh nói, cũng không thể. Lan Lăng nhắm mắt ước chừng sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, rồi lại vô cùng điên cuồng. Trong tay chúng ta chỉ có một nắp nồi, lại muốn đắp lại năm nồi nấu, bảo hộ năm thành thị. Lan Lăng nói, bên địch có bốn nhánh quân đội, có thể tiến đánh bất kỳ một cái nào mục tiêu. Mà chúng ta Tam Đại Ma Thánh, Tử Vong Võ Sĩ Đoàn, Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn chủ lực nhất định phải vào đế quốc Viêm Ma, không được di chuyển. Cho nên muốn phòng thủ năm thành thị, hoàn toàn là nằm mơ, hoàn toàn là không thể nào. Mọi người lặng im. Đúng là không thể nào, dù cho trí tuệ và mưu kế thiên hạ cũng không sửa đổi được cục diện này. Nếu như cái này là một ván cờ tướng, ta là lao tướng quân đen, đế minh là thống soái quân đỏ. Lan Lăng chậm rãi nói, nếu không thủ được năm thành thị, như vậy. Rất nhiều người cho rằng Lan Lăng nói là bỏ đi, chỉ giữ đại bản doanh Viêm Ma Thành. Thế nhưng đối với Lan Lăng có tuyệt đối hiểu rõ người lại biết, tuyệt đối không phải đáp án này. Vậy cũng không cần phòng thủ, chủ động xuất kích. Lan Lăng như đinh chém sắt nói, ta đây đơn giản đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, xem như tướng trên bàn cờ, cũng không đứng ở trung ương. Ta rời khỏi Viêm Ma Thành, ta dẫn binh đi tiêu diệt giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân, đi tiêu diệt thiên sát thái tử 70 vạn thần bí không trung quân đoàn, đi tiêu diệt 4 đại ma vương 1 triệu đại quân. Đường nhân, huyết lang vương, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước ở lại Viêm Ma Thành, tham dự cùng đế minh quyết chiến. Viêm Ma Thành chiến trường tối cao quyền chỉ huy, giao cho đường nhân. Ngụy địa ngục ngưng ma trận quyền chỉ huy, giao cho Thủy Hồng trước. Tháp năng lượng quyền chỉ huy giao cho tấm gương ma vương. Đương nhiên, nếu như thời điểm không có xuất hiện thiên kém, ta vẫn có thể vượt qua Viêm Ma Thành cuối cùng quyết chiến. Lời này vừa ra, Viêm Ma hội nghị toàn bộ thành viên hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin nhìn Lan Lăng. Xem như đế quốc Viêm Ma tối cao đứng đầu, Lan Lăng chính là tướng trên bàn cờ, bản nên ở vào mình soái vị lên tiếp thu bảo hộ, chủ tính trung chỉ huy Viêm Ma Thành cuộc chiến. Thế nhưng, hắn lại bỏ đi bản thân lão tướng vị trí, đem mình làm một người xe, ly khai mình chủ soái hướng, bốn phương thông suốt, ngang dọc toàn bộ bàn cờ. Sau đó, hắn đem đường nhân đặt ở lão tướng vị trí, chỉ huy Viêm Ma Thành then chốt quyết chiến. Viêm Ma nghị hội toàn bộ thành viên, khiếp sợ không tiếng động. Chiến đấu còn có thể đánh thế này sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá thiên mã hành không đi. Nhưng lại như thế này thứ nhất, toàn bộ bàn cờ giống như thật đúng là sống. Chỉ bất quá, Lan Lăng một người muốn chống đối ba phương cường địch, có thể hay không quá gian nan. Lan Lăng nói, thiên sát thái tử khoảng cách đế quốc Viêm Ma, có còn xa lắm không? 7.000 dặm câu ly nói, thế nhưng, trong vòng 2 ngày là có thể chạy tới. Lan Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán bên trong thời điểm kém. Câu ly, người dẫn đầu 5 vạn quỷ diêu quân đoàn, 30 vạn phổ thông không trung quân đoàn, 50 vạn yêu tộc liên quân, đi trước Bắc Ninh Thành, ở nơi nào tính hậu, không muốn xảy ra kích. Lan Lăng hạ lệnh, nhất định phải đứng ở Bắc Ninh Thành tấm gương ma vương tinh thần lực lồng năng lượng bên trong. Tuân mệnh, chủ nhân. Câu ly nói, tử vong võ sĩ đoàn hủy đi phân ra 1/3 để cho ta mang đi, tam đại ma thành chấn thủ Viêm Ma Thành, không phải ly khai. Ta dẫn 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, 7 vạn quân đoàn phục địa yêu, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 2 vạn người sói quân đoàn, 10 vạn sói cưới, 21 vạn quân đoàn ma báo, dùng tốc độ nhanh nhất tiến công chớp nhoáng đánh tan giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân. Lan Lăng nói, đánh tan giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân sau đó, ta lập tức trở về phòng Bắc Ninh Thành, chiến đấu kịch liệt 4 đại ma vương 1 triệu không trung quân đoàn. cuối cùng hoặc là vào Bắc Ninh Thành, hoặc là vào Hắc Ma Thành chiến đấu kịch liệt thiên sát thái tử. Lan Lăng kế hoạch là cực độ điên cuồng, thậm chí cũng không thể dùng lao vào chỗ chết tìm đường sống để hình dung. Bực này cho hắn dẫn đầu tốc độ nhanh nhất 43 vạn mặt đất quân đoàn, 85 vạn không trung quân đoàn đại chiến địch nhân 3 nhánh quân đội. Trong vòng 2 ngày, dùng 128 vạn đại quân, đối chiến địch nhân gần 6 triệu đại quân. Hơn nữa ở trên đất bằng lên, còn muốn triệt để bỏ đi kiên thành đó lợi. Nhất định phải như vậy phải không? Đường Nhân nói. Lan Lăng nói, 4 người thành thị, ta một người đều không nhớ bỏ đi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy, ta đây lão tướng trở thành xe dùng. Cứ quyết định như vậy, cái này là sau cùng quyết sách. Tuân mệnh. Viêm Ma hội nghị toàn bộ thành viên quy xuống. Một lúc lâu sau, từ Viêm Ma thành xung quanh vài trăm dặm trên mặt đất, vô số không trung quân đoàn hướng phía Bắc Ninh thành bay đi. Câu Ly dẫn đầu 5 vạn quỷ diêu quân đoàn, 30 vạn không trung quân đoàn, 50 vạn yêu tộc liên quân, đi Bắc Ninh thành. Cùng lúc đó, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 2 vạn người sói quân đoàn, 10 vạn sói cưỡi, 21 vạn quân đoàn ma báo đã toàn bộ tập kết hoàn tất, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Lan Lăng nhìn Đường Nhân nói, Viêm Ma Thành, liền giao cho ngươi, đại quyết chiến đấu, cũng giao cho ngươi. Đường Nhân nói, ta cùng với Viêm Ma Thành cùng tồn vong. Lan Lăng nhìn phía Thủy Hồng trước nói, ta xin ngươi. Thủy Hồng trước nói, yên tâm, ta đối với ngươi không có gì tình cảm, thế nhưng ta đối với bé Gia Gia, đối với cậu bé Lan Tắc rất có tình cảm. Lan Lăng gật đầu, sau đó liền muốn tơi thú bay. Lúc này Duẫn Cơ bỗng nhiên vọt ra, hướng phía Lan Lăng chạy như điên tới, thon gầy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn nói, ta không có tư cách tha thứ ta cựu nhân giết cha, thế nhưng ngươi có thể thân thiết ta sao? Đối mặt cái này một hình ảnh, điện ảnh trong đó là thế nào diễn? Đương nhiên là một thanh lao trở lại, sau đó một hồi hôn say mê, xung quanh tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng mà, Lan Lăng lại sắc mặt nghiêm nói, thời điểm bất thường, bầu không khí bất thường, không phải nhi nữ tình trường thời điểm, ngươi không có cái đặc quyền này, quất roi một cái. Sau đó, Lan Lăng lay động roi, hướng phía Duẫn Cơ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng chỉ có một cảm giác, Lan Lăng chủ quân quá mức nghiêm khắc, hoàn toàn là lạt thủ tồi hoa, không có nửa điểm lãng mạn khí tức. Thế nhưng, bị đánh Duẫn Cơ lại thân thể mềm mại vặn mạnh, toàn thân một hồi điện lưu nện mà qua, sau đó cả người gần như muốn trong nháy mắt quay đơ trên mặt đất. Bởi vì Lan Lăng roi thật là có điện, hơn nữa roi cuối, cực kỳ lưu manh, cực kỳ hạ lưu, cực kỳ tinh chuẩn mà bắn trúng nàng yếu ớt nhất nơi ấy, khiến cho Duẫn Cơ gần như lập tức tan vỡ. Đây là thuộc về Lan Lăng độc hữu ve vãn phương thức, bá đạo mà vừa hạ lưu. Tới một quỷ diêu, mang toàn thân che phủ vào áo choàng đen bên trong, chợt vỗ cánh bay cao. Đại quân xuất phát, mục tiêu giặc cả xạ vương quân đoàn. Tức khắc, Viêm Ma ngoài thành, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 2 vạn người sói quân đoàn, 10 vạn sói cưỡi, 21 vạn quân đoàn ma báo, như là phô thiên cái địa màu đen thủy triều giống nhau, hướng phía tây cuồng dũng tới, nhanh như chớp. Không trung, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, mượn bóng đêm, như là trong bóng tối hồn ma, vào Lan Lăng dưới sự xuất lĩnh hướng phía tây phương hướng bay đi. Lan Lăng cái này đế quốc Viêm Ma hoàng đế, cái này trên bản cờ tối cao đứng đầu, mang bản thân trục xuất, biến thành một ngang dọc bản cờ xe, từ nay về sau vòng sống toàn bộ cuộc, lại đem mình đưa thân vào đáng sợ nhất hiểm địa với nhau. Mà cùng lúc đó, địch nhân 4 người quân đoàn, như cũ trùng trùng điệp điệp, hướng phía đế quốc Viêm Ma tới gần. Mà lúc này, Lan Lăng xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân khoảng cách giặc cả xạ vương 400 vạn quân đoàn, 2.900 dặm. Bị đánh thức 7 vạn quân đoàn phục địa yêu, lập tức tiến vào trạng thái điên cuồng, như là địa ngục thủy triều giống nhau, căn cứ Lan Lăng mệnh lệnh, hướng phía tây tia chớp lao điên cuồng. Thời điểm từng giây từng phút trôi qua, đế quốc Viêm Ma cực kỳ phụ cận 300 vạn cây số vuông trên mặt đất, tập kết vượt lên trước 10 triệu đại quân, tổng cộng 5 phe cánh, vượt lên trước 10 nhánh quân đội, thời thời khắc khắc đều đang không ngừng biến ảo. 6 canh giờ sau đó, đế minh cuối cùng một nhánh hấp huyết ma tộc đại quân 2 vạn người, tiến vào thiên ma pháo đài lũy, gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn hoàn thành tập kết. Câu Ly xuất lĩnh 85 vạn không trung quân đoàn, thuận lợi tiến vào Bắc Ninh Thành. Thiên sát thái tử xuất lĩnh 70 vạn thần bí không trung quân đoàn, khoảng cách đế quốc Viêm Ma từ 7.000 dặm, biến thành 5.500 dặm. Giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân, tới gần Hắc Ma Thành, chỉ có chính là 300 dặm. Lan Lăng xuất lĩnh 40 mấy vạn quân đoàn. Tốc độ chậm nhất chính là người sói quân đoàn, cùng bạo dưới trạng thái tốc độ đạt được 300 dặm mỗi tiếng đồng hồ. Lúc này, Lan Lăng quân đoàn cùng giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân, khoảng cách 400 dặm. Một giờ sau đó, vào khoảng cách Hắc Ma Thành 200 trong nơi ấy, vào khắp bầu trời trong đêm tối. Lan Lăng 40 vạn đại quân cùng giặc cả xạ vương 400 vạn đại quân, gần như trong nháy mắt trước mặt đánh. Chú thích của bánh, đêm qua đến Singapore, ta thức đêm gõ chữ đến 3 giờ, sáng sớm hôm nay thức dậy tới tham gia hoạt động tập thể, rõ ràng chịu đựng quá phũ. Chương 816, tàn sát một phương. Săn giết ma khảm. Theo giặc cả xạ vương đoán, Lan Lăng nhất định là được ăn cả ngã về không giữ lại Viêm Ma Thành, cùng đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn chết dập đầu tới cùng. Đương nhiên, đổi thành bất kỳ một cái nào người thống trị đều có thể làm như vậy. Bởi vì thế này phải lựa chọn sáng suốt nhất. Cho nên, ở lại Hắc Ma Thành tinh nhuệ khẳng định ít lại càng ít. Huống hồ, Lan Lăng cái này đế quốc Viêm Ma phải đối mặt cũng không chỉ là một nhánh quân đội đả kích, mà là ước chừng 4 nhánh. Từ 4 phương 8 hướng vây quanh đế quốc Viêm Ma, Lan Lăng nơi nào cũng không thủ được, cho nên chỉ có thể giữ Viêm Ma Thành. Lúc này, 4 nhánh thực lực của liên quân gấp mấy lần cho đế quốc Viêm Ma? 15 lần, 20 lần, 30 lần. Thực sự chỉ có trời biết, vào lúc trước Lan Lăng còn có tử vong võ sĩ đoàn cái này vương bài, thế nhưng đế minh gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn đồng dạng là có cơ thể bất tử, đế minh như cũ ưu thế hoàn toàn không có. Cho nên đế quốc Viêm Ma bị diệt đã định trước, coi như là lên trời thần ma cũng không cứu vớt được. Mà hắn 400 vạn đại quân tiến đánh Hắc Ma Thành, càng là nắm chắc. Hắc Ma Thành nhiều lắm coi như là chiến trường thứ hai, thế nhưng hắn lại muốn đánh ra trận chiến đầu tiên trận tư thế ra, bởi vì đôi bên quân đội số lượng tối đa. Tịch Đình quân sư, Ứng quân Vương Phi, trưởng lão Ma Khảm như cũ đi theo giặc cả xạ vương bên người, trở thành hắn tuyệt đối tâm phúc. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng biết Tịch Đình quân sư, Ứng quân Vương Phi thân phận hợp lại không đơn giản, phía sau đều có không thể cho ai biết bí mật. Thế nhưng vậy thì thế nào? Bây giờ giặc cả xạ vương vẫn còn so đo cái gì? Không chỉ nói người của Ma Đà Đế Quốc, người của tộc Thiên Sát, dù cho người của Thánh Điện Thần Long, hắn giặc cả xạ vương cũng dám dùng. Đối với một nhánh số lượng khổng lồ quân đoàn, giặc cả xạ vương quân đoàn hành quân độ đã coi là thật nhanh. Nhất là quân đoàn Ma Báo, không chung quân đoàn, còn có hơn 10 vạn kỵ binh, có thể bảo trì 2 canh giờ 100 trong độ, đã cực kỳ rất cao. Đến nỗi bộ binh, chỉ có thể rơi ở phía sau. Giặc cả xạ vương hành cung tuy rằng không giống Na Huyết công chúa khổng lồ như vậy, nhưng là qua mấy trăm thước vuông, tùy hơn 10 tên người khổng lồ mang trên bờ vai đi lại. Cái này nhỏ hành cung bên trong, đồng dạng đầy đủ mọi thứ. Vù vù, vù vù, vù vù giặc cả xạ vương ngụm lớn mà thở hổn hển, hắn vừa mới tiến hành qua một hồi kịch liệt vận động. Lúc này, Ứng quân Vương Phi đang ôn nhu vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Nàng một bên giải quyết tốt hậu quả, một bên cẩn thận từng ly từng tí kẹp hai chân, giống như nỗ lực muốn thụ thai. Nhìn thấy một màn này, giặc cả xạ vương trong lòng run lên. Hắn tổng cộng có 3 đứa bé, nhưng bây giờ gần như coi như là một người cũng không có. Hắn vốn là vốn không muốn hỏi, nhưng vẫn hỏi ra, nói, Ứng quân, ngươi là người nào? Xinh đẹp ôn nhu Ứng quân Vương Phi kinh ngạc một cái, sau đó ôn nhu nói, ta đương nhiên là người của ngài, đời đời kiếp kiếp đều là người của ngài. Giặc cả xạ vương nói, ngươi phải hiểu rồi ý của ta, ngươi yên tâm có dũng khí mà nói, ta không phải ngại. Ứng quân do dự tới trễ một hồi nói, ta là người của Ma Đà Thái Tử, chí ít đã từng là. Mà bây giờ ta đã là một người cô hồn dã quỷ, trừ bệ hạ ta hoàn toàn không có sở dựa vào. Giặc cả xạ vương nói, vì sao? Ứng quân nói, bởi vì Na Huyết công chúa xuôi nam, đoạn tuyệt Ma Đà bên trong đế quốc bất luận kẻ nào dây máu ăn phần miền Nam Man Hoang có khả năng. Ngay cả Ma Đà Thái Tử, cũng không khỏi không bỏ đi miền Nam Man Hoang, cái này là Na Huyết thoát ly Ma Đà đế quốc điều kiện. Giặc cả xạ vương nói, đế Ma Đà là một người tuyệt đối duy ngã độc tôn người, vì sao có thể dễ dàng tha thứ Na Huyết hống hách như vậy bá đạo? Rõ ràng cưỡng bức thái tử. Ứng quân nói, ta không biết, toàn bộ Ma Đà đế quốc cũng không người nào biết, vì sao Ma Đà đại đế đối với Na Huyết công chúa biết như vậy đó đặc thủ. Tiếp tục, ứng quân nói, vậy hạ, có một câu nói ta không biết có làm hay không nói. Giặc cả xạ vương nói, có cái gì không lo nói. Ứng quân nói, Na Huyết công chúa dù cho lợi hại hơn nữa, cũng cần lập gia đình. Nàng không có khả năng bản thân đi chinh phục toàn bộ miền Nam Man Hoang, không có khả năng bản thân đảm nhiệm ma tộc đế quốc hoàng đế, nàng chỉ có thể ở phía sau màn thao túng, chỉ có thể dùng ma tộc liên minh vào ngoài. Mà bây giờ Lan Lăng, Đường Nhân cũng không thể cưới hắn, U Minh Vương Tử cũng đã chết, Vân Ách Thái Tử bị triệt sản. Cho nên có thể trở thành Na Huyết công chúa trượng phu người chọn đã không nhiều lắm, bệ hạ ngài là rất muốn tiếp cận vị trí. Lời này vừa ra, giặc cả xạ vương tức khắc đau tim, hắn đương nhiên luôn luôn có ý nghĩ này. Chỉ bất quá cho tới nay không dám đối với người nói, bởi vì thật sự là quá vô sỉ, tuổi tác của hắn thậm chí đều đủ làm Na Huyết công chúa phụ thân của, thậm chí tổ phụ. Ứng quân bây giờ nói ra tới, thực sự cho hắn lớn lao cổ vũ, thì ra là không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy. Thế nhưng, giặc cả xạ vương còn mắng, không được nói mỏ, ta tuổi tác lớn Na Huyết nhiều lắm. Ứng quân dịu dàng cười nói, vào ma tộc bên trong, tuổi tác cho tới bây giờ thì không phải là chênh lệch. Càng khi ngài bị ôm hôn, trở thành hấp huyết ma tộc sau đó, cũng sẽ trở nên cực kỳ đó tuổi trẻ, thậm chí tương đối đường nhân cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Cho đến lúc này, ngài cùng Na Huyết công chúa đứng chung một chỗ, cũng giống như một đối với bích nhân giống nhau. Lời nói này nói xong giặc cả xạ vương tim đập loạn, rồi lại mắng, tốt lắm, thế này vô lý sự tình cũng không cần nhắc lại, đỡ phải người khác nghe sau khi đến, làm trò cười cho người trong nghề. Ứng quân vương phi nói, bệ hạ, ta cuối cùng là ma đà đế quốc gia người tới, làm toàn bộ ma đà thủ đô đế quốc bỏ đi tranh đoạt miền nam man hoang thời điểm, ta dĩ nhiên là trở thành Na Huyết công chúa người, cho nên ta đi đầu nhập vào nàng liền chuyện đương nhiên. Nói đến ta và nàng còn biết rất nhiều năm, là bạn cũ. Thậm chí, vào hơn 10-20 năm trước ta đối với nàng còn có lớn lao ân tình. Cho nên, ta trở lại bên cạnh nàng chuyện đương nhiên, thậm chí trở thành tâm phúc của nàng cũng không phải là không thể được. Cho đến lúc này, ta sẽ là bệ hạ ngài của vũ. Lời này vừa ra, cuối cùng để cho giặc cả xạ vương mất đi tất cả rụt rè, hắn chợt ngồi dậy, nói, quả thực như vậy. Ngay sau đó, hắn rất nhanh phát hiện mình thất thố, vội vàng phất tay nói, lúc này quá mức sai lầm, không được nói ra. Ứng quân vương phi mỉm cười, nói, tiêu diệt Lan Lăng cái này tên hề sau đó, ta lập tức liền đến Na Huyết công chúa bên người. Nhanh, trễ nhất bất quá 36 canh giờ, Lan Lăng cái này tên hề sẽ triệt để chết không có chỗ chôn, hắn cái chuyện cười này giống nhau đế quốc Viêm Ma cũng sẽ tan thành mây khói. Thê tử của hắn con cái, cũng sẽ bi thảm nhất mà chết đi, đến lúc đó cái tên nghịch tử đường nhân, sẽ gặp vô hạn vô cùng hối hận. Ứng quân vương phi nói, Na Huyết công chúa không phải đã nói, không giết vợ Lan Lăng con cái sao. Giặc cả xạ vương trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, lạnh lùng nói, Na Huyết rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một phụ nữ mà thôi, tiến vào miền Nam man hoang, dùng chúng ta ma tộc liên minh xác, rất nhiều chuyện liền chưa chắc nàng định đoạt. Đế quốc Viêm Ma diệt vong sau đó, vợ Lan Lăng, con cái biết gặp được địa ngục giống nhau đầy đoạn, đến lúc đó dù cho muốn chết, cũng không chết được. Giặc cả xạ vương lúc nói lời này, trên mặt đó biểu tình không gì sánh được đó oán độc. Ngay tại lúc này, đông nhiên toàn bộ mặt đất chợt rung động, sau đó vô số năng lượng thể tiến vào giặc cả xạ vương quân đoàn tinh thần lực phạm vi cảnh giới bên trong. Địch tấn công, địch tấn công. Rất nhiều tinh thần sư cả tiếng thét to, liều mạng thổi lên bị tập kích kèn lệnh. Giặc cả xạ vương trong lòng kinh hãi, chợt xông ra, giống to, bày trợn, nên địch. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Trên thế giới xấu xí nhất, rất ghê tởm quân đoàn phục địa yêu tia chớp giống nhau từ trong bóng tối vọt tới, bắt đầu rồi điên cuồng xé rách. Tử vong, trong nháy mắt tới. Phục địa yêu đáng sợ và cường đại, không bao giờ cũng dùng lắm lời. Vào tộc Vân Ách đại chiến trong đó, bọn họ đáng sợ cùng thực lực đã lấy được nguyên vẹn nghiệm chứng. Trận chiến ấy, Thiên Sát Thái Tử tiêu diệt gần nghìn vạn ma tộc quân đoàn, trong đó 6-7 thành thương vong, cũng là quân đoàn phục địa yêu chế tạo. Ghê tởm kinh khủng quân đoàn phục địa yêu, đơn giản là một người nát bấy người, cơn ác mộng người chế tạo. Hơn nữa cái này ban đêm rằm, đưa tay không thấy được năm ngón. Quân đoàn phục địa yêu xuất kích, hoàn toàn là một phía tàn sát. Vô số kêu thảm thiết, kêu rên, vòi máu tung tóe, gãy chi cuồn bay. Đối mặt đột nhiên này tập kích, giặc cả xạ vương quân đoàn rõ ràng không hề chuẩn bị tư tưởng. Vào tất cả mọi người nhìn lại, lần này bọn họ đối mặt nhất định là đế quốc Viêm Ma hai tuyến quân đoàn, bọn họ phải trải qua là một hồi công thành chiến đấu, đế quốc Viêm Ma chủ lực vẫn còn ở Viêm Ma thành đây. Nhưng mà người nào cũng thật không ngờ, điên cuồng Lan Lăng dĩ nhiên đi vắng đế quốc Viêm Ma tọa trấn chỉ huy, ngược lại chủ động xuất kích, quá điên cuồng. Quân đoàn phục địa yêu chém giết, là giặc cả xạ vương hơn 10 vạn kỵ binh, còn có khổng lồ bộ binh, trùng trùng điệp điệp vào mấy ngoài trăm dặm. Không có cách nào, giặc cả xạ vương vì khai hỏa trận chiến đầu tiên, tranh đoạt tiêu diệt đế quốc Viêm Ma công lao, không tiếc bỏ xuống bộ binh, dẫn đầu kỵ binh dùng nhanh nhất độ nhằm phía Hắc Ma thành. 7 vạn quân đoàn phục địa yêu, đối mặt 80 vạn kỵ binh, 20 vạn quân đoàn ma báo, còn thừa 60 vạn các loại kỵ binh, ra sao chờ kết quả? Thật là một phía tàn sát cùng phân thây. Quân đoàn phục địa yêu sức chiến đấu thật là đáng sợ, bọn họ đầu lưỡi, bọn họ axit mạnh, bọn họ có thể so với đao kiếm móng vuốt, gần như đao thương bất nhập ngoài ra, căn bản không phải bình thường quân đội có thể đối phó. Lên trời làm chứng, giặc cả xạ vương thực sự không biết, Lan Lăng dĩ nhiên bắt làm tù binh một nhóm ghê tởm quân đoàn phục địa yêu, hắn thực sự không biết. Hắn cho rằng Lan Lăng tuyệt đối chủ lực là tử vong võ sĩ đoàn cùng bán nhân mã quân đoàn, cũng không thể vào Hắc Ma thành xuất hiện. Mà Lan Lăng bán nhân mã quân đoàn ma báo, người sói quân đoàn, sói cưỡi quân đoàn, thì không có làm chút nào dừng lại, như cũ thủy triều giống nhau hướng phía tây phóng đi, hướng phía vài trăm dặm ra giặc cả xạ vương bộ binh quân đoàn lướt đi. Lan Lăng khống chế được 7 vạn quân đoàn phục địa yêu điên cuồng mà chém giết, hơn nữa hoàn toàn bất kể bất luận cái gì thương vong, bởi vì hắn hoàn toàn mang quân đoàn Phục Địa Yêu trở thành bia đỡ đạn. Phục Địa Yêu, thế nào lại là Phục Địa Yêu? Giác Cạ Xạ Vương không dám tin tưởng giọng the thế nói. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không bản thân gặp đến tột cùng tựa hồ vậy một nhánh quân đội. Sao biết xuất hiện quân đoàn Phục Địa Yêu? Làm Đường Nhân cùng Lan Lăng phá giải Phục Địa Yêu tinh thần lực khống chế mật mã, cướp đoạt quân đoàn Phục Địa Yêu quyền khống chế lúc ấy, U Minh đã sớm ly khai Thiên Sát Thái Tử trại lính. Phái ra võ đạo quân đoàn, không trung quân đoàn, đánh chết Phục Địa Yêu. Giác Cạ Xạ Vương hạ lệnh. Giác Cạ Xạ Vương dưới trướng có một nhánh rất mạnh võ đạo quân đoàn, Quỷ Diêu quân đoàn, không trung quân đoàn. Nguyên bản tộc Giác Cạ Xạ lĩnh vực không trung quân đoàn từng có 1 triệu, thế nhưng trải qua Đế Niết công chúa, Thiên Sát Thái Tử 2 lần tàn sát. Hơn nữa phái đi trợ giúp Vương Minh 20 vạn không trung quân đoàn, cho nên Giác Cạ Xạ Vương mang đi tiến đánh Hắc Ma thành không trung quân đoàn, cũng chỉ có chính là 10 vạn. Mà Giác Cạ Xạ Vương võ đạo quân đoàn, trải qua 3 lần hao tổn, hôm nay gần như ngay cả phân nửa cũng không có còn lại. Nhưng lúc này, hắn như cũ mang đến 60 tên ma tôn, ngàn tên ma tông, vạn tên ma vũ tông sư, hơn nữa Giác Cạ Xạ Vương cái này đỉnh phong ma thánh. Chi này võ đạo quân đoàn vẫn là hoa lệ, nhất là dùng để tiến đánh Hắc Ma thành thời điểm. Đế quốc Viêm Ma vốn phải là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Theo Giác Cạ Xạ Vương ra lệnh một tiếng, 10 vạn không trung quân đoàn, vạn tên võ đạo quân đoàn trên không trung, điên cuồng mà đánh chết Lan Lăng quân đoàn Phục Địa Yêu. Mà Lan Lăng vẹn vẹn mang đến 5000 tên tử vong võ sĩ đoàn, ma tôn cấp cường giả 40 tên, 600 tên ma tông, 4400 tên ma vũ tông sư. Đơn thuần võ đạo lực lượng thượng, như cũ chỉ có Giác Cạ Xạ Vương phân nửa. Nếu như không phải có Giác Cạ Xạ Vương tồn tại, Lan Lăng gần như dám mang Giác Cạ Xạ Vương chi này võ đạo sức mạnh toàn bộ ăn tới. Nhưng là bởi vì Giác Cạ Xạ Vương cái này đỉnh phong ma thánh tồn tại, Lan Lăng thực sự chỉ có thể nuốt một hớp nước bọt mà thôi. Bởi vì Giác Cạ Xạ Vương một khi thực sự uy, thật có thể đủ giết chết cái chết của hắn võ sĩ đoàn. May là, Giác Cạ Xạ Vương tự giữ vương giả, là sẽ không dễ dàng xuất chiến. Thế là, Lan Lăng 5000 tử vong võ sĩ đoàn, cũng chỉ là điên cuồng mà tàn sát Giác Cạ Xạ Vương không trung quân đoàn. Hợp lại không cùng hắn võ đạo quân đoàn chính diện tiếp xúc, càng bất hòa Giác Cạ Xạ Vương bản thân chính diện tiếp xúc. Trong nháy mắt, đôi bên thương vong điên cuồng mà tăng lên. Giác Cạ Xạ Vương võ đạo quân đoàn tàn sát quân đoàn Phục Địa Yêu. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn điên cuồng tàn sát được Giác Cạ Xạ Vương không trung quân đoàn. Vù vù vù vù mấy nghìn đạo năng lượng cung cấp, điên cuồng mà kích. Trên không trung, rất có chĩa xuống đất cầu khoa học viễn tưởng không chiến ý tứ, vô số đạo năng lượng công kích gần như chiếu sáng bầu trời đêm. Tiểu như cùng trong điện ảnh laser bắn giống nhau. Giác Cạ Xạ Vương không trung quân đoàn, như là hạt mưa giống nhau hạ xuống. Mà ở phía sau, Tà Lệ Khả Hãn, Xích Hỏa Khả Hãn, Xích Kiếm Khả Hãn xuất lĩnh 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 21 vạn quân đoàn ma báo, 2 vạn người sói quân đoàn, 10 vạn sói cưới, dùng nhanh nhất độ, hướng phía Giác Cạ Xạ Vương hạ xuống phía sau bộ binh quân đoàn xung phong. Hơn 300 vạn bộ binh, thật là trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến, ngang dọc trăm dặm, vô biên vô hạn. Bọn họ đã liên tục hành quân hơn 10 ngày, thật sự là mệt mỏi dã rời đến rồi vài điểm, thế nhưng Giác Cạ Xạ Vương vì cản vào Đế Minh khai chiến lúc trước động Hắc Ma thành cuộc chiến, như cũ để cho bọn họ điên cuồng mà hành quân. Mà thống soái chi này đại quân, đúng là trưởng lão Ma Khảm. Chi này khổng lồ bộ binh mệt mỏi kéo hai chân, trong lòng không ngừng mắng to. Mà trưởng lão Ma Khảm, không ngừng lớn tiếng quát lớn, hạ lệnh các nhánh đại quân thêm hành quân. Mà ngay tại lúc này, trưởng lão Ma Khảm đống nhiên cảm thấy một cổ đáng sợ cơn lốc. Cảm thụ được trên mặt đất kịch liệt rung động, thì dường như động đất giống nhau. Hắn tức khắc vô cùng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Phía trước vài trăm dặm chỗ chính là Giác Cạ Xạ Vương 1 triệu tiên phong, bên địch sao biết xuất hiện ở nơi này? Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng cưỡi ở một quỷ diêu lên, xa xa nhìn chằm chằm Ma Khảm. Cái này lao tặc tử kỳ cuối cùng đã tới, hắn dưới trướng lại muốn nhiều đã ma tôn cấp tử vong võ sĩ. Không sai, Lan Lăng hoàn toàn theo đuổi quân đoàn Phục Địa Yêu ở bên kia chém giết. Hơn nữa cách vài trăm dặm khống chế được tử vong võ sĩ đoàn chiến đấu, thế nhưng bản thân của hắn lại xuất hiện ở mấy ngoài trăm dặm phía sau chiến trường, săn giết Ma Khảm. Chương 817, trưởng lão Ma Khảm, hãy làm chó của ta. Bảy trận, bảy trận, bảy trận. Trưởng lão Ma Khảm liều mạng thét lên. Thế nhưng nhánh quân đội này thật sự là quá quá to lớn, Ma Kỳ chủ thì có 5 người, vạn phu trưởng ma tướng cấp gần 1000 người. Hơn nữa liên tục hơn 10 ngày hành quân, hoàn toàn là mệt mỏi dã rời đến rồi cực hạn. Đối mặt bất thình lình công kích, gần như không hề phòng thủ lực. Phía trước vài trăm dặm chiến trường, bởi vì có Phục Địa Yêu tồn tại, hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn tàn sát. Quân đoàn Phục Địa Yêu không ngừng mang Giác Cạ Xạ Vương kỵ binh bằng thây, bên mình cũng bị Giác Cạ Xạ Vương võ đạo quân đoàn không ngừng tàn sát. Toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn loạn, như là tu la địa ngục, không có bất kỳ trật tự. Mà tại đây, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, như là biết di động tường thành giống nhau, gào thét nghiền ép mà đến. 2 vạn người sói quân đoàn, như là dao găm, điên cuồng đâm. Ngay cả 21 vạn quân đoàn ma báo, cũng như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều giống nhau. Lan lăng gần 30 vạn vương bài kỵ binh, từ 3 phương hướng, hung mãnh mà hướng phía trưởng lão ma khảm xuất lĩnh bộ binh quân đoàn xung phong liều chết đi tới. Bán nhân mã một khi xung phong đứng dậy, đúng như cùng 3 vạn chiếc xe tăng giống nhau, hơn nữa còn là thì tốc 200-300 trong xe tăng. Đối mặt bộ binh, thực sự đã không phải là đánh bại, không phải tàn sát, mà đúng như cùng máy móc thu hoạch lái qua ruộng lúa mạch giống nhau. Trong nháy mắt, đầy đất thi thể, đầy đất máu loãng. Thình thịch, vào Tam Đại Khả Hãn xuất lĩnh, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn ngang dọc 10 mấy dặm, giống như một đơn giản siêu cấp sắt thép trưởng thành, trực tiếp cứ như vậy đẩy đi tới. Thậm chí không có quá trình chiến đấu, không có cơ đao quá trình. Luôn luôn xung phong, dẫm lên, xung phong, dẫm lên. Lang nhân võ sĩ một người sức chiến đấu không thua gì bán nhân mã, thế nhưng vào trên chiến trường, hơi hơn bán nhân mã quân đoàn. Không có bán nhân mã quân đoàn xung phong nghiền ép thời điểm thế lôi đỉnh, nhưng là bọn hắn giết địch dáng vẻ, cũng vô cùng kinh diễm. Mỗi một tên người sói kỵ sĩ, đều muốn gần 4-5 thước cao, trên người mỗi một nơi đều mặc được khôi giáp, lực lớn vô cùng. Bọn họ vũ khí trong tay là một nhánh 3 thước lang nha đồng, từ tử mục cùng sắt thép chế tạo, đạt được hơn 3.000 cân. Làm một người người sói, hạng nặng khôi giáp, cơ 3.000 cân lang nha đồng lúc ấy, đều có thể mở một đường máu. Như vậy, làm 2 vạn người sói quân đoàn đây. Khi bọn hắn cơ 2 vạn chỉ lang nha đồng, lại là hạng hình ảnh. Quả thật chấn động. Bọn họ giết địch tốc độ không có bán nhân mã quân đoàn nhanh như vậy, thế nhưng càng tràn đầy bạo lực mỹ học. Đối mặt 2 thước cao tộc giặc cạ xạ bộ binh, cũng chỉ là đến bọn họ trên lưng. 3.000 cân lang nha bổng đập xuống, mặc kệ bất luận cái gì tâm chán, bất luận cái gì khôi giáp, trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người, trong nháy mắt bị đập trở thành thịt nát. Đầu cùng thân thể, như là quả dưa hấu giống nhau, chợt nổ tung. Mà 10 vạn cự lang, trang bị khôi giáp sau đó, tuy rằng tốc độ hơi giảm bớt, nhưng lại là có siêu cường lực phòng ngự. Chúng nó là dã thú, cho nên không cần vũ khí trang bị, dùng móng vuốt cùng hàm răng xé nát bên địch. Mà quân đoàn ma báo đã bị Lan Lăng triệt để cải tạo thành là một mình quân đoàn, trên lưng không còn có man tộc võ sĩ. Bởi vì, Lan Lăng cùng Đường Nhân đã hoàn toàn chế tạo ra một bộ khống chế quân đoàn ma báo tinh thần lực mệnh lệnh. Quân đoàn ma báo so với bán nhân mã quân đoàn cùng lang nhân võ sĩ quân đoàn, đương nhiên lại muốn thứ hai, thế nhưng chúng nó nhanh nhẹn rất nhanh. Răng nanh cũng lợi chảo cũng đồng dạng không gì sánh được sắc bén, hơn nữa số lượng thật lớn. Lan Lăng tứ đại vương bài kỵ binh, đối mặt tộc giặc cả xa bộ binh thời điểm, đơn giản là vô địch giống nhau tồn tại, nhất là bán nhân mã quân đoàn cùng lang nhân võ sĩ quân đoàn, thực sự như là đi lại xe tăng giống nhau, cày ra một cái đường máu. Đây cơ hồ không phải đang chiến đấu, mà là đang thu hoạch sinh mệnh, dù cho số lượng của địch nhân là ước chừng gấp 10 lần. Mà lúc này Lan Lăng, như là hồn ma giống nhau, toàn thân mặc bầu trời sao áo giáp. Cả người giấu ở màu đen áo choàng phía dưới, hướng phía ma khảm nhanh chóng tới gần. Tinh không ma lực thiên thạch bị phân giải sau đó, sẽ tách ra ngươi thuần túy hắc ám năng lượng, còn có một loại hoàn mỹ không khuyết điểm tinh thể. Loại này tinh thể gần như có thể phòng ngự tất cả năng lượng công kích, cơ hồ là tất cả năng lượng vật cách điện. Ách vận thần nữ thủy hồng trước sau phân giải hơn 10 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch, lấy được hơn 200 cân loại này bầu trời sao tinh thể. Mãi cho đến hôm qua, mới có thời gian chế tạo ra 3 đạo cụ bầu trời sao áo giáp. Lan Lăng 1, Đường Nhân 1, chính nàng 1. Trưởng lão Ma Khảm, đỉnh cấp ma tôn. Lan Lăng, 7 sao cấp ma tôn. Trưởng lão Ma Khảm tọa trấn chủ soái, bên người có chừng 10 tên ma tôn, 100 tên ma tông. Bọn họ cũng không có đi cùng bán nhân mã quân đoàn, lang nhân võ sĩ quân đoàn giao chiến, mà là vững vàng thủ hộ vào trưởng lão Ma Khảm bên người. Ma Khảm xung quanh có ít nhất hơn 10 vạn người. Trừ 100 tên cấp ma tông trở lên cường giả ở ngoài, còn có 1.000 tên ma vũ tông sư, nhiều loại võ giả, các loại tinh nhuệ chiến sĩ. Mang trưởng lão Ma Khảm bảo hộ ở chính giữa, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Dựa vào bình thường thủ đoạn giết đi vào, coi như là cấp ma thánh cường giả cũng muốn giết được mệt mỏi lực tẫn. Lan Lăng cưới một quỷ diêu, trôi ở giữa không trung, bắt đầu nổi lên tia chớp địa ngục. Lan Lăng tia chớp địa ngục là cảm ngộ lực trời đất, hồn nhiên thiên thành. Ách vận thần nữ thủy hồng trước sau khi đến, thuận tiện cải tạo hắn kia chớp địa ngục. Vào riêng dưới tình hình, gia tốc kia chớp địa ngục năng lượng nổi lên. Kia chớp địa ngục là Lan Lăng lợi dụng huyết mạch của mình, kêu gọi lực trời đất, sau đó dùng bản thân chế tạo kia chớp, đi chế tạo trời đất kia chớp. Quá trình này nói như vậy cực kỳ chậm chạp, chỉ ít cần mấy phút. Hơn nữa kia chớp địa ngục uy lực lớn tiểu giá hoàn toàn quyết định bởi cho lúc đó năng lượng trong thiên địa. Ví như xem như đã từng chiến trường, người bị chết cực kỳ rất nhiều, cho nên nơi này năng lượng thiên địa liền cực kỳ nồng nặc, có thể triệu hồi ra phi thường cường đại tia chớp địa ngục. Thế nhưng vào ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cải tạo dưới, vừa mới người bị chết, trong cơ thể huyết thống năng lượng vừa mới phát huy đến không trung, còn chưa có triệt để biến mất ở trên trời cùng đại địa với nhau. Lúc này Lan Lăng có thể rất nhanh ngưng tụ những năng lượng này, đồng thời đi qua những năng lượng này, rất nhanh triệu hồi ra tia chớp địa ngục. Mà bây giờ, liền thân ở một người siêu cấp đại chiến trận, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số người chết đi. Giữa thiên địa huyết khí không gì sánh được đó nồng nặc, vô số huyết thống chi ly tản ra ở trong không khí, còn chưa có triệt để biến mất. Lan Lăng kêu gọi tia chớp địa ngục hình thành to lớn huyết sắc mây đen, thật nhanh xoay tròn, trở thành một người năng lượng to lớn vòng xoáy, mang những thứ này người chết múa phát ra ngoài huyết mạch chi lực rất nhanh ngưng tụ. Ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Lực trời đất, hơn 10 vạn máu của người chết mạch lực, ngưng tụ trở thành không gì sánh được to lớn huyết sắc mây đen. Tầng tầng lớp lớp, ngang dọc vạn mét. Vào trong bóng tối, đám này mây đen che phủ vào trưởng lão ma khảm bầu trời. Lan Lăng vẫn ở chỗ cũ nổi lên, tiếp tục đang điên cuồng thôn vệ vô số máu của người chết khí, trong đất trời hắc ám năng lượng. Huyết sắc mây đen càng ngày càng dày, càng ngày càng dày. Cuối cùng ước chừng ngưng tụ mấy vạn mét đó ngang dọc, mấy nghìn mét độ dài. Lúc này, Lan Lăng ở trong người triệu hồi ra một đóa tiểu nhân tia chớp địa ngục, cái này một đóa tia chớp địa ngục chỉ có chính là 100 mét dài, chợt bắn trúng mảnh máu này sắc mây đen. Sau đó, âm một đường kinh thiên vụ nổ. Vạn mét dài thật lớn tia chớp địa ngục, mang theo máu đỏ ánh sáng, chợt bính hiện tại và giữa thiên địa. Trong nháy mắt, vài trăm dặm bầu trời đêm trong nháy mắt sáng như ban ngày. Dường như muốn mang toàn bộ bầu trời đều xé rách, ngay sau đó mấy trăm nói tia chớp địa ngục liên tiếp, điên cuồng chém đánh. Làm Lan Lăng chỉ có cấp ma tông cường giả thời điểm, tia chớp địa ngục liền kinh người như vậy. Mà lúc này, Lan Lăng tu vi đạt tới 7 sao cấp ma tôn. Một đứa tinh cấp ma tôn có thể khiêu động hạng kinh người năng lượng thiên địa. Đạo kia kinh thiên tia chớp địa ngục đánh xuống là lúc, tia chớp dưới cấp ma tông cường giả, gần như trong nháy mắt biến thành than cốc. Mà ma tôn cấp cường giả, cũng hoàn toàn bị đáng sợ điện hệ năng lượng lơ là vào tại chỗ không cách nào hoạt động. Ngay sau đó, tia chớp địa ngục không ngừng thả ra, điên cuồng mà chém đánh, toàn bộ bầu trời đêm quang ảnh loang lổ. Phía sau những thứ này tia chớp tuy rằng uy lực đã chẳng phải mạnh, nhưng lại là đủ mang vô số võ giả toàn thân lơ là. Bởi vì, đáng sợ tia chớp địa ngục gần như không nhìn bất luận cái gì lồng năng lượng. Mà đang ở cái này tia chớp địa ngục trong đám, Lan Lăng thân thể tia chớp mà qua lại không ngớt, như là hắc ám đó mũi tên giống nhau, xuất hiện ở trưởng lão ma khảm trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Trưởng lão ma khảm kinh hô. Lan Lăng lạnh lùng nói, trưởng lão ma khảm sao mà dễ quên a? Lan Lăng thanh âm đã thay đổi, thế nhưng hắn đối với trưởng lão ma khảm mà nói, hoàn toàn là ghi lòng tạc dạ mà cựu nhân. Lan, Lan Lăng. Trưởng lão ma khảm không dám tin tưởng giọng the thế nói. Có thể không phải là ta sao? Lan Lăng chậm rãi nói, ngày đó, ta có thể giết chết con của ngươi, hôm nay ta lại cũng có thể giết chết ngươi. Trưởng lão ma khảm triệt để ngạc nhiên, thậm chí hoàn toàn không cách nào lý giải. Đế quốc Viêm Ma hiện tại hoàn toàn là tao ngộ rồi tai họa ngập đầu, tứ diện nên địch, làm là chủ nhân Lan Lăng lưu lại vào an toàn nhất Viêm Ma trong thành, dĩ nhiên dẫn binh chủ động xuất chiến, hắn. Hắn cái này bị điên thật sao? Hắn đi, Viêm Ma thành giao cho người nào chỉ huy? Thế nhưng ngay sau đó, trưởng lão ma khảm một hồi mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện Lan Lăng bên người dĩ nhiên không có tử vong võ sĩ tồn tại, chân chính ma tôn cấp cường giả dĩ nhiên chỉ có tự thân hắn ta. Mà hắn ma khảm là đỉnh phong ma tôn, bên người còn có 10 tên ma tôn, cho nên Lan Lăng đây hoàn toàn là muốn chết ta. Hắn chính là một người từ đầu đến đuôi người điên. Lan Lăng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác sống tới. Trưởng lão ma khảm lạnh giọng nói, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tỏa cốt dương hôi, ha ha ha. Sau đó, hắn ngưng tụ tất cả huyết mạch ma lực, chợt hướng Lan Lăng phát động năng lượng công kích. Dầm dầm ẩm. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn 10 tên ma tôn giống như cũng từ tia chớp địa ngục lơ là trong đó qua loa khôi phục lại. Giết hắn, đưa hắn đánh thành mảnh nhỏ. Trưởng lão ma khảm gào thét nói. Vù vù vù vù tức khắc, kể cả trưởng lão ma khảm ở bên trong, 11 tên ma tôn cấp cường giả liều mạng oanh kích Lan Lăng. Nếu như dựa theo bình thường dưới tình hình, cho dù là Lan Lăng cũng vô pháp chống đỡ 11 tên ma tôn điên cuồng công kích. Thế nhưng hiện tại hắn toàn thân cao thấp đều che phủ bầu trời sao áo giáp, gần như che đậy tuyệt đại nhiều hơn số năng lượng công kích. Cho nên vào khắp bầu trời tia chớp địa ngục trong đó, vào hơn 10 ma đạo pho điên cuồng trong công kích, Lan Lăng nhàn đỉnh tín bộ giống nhau, hướng phía trưởng lão ma khảm từng bước một tới gần. Trưởng lão ma khảm nếu như thấy quỷ giống nhau. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như là cấp ma thánh cường giả, cũng vô pháp chống đối 11 tên ma tôn điên cuồng công kích ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Lan Lăng trực tiếp xuất hiện vào trưởng lão ma khảm trước người một thước chỗ. Trưởng lão ma khảm tự xưng là tu vi cao hơn Lan Lăng, hơn nữa bên người có vô số cao thủ bảo hộ, cho nên không muốn chạy. Nhưng lúc này, sợ hãi của hắn chiến thắng tôn nghiêm, lập tức muốn ngưng tụ năng lượng, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Lan Lăng, đây là một người điên. Nhưng mà, trưởng lão ma khảm lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân hắn đều không thể nhúc đích. Địa ngục ngưng ma chú. Trưởng lão ma khảm tu vi mạnh hơn Lan Lăng, đổi lúc trước Lan Lăng có thể thật đúng là không cách nào dễ dàng như vậy mà dùng tinh thần ngưng ma chú đưa hắn cứng cả người. Thế nhưng hiện tại, hắn sử dụng là ách vận thần nữ Thủy Hồng trước địa ngục ngưng ma chú. Trực tiếp dùng một loại khác cực kỳ thần bí năng lượng phương thức, trực tiếp dừng hình ảnh não vực cùng tinh thần. Hiện tại trưởng lão ma khảm thật là có chạy đằng trời. Hi hi, Lan Lăng cười lạnh nói, ma khảm, ngươi còn lưu lại nhanh nhanh ta làm chó đi. Dứt lời, Lan Lăng chợt nhào tới, cắn vào trưởng lão ma khảm trên cổ, điên cuồng mà hút máu thôn phệ. Chương 818, toàn bộ quân địch bị diệt. Điên cuồng thôn phệ. A a. Trưởng lão ma khảm phát sinh thê lương đích xác kêu thảm thiết. Trước nay chưa có kinh khủng cùng kinh sợ xông lên đầu. Cảm giác được toàn thân huyết thống năng lượng cùng sức sống không ngừng trôi đi. Mà hơn thế đồng thời, bên cạnh hắn 10 tên ma tôn gần như điên cuồng mà công kích tới Lan Lăng. Mỗi giây đều có 10 đạo năng lượng cường đại trùm tia sáng đánh vào trên người của hắn. Thế nhưng, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lan Lăng điên cuồng mà hút máu thôn phệ, vô số năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Đương nhiên, lúc này ma tôn cấp năng lượng đã không cách nào cho tu vi của hắn mang đến cái gì đột phá, nhưng lại là có thể bàn tặng người khác. Lần này Lan Lăng cắn nuốt cực kỳ điên cuồng, vẹn vẹn không được 3 giờ đồng hồ, liền đem trưởng lão ma khảm hút trở thành thây khô. Trưởng lão ma khảm khuôn mặt giữ nguyên như cũ, vô cùng không dám, vô cùng sợ hãi, chết đi. Vào thời khắc tối hậu, Lan Lăng vào ma khảm thây khô lên rót vào một chút hoàng kim huyết mạch. Mà lúc này, còn dư lại 10 tên ma tôn như cũ điên cuồng mà công kích tới Lan Lăng, mặc dù như cũ hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lan Lăng hướng phía tu vi mạnh nhất một tên ma tôn cường giả nhếch miệng cười, sau đó chợt nhào tới, cắn cổ của hắn, điên cuồng mà hút máu thôn phệ. A a a. Lại một lần nữa điên cuồng mà thôn phệ. Trong bóng đêm, giống như biến thành địa ngục. Bán nhân mã quân đoàn, lang nhân võ sĩ đoàn, quân đoàn ma báo, sói cưỡi quân đoàn điên cuồng mà tàn sát được giặc cả xạ vương bộ binh. Mà Lan Lăng thì hoàn toàn không thấy bất luận cái gì công kích, điên cuồng mà thôn phệ tộc giặc cả xạ ma tôn cấp cường giả. Thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Đến khi hắn thôn phệ người thứ tư thời điểm, tia chớp địa ngục kết thúc. Thế nhưng ma khảm bên người ma tôn cấp cường giả, bộ phận cấp ma tông cường giả, đã gần như sợ đến hồn phi phách tán. Một màn này thật sự là quá kinh khủng, bất luận cái gì công kích đều đối với Lan Lăng khó giải, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn bị hắn cứng cả người, sau đó bị hút thành thây khô, một màn này thật sự là quá thật là đáng sợ. Thế nhưng còn lại 6 ma tôn muốn chạy, đã chạy không thoát. Bởi vì bọn họ đã bị trên 100 tên cấp ma tông hoàng kim bán nhân mã võ sĩ bảo vệ, tuy rằng vẹn vẹn chẳng qua là cấp ma tông. Nhưng dù sao số lượng là trên 100 cái, hơn nữa có cơ thể bất tử bất diệt. Trên 100 tên hoàng kim bán nhân mã võ sĩ mang cái này 6 tên ma tôn cường giả bao quanh vây quanh, chung quanh lập thể thức vây quanh. 6 tên ma tôn điên cuồng mà đột phá vòng vây, liều mạng công kích tới những thứ này hoàng kim bán nhân mã võ sĩ. Nhưng là bất kể chịu lớn hơn nữa thương, đều rất nhanh mà khôi phục khỏi hẳn. Cuối cùng, 6 ma tôn tuyệt vọng phát hiện, bọn họ hoàn toàn tránh không khỏi Lan Lăng đáng sợ răng nanh. Công kích Lan Lăng, không được. Bởi vì hắn giống như đối với tất cả năng lượng công kích miễn dịch. Công kích hoàng kim bán nhân mã, hữu hiệu. Thế nhưng một người ngã xuống, lại có thứ hai ngăn cản ở phía trước. Hơn nữa, cái tên ngã xuống hoàng kim bán nhân mã chẳng qua là mất đi sức chiến đấu, cũng sẽ không chết. Cuối cùng, một người tiếp tục một người ma tôn cấp cường giả bị Lan Lăng cứng cả người, thôn phệ. Cứng cả người, thôn phệ. Sơ sơ một người đều tiếng đồng hồ sau đó, kể cả ma khảm ở bên trong 11 tên ma tôn, toàn bộ bị Lan Lăng hút trở thành thây khô, sẽ trở biến thành cái xác không hồn. Cuối cùng cái khác cấp ma tông cường giả. Đại bộ phận chết vào Lan Lăng tia chớp địa ngục phía dưới, còn dư lại toàn bộ chết vào hoàng kim bán nhân mã dưới kiếm. Đến tận đây, trưởng lão ma khảm bên người đỉnh cấp võ đạo quân đoàn toàn quân bị diệt. Lan Lăng tia chớp địa ngục ngưng thần thuật, tinh không khải giáp ba dạng cộng lại, sức chiến đấu hoàn toàn nghịch thiên, ít khi dưới cho một tên cấp ma thánh cường giả. Lan Lăng hướng Tà Lệ Khả Hân nói, nơi này chiến trường giao cho ngươi. Tuân chỉ. Tà Lệ Khả Hân nói, mặc dù chiến đấu đã trải qua nửa giờ, Lan Lăng tứ đại vương bài kỵ binh tàn sát vô số. Nhưng là số lượng của địch nhân dù sao rất nhiều, còn cần đánh thời gian rất lâu, mới có thể mang bên địch triệt để tiêu diệt. Lan Lăng trở lại Giặc Cả Xạ Vương nơi dùng chân chiến trường thời điểm, nơi này chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Giặc Cả Xạ Vương mang tới 80 vạn kỵ binh đã toàn quân bị diệt, mà Lan Lăng 7 vạn quân đoàn phục địa yêu, cũng chỉ còn lại có chính là 1 vạn, phần lớn cũng là bị Giặc Cả Xạ Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn giết chết. Giặc Cả Xạ Vương mang tới 10 vạn không trung quân đoàn cũng toàn quân bị diệt, là bị Lan Lăng mang tới 5.000 tử vong võ sĩ đoàn giết. Hiện tại duy nhất may mắn còn sống sót chính là Giặc Cả Xạ Vương xuất lĩnh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, 60 tên ma tôn, ngàn tên ma tông, vạn tên ma vũ tông sư. Cổ lực lượng này, chính xa xa mà cùng 5.000 tử vong võ sĩ đoàn giằng co. Lúc này Giặc Cả Xạ Vương, gặp phải trước nay chưa có đả kích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại thế này? Đại quân của hắn còn chưa tới Hắc Ma Thành, tiên phong đại quân liền toàn quân bị diệt. Hơn nữa, vài trăm giảm ra giống như cũng xảy ra đại chiến. Đế quốc Viêm Ma bị điên thật sao? Thật tốt Viêm Ma Thành không tuân thủ, dĩ nhiên phái binh tới tiến đánh bản thân. Có thể nói, nếu như không phải Giặc Cả Xạ Vương cái này đỉnh cấp ma thanh trấn ở nơi nào, đám này tử vong võ sĩ đoàn đã mở giết, mặc dù đối với phương võ đạo thế lực là bên mình gấp 2-3 lần trở lên, thế nhưng bằng vào tử vong võ sĩ đoàn bất tử bất diệt năng lực, hơn nữa đáng sợ chiến đấu hiệu suất, hoàn toàn có thể đánh bại gấp 2-3 lần với mình võ đạo thế lực. Thế nhưng đối mặt Giặc Cả Xạ Vương cái này đỉnh phong ma thánh, thực sự hoàn toàn vô kế khả thi, cho nên không dám tùy tiện xuất kích. Mà Giặc Cả Xạ Vương dưới trướng đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, kiên kỵ tử vong võ sĩ đoàn bất tử bất diệt, mà Giặc Cả Xạ Vương không biết dẫn đầu chi này tử vong võ sĩ đoàn người là ai, cho nên lập tức cũng không dám tùy tiện xuất kích. Đương nhiên rất mấu chốt nhất nguyên nhân là Giặc Cả Xạ Vương hoàn toàn không muốn thừa nhận. Hắn sợ hãi dẫn đầu chi này tử vong võ sĩ đoàn là con hắn đường nhân. Hơn nữa Giặc Cả Xạ Vương đối mặt một nan đề, trinh phạt đế quốc Viêm Ma còn muốn tiếp tục hay không? Hắn tiên phong kỵ binh, không trung quân đoàn đã toàn quân bị diệt, phía sau chủ lực bộ binh khẳng định cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ là tiếp tục tiến tới, còn lựa chọn lui về Giặc Cả Xạ Vương thành. Bên trên ứng quân Vương Phi bỗng nhiên đạo kia, bệ hạ, tử vong võ sĩ đoàn chỉ tiếp chịu Lan Lăng khống chế, cho nên thủ lĩnh của đối phương nhất định là Lan Lăng. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Giết qua đi, dù cho nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, chỉ cần có thể đủ giết chết Lan Lăng, hết thảy đều là đáng giá. Giặc Cả Xạ Vương hay là không dám tin tưởng, Lan Lăng làm sao có thể sẽ rời đi Viêm Ma Thành. Trận này đại chiến, Viêm Ma Thành cuộc chiến mới là căn bản, Lan Lăng xem như đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, làm sao có thể biết qua loa rời khỏi. Hơn nữa, ở đây chỉ có chính là mấy nghìn tử vong võ sĩ đoàn. Nhiều nhất chỉ có toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn 1/3 mà thôi. Còn có đại quy mô tử vong võ sĩ đoàn khẳng định vẫn còn ở Viêm Ma Thành bên trong. Cho nên, chi này tử vong võ sĩ đoàn thủ lĩnh là Lan Lăng có khả năng hoàn toàn là cực kỳ bé nhỏ. Ứng quân Vương Phi dùng trước nay chưa có giọng điệu nói, bệ hạ, thủ lĩnh của đối phương nhất định là Lan Lăng, đây là cơ hội ngàn năm một thở, đi giết hắn, giết hắn. Chỉ cần ngài giết hắn, diệt đế quốc Viêm Ma liền toàn bộ là công lao của ngài. Cho đến lúc này Na Huyết công chúa không lấy chồng cho ngài, có thể gả cho người nào? Lời nói này được Giặc Cả Xạ Vương tim đập loạn, nhưng hắn vẫn nói, Lan Lăng lúc này phải vào Viêm Ma Thành bên trong. Ứng quân Vương Phi lớn tiếng nói, Lan Lăng chính là một người điên, hoàn toàn không được dùng lẽ thường mà nói đó. Hơn nữa mấy ngoài trăm dặm bắn ra tia chớp địa ngục, vậy chỉ có Lan Lăng có thể thi triển ra. Những lời này, rõ ràng tuyên truyền giác ngộ. Không sai, Lan Lăng là một người điên, hắn mặc kệ làm chuyện gì cũng là bình thường. Người khác càng chuyện không nghĩ tới, hắn càng có khả năng đi làm. Hơn nữa tia chớp địa ngục tuy rằng không phải Lan Lăng tuyệt đối ký hiệu, nhưng toàn bộ lĩnh vực ma tộc biết tia chớp địa ngục, thực sự lắc đắc không có mấy. Thế là, Giặc Cả Xạ Vương mãnh mà chạy ra khỏi di chuyển hành cung, trôi ở giữa không trung. Võ đạo quân đoàn, bảy trận. Tức khắc, 60 tên ma tôn, ngàn tên ma tông, vạn tên ma vũ tông sư toàn bộ lơ lửng ở bầu trời. Giặc Cả Xạ Vương chậm rãi nói, Lan Lăng, ta biết ngươi ở đây. Cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, hiện thân đi. Tử vong võ sĩ đoàn trong đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Giặc Cả Xạ Vương cười lạnh nói, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi sẽ ở Viêm Ma trong thành, thế nhưng ngươi đừng hỏng lửa qua ta. Ngươi chính là một người điên, ngươi chuyện gì đều làm được ra. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi đừng hỏng lại đe dọa thành công, U Minh giết không được ngươi, ta lại có thể giết được ngươi. Ngươi chơi thất bại. Một khi xác định Lan Lăng vào tử vong võ sĩ đoàn bên trong, Giặc Cả Xạ Vương liền nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào giết qua đi. Mà cái này là Lan Lăng rất không muốn nhìn thấy, như vậy hắn mình đương nhiên sẽ không chết, nhưng là cái chết của hắn võ sĩ đoàn sẽ gặp thật lớn đó thương vong. Một người đỉnh phong ma thánh sức chiến đấu là phi thường kinh người, một khi hắn đại khai sát giới, Lan Lăng mang tới 40 tên ma tôn cấp cường giả đại bộ phận đều có thể chết. Đêm hôm đó, cấp ma thánh cường giả Đế Ân giết ma pho cường giả, ma tông cường giả như là tể gà giết chó, một màn kia còn sờ sờ ở trước mắt. Mà Giặc Cạ Xạ Vương tu vi, so với Đế Ân cao hơn, chẳng qua là Giặc Cạ Xạ Vương không thể biến thân phản tổ ác ma mà thôi. Cho nên, Lan Lăng tuyệt đối không thể để cho Giặc Cạ Xạ Vương đại khai sát giới. Mà chỉ cần cho hắn biết Lan Lăng vào tử vong võ sĩ đoàn trong đó, Giặc Cạ Xạ Vương nhất định sẽ nguyện ý nỗ lực tất cả tới giết Lan Lăng, đến lúc đó tử vong võ sĩ đoàn liền tổn thất nặng nề. Lan Lăng, hà tất giấu đầu lộ đuôi à? Giặc Cạ Xạ Vương chậm rãi nói. Lan Lăng càng không hiện thân, hắn ngược lại càng xác định Lan Lăng ở hắn vô cùng hưng phấn, chậm rãi rút ra Long Kim Ma Kiếm. Chỉ cần có thể đủ giết Lan Lăng, dù cho bên người tất cả quân đội, tất cả võ giả đều chết sạch, cũng là có lời. Mà nhưng vào lúc này, một người bóng đen chậm rãi ra khỏi hàng, nói, không sai, ta chính là Lan Lăng. Lan Lăng mặc tinh không khải giáp, mặc màu đen áo choàng. Hắn cố ý thanh âm qua loa thay đổi một chút, nhưng vẫn như cũ thừa nhận mình là Lan Lăng. Kể từ đó, Giặc Cạ Xạ Vương ngược lại có chút nghi ngờ. Giặc Cạ Xạ Vương bệ hạ, ta chính là Lan Lăng, người ta quyết một trận tử chiến đi, nhất đối nhất quyết chiến, ra sao? Lan Lăng cười lạnh nói. Sau đó, hắn cố ý mang hai tay phóng ở sau lưng, điều khiển đáng sợ tinh không ma lực thiên thạch hắc ám năng lượng, còn phân giải tinh luyện sau hắc ám năng lượng. Giặc Cạ Xạ Vương biến sắc, bởi vì hắn nghe thấy được một cổ cực kỳ đáng sợ hắc ám khí tức. Đối với cái này dòng hắc ám năng lượng, toàn bộ lĩnh vực ma tộc đều nghe thấy vẻ thay đổi. Sau lưng ngươi là cái gì? Giặc Cạ Xạ Vương nói. Lan Lăng nhếch miệng cười, cả người hóa thành một tia chớp chợt vọt tới, sau đó khống chế được tinh không ma lực thiên thạch hắc ám năng lượng, chợt liền muốn nhanh chóng bắn ra. Mà đùa bỡn tinh không ma lực thiên thạch hắc ám năng lượng, lúc này đã trở thành tiểu Giặc Cạ Xạ Vương đường nhân ký hiệu, lúc đó hắn chính là dựa vào cái này, một người đánh lui 1 triệu đại quân. Thao túng hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch đường nhân, đơn giản là ngang dọc vô địch. Nhìn thấy hắc ám năng lượng nhanh chóng bắn ra, Giặc Cạ Xạ Vương gần như hồn phi phách tán. Phụ vương, chờ a, người ta quyết một trận tử chiến đi. Lan Lăng biến ảo âm điệu, hoàn toàn bắt chước ra tiểu Giặc Cạ Xạ Vương đường nhân giọng điệu. Biết ta vì sao có thể chơi cái này năng lượng lỗ đen sao? Biết ta lúc trước vì sao liều mạng mang Lan Lăng đỡ lên vương vị sao? Lan Lăng giả vờ đường nhân giọng điệu nói, xốc lên quần áo, lộ ra nơi ngực hắc ám vòng xoáy, chậm rãi nói, bởi vì ta năng lượng trái tim bên trong có một cổ thuần túy nhất năng lượng lỗ đen vòng xoáy, cái này là thiên không tế sư ách vận lưu cho ta dưới. Cho nên, ta có thể thao túng tinh không ma lực năng lượng. Phụ vương, ta đường nhân chỉ có nửa năm thánh mạng, tiếp tục cái này cơ hội cuối cùng, ngươi ta làm một cái đoạn đi. Nếu đơn đả độc đấu, ta không thi triển năng lượng lỗ đen. Lúc này đừng nói Giặc Cạ Xạ Vương, ngay cả ứng quân vương phi cũng hoàn toàn tin. Cái này năng lượng lỗ đen, hạng đó ý như nguyên bản A. Có thể không ý như nguyên bản sao? Bởi vì liền là thật, chẳng qua là vào tinh không khải giáp lên hắc ám năng lượng vòng xoáy. Giặc Cạ Xạ Vương liều mạng cảm ứng Lan Lăng năng lượng khí tức, lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, toàn bộ không khí bên trong cũng là đáng sợ năng lượng lỗ đen khí tức. Hắn biết, đường nhân là một người nghịch thiên yêu nghiệt, vẹn vẹn 30 mấy tuổi liền đã đạt đến hắn ma huyết mạch có khả năng đủ đạt tới tu vi đỉnh phong. Cho nên, chỉ có nửa năm tính mạng đường nhân, hơn nữa hắn đối với năng lượng đặc thù lý giải, Giặc Cạ Xạ Vương thực sự lo lắng chính ngươi thất bại. Mấu chốt là đường nhân không sợ chết, mà hắn sợ chết. Nghịch tử, chết tiệt! Giặc Cạ Xạ Vương lạnh giọng quát lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, bay rút về Giặc Cạ Xạ Vương thành. Đường nhân chỉ có nửa năm thánh mạng, mà hắn Giặc Cạ Xạ Vương tối thiểu còn có tốt vài thập niên, không đáng cùng hắn liều mạng, then chốt có thể còn liều mạng bất quá. Nhìn thấy Giặc Cạ Xạ Vương chạy trốn, hắn mang tới đỉnh cấp võ đạo quân đoàn kinh ngạc, sau đó cũng theo liều mạng chạy trốn. Chi này đỉnh cấp võ đạo quân đoàn bất kể là số lượng, còn tu vi, đều so với tử vong võ sĩ đoàn cao gấp 2-3 lần, vẫn sống sờ sờ bị Lan Lăng chiến đấu hàng đe dọa thuật hù dọa đi. Nhưng bởi vì như thế, Lan Lăng ngược lại được để ý không buông tha người. Truy kích ra lệnh một tiếng, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, truy sát đi tới, ước chừng truy sát hơn 1.000 dặm. Bắt làm tù binh 6 tên ma tôn, 100 tên ma tông, 1.000 tên ma vũ tông sư. Mà lúc này, Tà Lệ Khả Hãn bên kia đại chiến cũng đã kết thúc. Giặc Cạ Xạ Vương mang tới 400 vạn đại quân, trận vong hơn phân nửa. Còn thừa non nửa quân đội thừa dịp bóng đêm mọi nơi bỏ chạy, đã không gặp hình bóng. Mà Giặc Cạ Xạ Vương bị Lan Lăng chiến thuật đe dọa thành công, nộ nhận là đường nhân, kết quả bỏ trốn mất dạng. Đến tận đây, Đế quốc Viêm Ma bảo hộ chiến đấu trận chiến đầu tiên kết thúc. Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, không chỉ đánh tan Giặc Cạ Xạ Vương 400 vạn đại quân, hơn nữa mang bản thân của hắn hù dọa đi, nhưng lại hút máu cắn nuốt 16 tên ma tôn, 100 tên ma tông, 1.000 tên ma vũ tông sư. Tử vong võ sĩ đoàn thực lực lại một lần nữa bành trướng. Lan Lăng một bên trên không trung hút máu thôn phệ, một bên trở về Bắc Ninh Thành. Bởi vì, nơi đó trận thứ hai đại chiến, rất nhanh đã muốn bạo phát. Bốn đại ma vương mượn cho Vương Minh 1 triệu không trung quân đoàn, chính trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời mà bay về phía Bắc Ninh Thành. Bọn họ đối với tin thất bại thảm hại của giặc cả xạ vương hiện nay còn hoàn toàn không biết gì cả. Chương 819, Đại Thắng Huy Hoàng. Địch lại bị diệt. Đế Minh cực kỳ ngạo mạn, bốn đại ma vương chi viện hắn 1 triệu không trung quân đoàn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí danh ngôn không được bốn đại ma vương không trung quân đoàn tham gia Viêm Ma Thành cuộc chiến, muốn hoàn toàn dựa vào chính mình hấp huyết ma tộc quân đoàn hạ được Viêm Ma Thành, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma. Hiện tại bốn đại ma vương cùng Na Huyết công chúa ở vào rằng co giai đoạn, một khi để cho bốn đại ma vương không trung quân đoàn tham dự Viêm Ma Thành cuộc chiến, như vậy tiêu diệt đế quốc Viêm Ma công lao cũng nói không rõ ràng, sẽ để cho kế tiếp hợp tác đàm phán ở vào bị động. Lần này người liền lúng túng. Thế là, bốn đại ma vương trợ giúp 1 triệu không trung quân đoàn người cầm đầu, Linh Sát Thái tử cũng trực tiếp nổi giận, trực tiếp trùng trùng điệp điệp xuôi nam, tiến đánh gần nhất Bắc Ninh Thành, nghe nói đế quốc Viêm Ma cái này vẫn chưa hết công thành thị, lúc này đã chen vào mấy triệu người. Nếu như đánh xuống, đó cũng là một cái công lớn. Hơn nữa Linh Sát Thái tử đối với Na Huyết công chúa cũng không phải là không có dạ tâm, dù sao U Minh Vương tử cưới được, lẽ nào ta Linh Sát Thái tử liền cưới không được. Cho nên, Linh Sát Thái tử là tuyệt đối không muốn vô công nhi phản. Ta Lệ Khả Hãn dẫn đầu phổ thông bán nhân mã quân đoàn, lang nhân võ sĩ quân đoàn, sói cưỡi quân đoàn ma bào tiến vào chiếm giữ Hắc Ma thành phòng tuyến. Lan Lăng dẫn đầu 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, 2.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn tiến vào chiếm giữ Bắc Ninh Thành. Gần như cách mỗi nửa giờ, có được mới nhất báo cáo. Linh Sát Thái tử xuất lĩnh 1 triệu không trung quân đoàn khoảng cách Bắc Ninh Thành 1.300 dặm. Bên địch 1 triệu không trung quân đoàn khoảng cách Bắc Ninh Thành 900 dặm. Khoảng cách 500 dặm. 300 dặm. 200 dặm. Lúc này lúc xế chiều, sắc trời sáng sủa. Bắc Ninh Thành chỗ cao nhất, có chừng độ cao so với mặt biển 3.000 mét, cách vài trăm dặm đều có thể rõ ràng thấy 1 triệu không quân đoàn thân ảnh. Thật là được. Đồ sộ A. Sơ sơ che khuất bầu trời A. Đúng như đồng nhất đồng mây đen to lớn xẹt qua bầu trời. 1 triệu không trung quân đoàn, nhiều loại đều có, ngang dọc vài trăm dặm, chiếm khoảng không diện tích mấy vạn cây số vuông. Nơi đi qua, thật là không có thiên lý. Bất kể là đế niết công chúa diệt tộc địa sát, còn thiên sát thái tử diệt tộc Vân Ách, cũng không có đại quy mô như vậy không trung quân đoàn, bực này tình cảnh to lớn thật sự là nghe rợn cả người. Lan Lăng đứng ở Bắc Ninh thành chỗ cao nhất, ngước nhìn vài trăm dặm ra bầu trời. 1 triệu không trung quân đoàn như là trước nay chưa có châu chấu, ùn ùn kéo đến mà đến. Mà Bắc Ninh thành bên trong, xung quanh vô số núi non, đế quốc Viêm Ma không trung quân đoàn cũng đã sớm tập kết hoàn tất. Tuy rằng không được 1 triệu, nhưng là không kém là bao nhiêu. 5 vạn quỷ diêu quân đoàn, 30 vạn không trung quân đoàn, 50 vạn yêu tộc liên quân, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn. Trận này đại chiến, Lan Lăng không định dùng ngụy địa ngục ngưng ma trận, mà là dự định cứng đối cứng. Bởi vì hiện tại đang dùng ngụy địa ngục ngưng ma trận là sớm bại lộ. Bên địch 1 triệu không trung quân đoàn khoảng cách Bắc Ninh Thành 100 dặm. Lan Lăng chợt ra lệnh một tiếng, toàn bộ không trung đơn vị tiếp tục ngủ đông, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn dự bị cất cánh. Tức khắc, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn như là lợi kiếm giống nhau xông lên thiên không. Linh Sát Thái tử gặp đó, tức khắc cười dần dần. Bắc Ninh Thành liền chuẩn bị 5.000 không trung quân đoàn, cũng muốn ngăn trở ta 1 triệu không trung quân đoàn. Cái này, đây cũng quá sai lầm. Quá buồn cười đi. Dù cho ngươi là quỷ diêu quân đoàn, cũng chỉ có 5.000 người, chúng ta 1 triệu không trung quân đoàn một người một bãi nước miếng cũng đem ngươi chết đuối. Từ biểu hiện ra xem, tử vong võ sĩ đoàn cùng quỷ diêu quân đoàn hợp lại không có gì khác nhau. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đế quốc Viêm Ma không trung chủ lực khẳng định đều ở đây đóng giữ đế quốc Viêm Ma, phái ra 5.000 quỷ diêu quân đoàn chấn thủ Bắc Ninh Thành mặc dù có chút thái quá, nhưng là coi như bình thường. Lan Lăng này thật đúng là ngu xuẩn a. Bắc Ninh Thành ngươi muốn bỏ đi, liền đơn giản triệt để bỏ đi, một nhánh bộ đội tinh nhuệ cũng không cần đóng quân, mặc cho người nơi này tự sinh tự diệt. Hiện tại ngươi vừa không buông tha, vừa không đóng ở trọng bệnh, vẹn vẹn lưu 5.000 quỷ diêu quân đoàn coi là chuyện gì xảy ra, vậy hoàn toàn là chịu chết ta. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết thật nhanh bên địch không trúng quân đoàn, sau đó mang Bắc Ninh Thành chém tận giết tuyệt. Linh Sát Thái tử giống to. Chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Khai chiến. Nhìn thấy bên địch cũng chỉ có 5.000, ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn cũng cười dần dần, sĩ khí đại trấn. Cái này với chúng địch quả được cũng thật lợi hại, gần như có thể trong nháy mắt giết thật nhanh đi. Theo Linh Sát Thái tử ra lệnh một tiếng, ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn chỉnh chiến đấu đội hình, ùn ùn kéo đến hướng phía đế quốc Viêm Ma chủ lực đánh giết mà đến. xuất kích. Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn tổ thành một nhánh tiêm đao trận hình, hướng phía địch nhân 1 triệu không trung quân đoàn trận đâm tới. Linh sát thái tử vừa thấy, tức khắc kinh ngạc, nói cho đúng là vừa giận vừa sợ. Đế quốc Viêm Ma không trung thống soái là người ngu sao? Liền 5.000 người, còn chủ động xuất kích. Cái này là cảm tử quân sao? Thế này gan dạ, ngu xuẩn như vậy. Đế quốc Viêm Ma 85 vạn không trung quân đoàn chủ lực đều ở đây mai phục trong thành, mai phục tại trong dãy núi, vẫn không núp ních, chỉ có 5.000 tử vong võ sĩ đoàn hung mãnh xuất kích. 5.000 người, nhằm phía 100 vạn người, màn này quá mãnh liệt. Đối với khí xuất, thật là không gì sánh được đó nhỏ bé a. Linh sát thái tử cười nhạt, coi như là quỷ diêu quân đoàn, cũng muốn mang ngươi tàn nát, bàm thây vạn đoạn. 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 3 vạn mét, 2 vạn mét, 1 vạn mét, 5.000 mét, 1.000 mét, 500 mét. Dương cung cài tên, dự bị. Ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn trên không trung dương cung cài tên, toàn bộ nhắm ngay 5.000 tử vong võ sĩ đoàn. Bán. Tức khắc, vô số mũi tên như là mưa sa giống nhau sái trở lại. Hơn 10 vạn cái mũi tên, như là mây đen giống nhau chợt cuốn tới, gần như muốn đem 5.000 tử vong quân đoàn triệt để bao trùm. Hơn 10 vạn cái mũi tên, bình quân trên trăm nhánh bắn một mục tiêu, thế nào đều có thể trúng mục tiêu đi. Hơn nữa đế quốc Viêm Ma 5.000 không trung quân đoàn tụ tập được thế này mật. Sau đó, linh sát thái tử sẽ chờ đế quốc Viêm Ma vậy 5.000 cảm tử quân bị bắn thành con nhím bộ dáng. Nhưng mà, một màn kế tiếp, linh sát thái tử xem ngây người, ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn cũng xem ngây người. Cái này hơn 10 vạn cái mưa tên bắn tới sau đó, không có bất kỳ vòi máu tung tóe, thì dường như bắn vào một người to lớn vòng xoáy với nhau, tất cả mũi tên trong nháy mắt nát bấy. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Linh sát thái tử đương nhiên không biết, hắn gặp phải là tử vong võ sĩ đoàn, tu vi thấp nhất cũng có đỉnh phong ma vũ tông sư, có thể dễ dàng đón đỡ bất luận cái gì quân đội phóng tới mũi tên nhọn, thậm chí trực tiếp dùng năng lượng khí tức nghiền nát. Thế nhưng, bọn họ không có thời gian kinh ngạc. Bởi vì, cái này 5.000 tử vong võ sĩ đoàn chợt sát nhập vào ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn với nhau. Tức khắc, như là đốt đỏ dao găm, chợt đâm vào mỡ bò với nhau. Dễ dàng mà đâm thủng. 5.000 tử vong võ sĩ đoàn tạo thành tiêm đao trận hình, nơi đi qua, không nửa tên địch. Bất kể là chính diện, mặt bên, phía trên, địch nhân phía dưới, đều tan nát, từ không trung rơi xuống. Ba ba ba ba. 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, điên cuồng mà thả ra năng lượng công kích. Mấy nghìn đạo năng lượng ánh sáng, chung quanh quét ngang, chung quanh đánh chết. A a a a. Tức khắc, toàn bộ không trung vô số thú cơi bay tiếng kêu thảm thiết, vô số phi hành kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chết đi ma tộc liên minh không trung kỵ sĩ, như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Vẹn vẹn 15 phút đồng hồ, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn, trong nháy mắt xuyên thấu ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn, giết chết mấy vạn, mà tự thân bình yên vô sự. Ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn, tức khắc trận hình đại loạn. Kế tiếp, 5.000 tử vong võ sĩ đoàn lại một lần nữa trở về đâm. Vù vù vù vù bọn họ nơi đi qua, năng lượng ánh sáng nổ bắn ra, tử thương vô số, đều rơi xuống. Trong vòng một canh giờ, tử vong võ sĩ đoàn vào ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn qua lại đâm xuyên qua 4-5 lần đông đúc. Ma nguyên bản hoàn chỉnh trận hình, cắt kim loại được tứ phân ngũ liệt, một mảnh hỗn loạn, toàn bộ hệ thống chỉ huy cũng gần như tan vỡ. Ma tộc liên minh vô số không trung quân đoàn, như là không đầu con rồi bay loạn loạn va chạm. Tổng tiến công thời điểm, không sai biệt lắm đến rồi. Toàn bộ không trung đơn vị, kết thúc mai phục, lên không bảy trận. Vù vù vù vù. Tức khắc, toàn bộ Bắc Ninh thành như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, vô số không trung quân đoàn chợt xông lên thiên không. 5 vạn quỷ diêu quân đoàn, gần như cùng một màu là ma võ sĩ, thậm chí là đại ma vũ sĩ. 30 vạn nhiều loại không trung kỵ sĩ thực lực kém một chút, cùng bên địch tương xứng. Đến nỗi 50 vạn yêu tộc liên quân, mặc dù lớn bộ phận vũ lực đều không mạnh mẽ, thế nhưng các hữu các nghịch thiên bản lĩnh. Ví như ương thân nhân biết phun nước dại axit, ví như viêm tích yêu, có thể phun lửa, vân vân. Lúc trước trợ giúp tộc địa sát thời điểm, yêu tộc liên quân chỉ xuất động 20 mấy vạn. Đánh nhau đánh một trận sau đó, những thứ này yêu tộc liên minh cũng không giải thích được gia nhập đế quốc Viêm Ma, giống như tìm được lòng trung thành, thế là trận này đại chiến, xuất động 50 vạn yêu tộc liên quân. Lan Lăng một phe này, liền có 85 vạn không trung quân đoàn. Bất quá, dù sao không là tử vong võ sĩ đoàn, cũng không phải hoàng kim võ sĩ đoàn, cho nên bảy trận sẽ không có như vậy chỉnh tề. Nhưng trận thế lên, đã đủ kinh người. Linh sát thái tử nhìn thấy Bắc Ninh thành bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy không trung quân đoàn, không khỏi giật mình. Hắn vốn coi cho rằng, Đế quốc Viêm Ma không trung quân đoàn chủ lực biết đóng giữ Viêm Ma thành, cho nên lần này đánh Bắc Ninh thành là chọn trái hồng mềm bóp. Thật không ngờ, dĩ nhiên gặp ngạnh cha người. Nếu như vào lúc trước, Linh Sát Thái tử còn không sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn nghĩ Đế quốc Viêm Ma không trung quân đoàn hoàn toàn là một người loạn sạp, những thứ này thú cưỡi bay đều là mới vừa bắt tù binh tới, những thứ này không trung kỵ sĩ cũng là tạm thời khâu, hoàn toàn không gọi được không trung quân đoàn, chỉ có thể nói là bay bộ binh đoàn. Đồng thời Linh Sát Thái tử nghĩ yêu tộc liên quân mặc dù lợi hại, thế nhưng yêu tộc thiên tính lương bạc đê tiện, tốt không đoàn kết, một khi chiến đấu không thuận không chỉ biết mọi nơi trốn chết, thậm chí lâm trận trở giáo cũng không phải không có khả năng. Cho nên dù cho Đế quốc Viêm Ma có 85 vạn không trung quân đoàn, cũng tuyệt đối đám ô hợp, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, hắn 1 triệu không trung quân đoàn mới là chân chính đám ô hợp, bị Lan Lăng 5.000 tử vong võ sĩ đoàn giết vào tuân ra 4-5 lần, toàn bộ trận hình bị cắt kim loại được tứ phân ngũ liệt, một đám loạn ma, toàn bộ hệ thống chỉ huy đã hoàn toàn hỏng mất. Một nhánh mất đi chỉ huy 1 triệu đại quân, sức chiến đấu còn không bằng 10 vạn quân đội. Cho nên, nhìn thấy Bắc Ninh thành phụ cận toát ra hơn 10 vạn không trung quân đoàn, Linh Sát Thái tử cơ hồ là can đảm muốn liệt. Lan Lăng thay đổi tiếng quát lên, các đơn vị, các tập đoàn không trung quân đoàn, xuất kích, đánh giết. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 5 vạn quỷ diêu quân đoàn xuất kích, 30 vạn phổ thông không trung quân đoàn xuất kích, 50 vạn yêu tộc liền quân chia làm các tộc, điên cuồng xuất kích. Từ 4 phương 8 hướng, hướng phía một đám hỗn loạn ma tộc liên minh không trung quân đoàn đánh giết đi. Tức khắc, chính là một phía tàn sát. Nếu như là lúc trước chỉnh tề trận hình, chỉ huy có chữ thời điểm, Linh Sát Thái tử xuất lĩnh 1 triệu không trung quân đoàn đối mặt Đế quốc Viêm Ma 85 vạn không trung quân đoàn còn có được đánh một trận. Mà bây giờ, ma tộc liên minh không trung quân đoàn hệ thống chỉ huy triệt để bỏ chạy, hoàn toàn là bị giết được gào khóc thảm thiết, không có bất cứ cơ hội nào. Một nhánh triệt để mất đi chỉ huy quân đội, đang đối mặt cường địch thời điểm, toàn quân bị diệt cũng vẹn vẹn còn vấn đề thời gian mà thôi. Chương 820, quân đoàn xương khô ra. Vận mệnh quyết chiến mở đầu. Là ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn trận hình bị triệt để cắt kim loại quấy dày sau đó, cũng chỉ có thể dùng một đoạn văn để hình dung, đó chính là binh bại như núi đổ. Lan Lăng mấy nhánh không trung quân đoàn, hoàn toàn là mỗi người đều lộ thần thông. Quỷ diêu quân đoàn, cùng một màu toàn bộ là ma võ sĩ, đại ma vũ sĩ, đương nhiên là triệt để một phía tàn sát. 30 vạn phổ thông không trung quân đoàn tuy thực lực yếu nhược, nhưng tối thiểu cũng có thể đè nặng đối phương đánh, không ngừng truy sát. Mà rất điên cùng nhất người đến điên không hề nghi ngờ chính là 50 vạn yêu tộc liên quân. Hoàn toàn là điên cuồng nhất tàn sát, nhiều loại phương thức công kích, điên cuồng mà thu hoạch người ma tộc liên minh không trung quân đoàn sinh mệnh. Lúc này bầu trời, thực sự thì dường như dưới nổi lên huyết vũ. Thực sự một chút đều không khoa trương, rậm rạp chẳng chịt huyết vũ, một chút đều không so với mưa xà càng thưa thớt. Từ trên trời giáng xuống thi thể, còn có nhiều loại cụt tay cụt chân, quả thực như là mùa hè mưa đá giống nhau, điên cuồng đập rơi. Lúc này thật là lên trời thần ma cũng khó mà bù đắp lại ma tộc liên minh không trung quân đoàn bại cục. Đế quốc Viêm Ma không trung quân đoàn duy nhất gặp phải vấn đề chính là, bên địch thật sự là rất nhiều, vừa quá loạn, mọi nơi chạy trốn, gần như đều truy sát thua. Bữa tiệc này truy sát, chính là ước chừng từ hừng đông giết bầu trời tối đen, lại giết đến rồi nửa đêm. Sơ sơ mổ giết mười mấy tiếng đồng hồ, Bắc Ninh thành bầu trời mới rốt cục hành quân lặng lẽ. Ma tộc liên minh 1 triệu không trung quân đoàn, chí ít tử trận 6 thành. Còn lại không được 4 thành trốn chết được không biết tung tích. Bầu trời huyết vũ mới cuối cùng kết thúc, thế nhưng xung quanh vài trăm dặm trên mặt đất, gần như tất cả bị nhiễm đỏ. Trên mặt đất thật dày một tầng thi thể, quả thực không cách nào quét sạch, chiến hậu Lan Lăng có thể phải phát động hơn 10 vạn nhân lực mang những thi thể này nát bấy đồng thời vùi lấp, xem như sau này điển giã độ phì. Lần này Linh Sát Thái tử mang tới cao thủ đỉnh cấp võ giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có 6 tên ma tôn, 60 tên ma tông, 500 tên ma vũ tông sư. Lúc này, cũng trở thành Lan Lăng bắt tù binh, kể cả Linh Sát Thái tử bản thân. Hắn lúc này quỳ gối Bắc Ninh thành bên trong đại sảnh, ngẩng đầu gặp được Lan Lăng, tức khắc phát ra không thể nghi ngờ thanh âm. Lan Lăng tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải vào Viêm Ma thành sao? Xem như đế quốc Viêm Ma hoàng đế, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Bắc Ninh thành, cũng không tránh khỏi thật là quỷ dị đi. Đem ta giao cho ta cha, ngươi phải nhận được một khoản ích lợi thật lớn. Linh Sát Thái tử yên lặng nói. Lan Lăng không để ý đến, mà là lẳng lặng nói, ma tộc liên minh thực sự cắm rễ rất sâu người bên trong, vì cùng đế minh tranh công, 4 đại ma vương phái ra 1 triệu không trung quân đoàn, giặc cả xạ vương vào chi viện 20 vạn không trung quân đoàn sau đó, còn phát động 400 vạn đại quân tiến đánh ta đế quốc Viêm Ma, nhưng lại để cho thiên sát vương cũng xuất binh, 4 nhánh quân đội tiến đánh ta đế quốc Viêm Ma, từ phương hướng 4 phương hướng, ta thấy thế nào giống như cũng không có. Bất luận cái gì sức sống a, kết quả buồn cười là, các ngươi bốn nhánh quân đội cho nhau trong lúc đó không có bất kỳ phối hợp chỉ huy, hoàn toàn tựa hồ các đánh cát, ai cũng chỉ huy không được người nào. Lại thêm buồn cười là, vì tranh đoạt công tới, đế minh hấp huyết ma tộc liên. Quân còn chưa có xuất thủ, các ngươi liền đều xuất thủ, e sợ cho hạ xuống người sau đó. Kết quả bị tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như các ngươi bốn nhánh quân đội đồng thời tiến đánh đế quốc Viêm Ma, vậy ta cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng cứu không được. Thật không ngờ các ngươi dĩ nhiên như vậy hoa mắt ù tai a. Lan Lăng không phải nói lời châm trọng, mà là thật tràn đầy cảm khái. Kỳ thực, mặc kệ bốn đại ma vương người một mình lôi ra tới, cũng là tinh minh, coi như là lợi hại. Thế nhưng kết hợp với nhau thời điểm, liền không ngừng vào đổi mới hạng cuối. Đang cùng đế niết công chúa đại chiến trong đó, đổi mới hạng cuối. Đang cùng thiên sát thái tử đại chiến trong đó, tốt hơn một chút chút. Thế nhưng, trận này tiến đánh đế quốc Viêm Ma đại chiến trong đó, lại một lần nữa đổi mới hạng cuối. Lan Lăng liên tiếp thu được hai trận to lớn thắng lợi, trừ quân đội của hắn quả thực lợi hại, mà lớn hơn nguyên nhân thực sự hoàn toàn là heo đối thủ hỗ trợ. Phàm là giặc cả xạ vương cùng linh sát thái tử, cùng đế minh có một chút xíu đụng chạm nhau, có một chút xíu liên hợp chỉ huy, Lan Lăng cũng thực sự rất khó thắng. Nghe xong lời của Lan Lăng sau đó, linh sát thái tử muốn phản bác, rồi lại nói không nên lời, nhưng là vừa không cam lòng chịu nhục, tức khắc cười lạnh nói, Lan Lăng, ngươi vừa nghĩ đến ngươi mình có thể tốt bao nhiêu. Đế minh hấp huyết ma tộc đại quân ra sao chờ cường đại. Ngươi cũng dám rời khỏi Viêm Ma Thành tới đánh ta môn, đơn giản là ném quả dưa hấu, nhặt hạt mè, ngươi không làm theo cũng tựa hồ hoa mắt ủ thai không gì sánh được. Chờ xem, ngươi đế quốc Viêm Ma rất nhanh đã muốn vong tộc diệt chủng. Linh sát thái tử vẫn chưa nói hết, đồng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì Lan Lăng trong miệng sinh ra răng nanh, sau đó hung hăng cắn ở cổ của hắn trên, điên cuồng mà hút máu thôn phệ. Đương nhiên, linh sát thái tử tu vi còn không bằng U Minh Vương tử, 33 tuổi hắn. Hôm nay chẳng qua là đỉnh phong ma tông, cũng không có đột phá ma tôn. Vẹn vẹn 2 phút, Lan Lăng liền đem hắn hút trở thành thây khô, qua loa do dự một chút, Lan Lăng còn đi trong cơ thể hắn rót vào có chút hoàng kim huyết mạch. Kế tiếp, lại là hút máu thôn phệ thời khắc. 6 tên ma tôn, 60 tên ma tông, 500 tên ma vũ tông sư. Lan Lăng dù cho dùng nhanh nhất tốc độ nhanh nhất, cũng ước chừng tốn 3 canh giờ mới đưa cái này hơn 500 người, tất cả hút máu thôn phệ hoàn tất. Cái này 2 chiến đấu. Lan Lăng tuy rằng tử trận 6 vạn quân đoàn phục địa yêu, 3 vạn đều các loại kỵ binh, còn 5 vạn các loại không trung quân đoàn, tổng cộng 14 vạn thương vong. Thế nhưng, lại tiêu diệt bên địch hơn 200 vạn bộ binh, 60-70 vạn không trung quân đoàn. Mà thu hoạch lớn nhất thì là, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn trong đó lại một lần nữa trở nên cường đại, nhiều hơn 22 tên ma tôn, 150 tên ma tông, 1.500 tên ma vũ tông sư. Kể từ đó khiến cho Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn từ 1.5 vạn người. Đưa lên đến gần 1.7 vạn người. Ma tôn cấp cường giả đưa lên đến 145 người. Lúc này, đại chiến tiến vào cực kỳ ngắn ngủi ngừng thời hạn, tối đa không vượt lên trước từ sáng đến tối, sắp bùng nổ 2 trận siêu cấp đại chiến. Mà cái này 2 trận đại chiến, mới chính thức quyết định đế quốc Viêm Ma vận mệnh. Lúc này, thiên sát thái tử xuất lĩnh 70 vạn không trung quân đoàn, khoảng cách đế quốc Viêm Ma vẹn vẹn không đủ 3.200 dặm. Thiên ma pháo đài lũy bên trong đế minh hấp huyết ma tổ quân đoàn. Như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tạm thời còn chưa có bất luận cái gì xuất động đó dấu hiệu. Đế minh vốn có vào nửa ngày lúc trước nên múa binh xuôi nam, tiến đánh Viêm Ma Thành, hắn đang đợi Na Huyết công chúa Vong Linh quân đoàn đến đây cùng hắn tụ họp. Kết quả, đã qua 6 canh giờ, Vong Linh đại quân vẫn không có đến. Như vậy Na Huyết công chúa gặp chuyện gì? Vào 9 canh giờ trước, Na Huyết công chúa tập kết 3 vạn Vong Linh quân đoàn, chuẩn bị thời khắc vừa đến, lập tức xuất phát đi cùng Đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn làm cự ly xa tụ họp. Sau đó xuôi nam, làm đế minh quân đoàn tiến đánh Viêm Ma Thành thời điểm, Na Huyết công chúa dẫn đầu 3 vạn vong linh quân đoàn nằm vùng ở phía đông trên mặt biển, cũng không xuất chiến. Nhớ ra đế minh quân đoàn tiến đánh không thuận lợi, Na Huyết ra lại chiến đấu. Nàng sở dĩ làm như vậy, hợp lại không phải là bởi vì hoài nghi gì, mà là vì vạn vô nhất thất. Thế nhưng, ngay hắn vong linh quân đoàn tập kết hoàn tất thời điểm, trước mặt vong linh trinh sát lấy được một người đáng sợ tin tức. Vong linh đế quốc 1.000.000 quân đoàn xương khô quá cảnh. Hơn nữa vào một cái đảo nhỏ hải vực tiến hành dừng lại, quan trọng nhất là cái hải vực này tựa hồ Na Huyết chủ lực đại quân xuôi nam nhất định trải qua đường. Trong nháy mắt, Na Huyết công chúa cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Đầu tiên, nàng là biết đám quân xương khô này tồn tại, cũng biết đám quân xương khô này cường đại, cũng biết đám quân xương khô này cùng Lan Lăng đặc thù sâu xa. Như vậy đám quân xương khô này xuất hiện đại biểu cho có ý tứ, là muốn trợ chiến Lan Lăng, tuy thời đánh lén nàng Na Huyết quân đoàn. Đây chính là Na Huyết căn cơ. Cũng là nàng thực hiện lý tưởng, xưng bá thiên hạ toàn bộ khả năng, là không thể xuất hiện bất kỳ hết ý. Thế là, vậy những ngồi nhanh nhất thú cưỡi bay xuôi nam, đến đây cùng quân đoàn xương khô thủ lĩnh gặp mặt đàm phán. Ta và các ngươi quỷ vương bệ hạ có rất sâu sâu xa, ta không muốn cùng các ngươi thành địch nhân, ngược lại chúng ta có thể kết thành minh hữu. Các ngươi xuất hiện ở nơi này, đến tột cùng là có ý gì? Nếu muốn cùng ta là địch, vậy ta nói cho các ngươi biết, ngươi quân đoàn xương khô tuy rằng cường đại, nhưng xa xa còn lâu mới là đối thủ của ta. Mời các ngươi lập tức rời khỏi, ta coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi cũng không có thuần phục Lan Lăng. Hơn nữa, coi như là chủ của yêu tinh, cũng chưa chắc đáng giá thuần phục. Lên một người chủ của yêu tinh mang tới ách vận, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Na Huyết lại là uy hiếp, lại là mượn hơi tình cảm. Nhưng mà, đối phương lại không phản ứng chút nào. Thậm chí, Na Huyết muốn qua nét mặt của hắn, trong lời nói nhìn ra bất luận cái gì ý đồ đều không thể làm được. Bởi vì, nàng đối mặt là tứ đại quỷ tướng, bọn họ từ nhỏ bộ óc sẽ không lớn bình thường, hơn nữa không biết nói chuyện. Tiểu như cùng Lan Lăng cùng Đường Nhân dù cho thông minh đi nữa, cũng vô pháp nhìn ra thi quỷ tuyệt thế đang suy nghĩ gì. Mà Na Huyết cũng là như vậy, nàng dù cho nhạy bén tuyệt đỉnh, cũng xem không hiểu tứ đại quỷ tướng đang suy nghĩ gì. Mặc kệ nàng nói cái gì, tứ đại quỷ tướng cũng chỉ biết ngây người, hơn nữa ma chơi trong mắt không có bất kỳ tiêu cự. Giác cả xạ quỷ mẫu tuy rằng có thể bám vào đầu tiên trên người quỷ tướng cùng Na Huyết tiến hành giao lưu, thế nhưng nàng không có làm như vậy. Bởi vì nàng cái gì cũng không thể nói, mặc kệ nàng nói cái gì, đều có thể bị Na Huyết công chúa nhìn ra kẽ hở, nhìn ra phía sau ý đồ, cho Lan Lăng đế quốc viêm ma mang đến tai họa ngập đầu. Na Huyết thật sự là quá quá thông minh, bất luận cái gì người thông minh ở trước mặt của nàng đều không thể che giấu. Nhưng mà, người điên cùng bộ óc không bình thường người, nhưng có thể vào trước mặt nàng che giấu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Nếu như đám quân xương khô này là ứng với Lan Lăng mời đến xuất hiện ở nơi này, vậy chỉ có thể chứng minh một việc, Lan Lăng trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Na Huyết công chúa đi trước đế quốc viêm ma, vậy chứng minh đế minh quân đoàn có lẽ có nguy hiểm, Na Huyết liền nhất định phải đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đám quân xương khô này bốn người thủ lĩnh, tất cả cũng là bộ óc không bình thường. Mà 1 triệu quân đoàn xương khô này, vào lời nguyện vĩnh sinh bên trong thế giới chém giết lẫn nhau mấy nghìn năm, bộ óc cũng hoàn toàn không bình thường. Cho nên, một đám bộ óc không bình thường quân đoàn xương khô, xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào cũng là bình thường. Thậm chí, chúng nó bỗng nhiên hướng Na Huyết công chúa quân đoàn phát động tiến công, cũng là bình thường. Hiện tại xảy ra Na Huyết công chúa trước mặt có 2 lựa chọn, đầu tiên lựa chọn, lập tức tiêu diệt đám quân xương khô này. Thứ 2 lựa chọn, chờ chúng nó rời xa, triệt để không phải uy hiếp được nàng Na Huyết quân đoàn. Lựa chọn thứ nhất, thật là khả năng không lớn. Đầu tiên, đám quân xương khô này là quỷ vương quân đội, hoàn toàn là Na Huyết tương lai giữ tại Minh Hiếu. Nhánh quân đội này cùng nàng quan hệ, chưa chắc không có Lan Lăng thân cận như vậy. Thứ nhì, nhánh quân đội này thực sự rất cường đại, Na Huyết quân đoàn đương nhiên có thể tiêu diệt chúng nó, nhưng lại là phải bỏ ra rất lớn giá phải trả. Na Huyết công chúa không muốn nỗ lực lớn như vậy giá phải trả. Dù sao, nàng quân đoàn mặc dù phi thường cường đại, nhưng mỗi một tên đều cực kỳ chân quý, còn chưa có lên đất liền miền Nam man hoang, liền tổn thất nặng nề, cái này hậu quả thật là đáng sợ. Thế là, Na Huyết công chúa liền rõ ràng bị kiềm chế. Thậm chí, nàng dù cho muốn phái ra một cao thủ dẫn đầu 3 vạn vong linh quân đoàn đi trợ giúp đế minh cũng làm không được. Bởi vì, Na Huyết công chúa dưới trướng quân đoàn, đại bộ phận cũng là không bình thường ma tộc quân đội. Tuy rằng không gì sánh được cường đại, thế nhưng quyền chỉ huy chỉ có tất cả quỷ nàng. Cô gái này giống như Lan Lăng, có muốn khống chế quật địa. Thứ nhì, dưới trướng hắn cấp Á Vương cao thủ, hiện nay chỉ có đế minh một người. Cho nên, vì phòng ngừa 1 triệu quân đoàn xương khô này bỗng nhiên nổi điên, Na Huyết công chúa cũng chỉ có thể vào phụ cận giám thị, cho nên không thể mang theo vong linh đại quân đi vào trợ giúp đế minh. Đế minh vừa đợi 2 canh giờ, vẫn không có đến khi Na Huyết công chúa vong linh quân đoàn đến. Thế là, hắn trực tiếp hạ lệnh, 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn xuôi nam, mở ra tiến đánh viêm ma thành cuộc chiến. Hấp huyết ma tộc đại quân thế lực là Lan Lăng không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa đồng dạng có cơ thể bất tử. Một trận chiến này hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ sẽ phát sinh, đế quốc viêm ma nhất định diệt vong, Lan Lăng nhất định phải chết. Đế minh nhất định độc tài tiêu diệt đế quốc viêm ma công lao. Thiên ma thành đến viêm ma thành đường trực tuyến cũng chỉ có 2.300 dặm, vẹn vẹn 4 canh giờ sau đó. Đế minh 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, liền tiến vào đế quốc viêm ma cảnh nội. Sau nửa canh giờ, hấp huyết ma tộc đại quân băng thành lên, đi tới viêm ma thành bầu trời. Quyết định đế quốc viêm ma vận mạng quyết chiến, rất nhanh đã muốn bạo phát. Chương 821, ma khảm thuần phục. Ngưng ma trận bán. Cùng lúc đó, thiên sát thái tử xuất lĩnh 70 vạn không trung quân đoàn, chính thức đi tới không phận của Bắc Ninh Thành. Đã từng tộc thiên sát không trung vương bài là quỷ bức quân đoàn. thế nhưng bị Lan Lăng phá giải sau đó, chí ít đối mặt đế quốc Viêm Ma thời điểm, quỷ bức quân đoàn liền mất đi đất dụng võ. Còn chân chính vương bài quân đoàn, dực tộc đại quân, thiên sát thái tử lại không cách nào điều động. Lúc này đây, thiên sát thái tử mang tới là thiên sát tộc lại một nhánh bí mật quân đội, Thâm Nguyên Hỏa Ma. Đây cũng là một loại đến từ ngầm một khe lớn sinh vật, đồng dạng cũng là cực kỳ thưa thất sinh vật. Loại sinh vật này phân nửa năng lượng thể. Nó không cách nào ngồi cưỡi bất luận kẻ nào, tốc độ phi hành cũng chưa nói tới thật nhanh, thể hình cũng không tính lớn, khoảng chừng không được 8 thước chiều dài, cánh triển cũng không vượt lên trước 7 mét, lớn lên cùng yêu tộc Viêm Tích Yêu có chút cùng loại. Thế nhưng càng thần bí hung ác, dù sao thân thể của nó có giống nhau là năng lượng thể. Thế nhưng nó có một cách đánh đáng sợ nhất. Đó chính là hỏa công, một thành niên Thâm Nguyên Hỏa Ma, có thể phun ra 600 mét dáng dấp ngọn lửa, tối cao độ nóng vượt qua nham thạch nóng chảy, có thể thiêu đốt trên cái thế giới này phần lớn vật chất. Đương nhiên, nó phun ra ngọn lửa khẳng định không có cách nào cùng Tam Đầu Chi Mẹ Dạ so sánh với. Tam Đầu Chi Mẹ Dạ phun ra ngọn lửa xa nhất có thể phun ra cây số đều, hơn nữa còn là khắp bầu trời ngọn lửa, hơn nữa độ nóng càng cao. Thế nhưng, Tam Đầu Chi Mẹ Dạ cũng chỉ có một. Loại này Thâm Nguyên Hỏa Ma, vốn cũng là sinh hoạt tại một khe lớn trong đó yêu tộc sinh vật, đồng dạng vô cùng hiếm có. Thế nhưng lúc này ở thiên sát thái tử quân đoàn trong đó, mà những thứ này Thâm Nguyên Hỏa Ma có chừng 20 vạn chỉ. Lan Lăng thậm chí hoài nghi, thiên sát tộc cũng có một bí mật phòng thí nghiệm ác ma, hay hoặc là băng nhân đối với năng lượng học, đối với thần bí sinh vật có tuyệt đối xâm nhập nghiên cứu. Bằng không, thiên sát tộc tuyệt đối không có khả năng đại quy mô mà đào tạo ra quân đoàn phục địa yêu, quỷ bức quân đoàn, hôm nay lại thêm một người Thâm Nguyên Hỏa Ma quân đoàn. Có thể nói, cái này Thâm Nguyên Hỏa Ma quân đoàn gần như so với quỷ bức quân đoàn càng cường đại hơn, hơn nữa không có chí mạng bờ UG quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích, có thể dễ dàng mà bị Lan Lăng dùng lồng năng lượng, hoặc là cái khác năng lượng phương thức cải biến sóng ngắn, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng Thâm Nguyên Hỏa Ma hỏa công lại không được, cũng chỉ có thể dùng huyết mạch chi lực vào chung quanh thân thể xây thành lập hộ thể lồng năng lượng ngạnh kháng. Hơn nữa đối với trong quần thú cưới bay cũng rất khó bảo toàn bảo vệ. Cho nên, Thâm Nguyên Hỏa Ma quân đoàn là thiên sát tộc trong đó lớn hơn đòn sát thủ. Thiên sát vương cũng có khổ khó nói, cái này Thâm Nguyên Hỏa Ma vốn là muốn làm là phía sau bài mới đánh ra tới, kết quả quỷ bức quân đoàn bị Lan Lăng phá giải, khiến cho hắn phải sớm đem Thâm Nguyên Hỏa Ma lá bài này đánh ra tới. Thiên sát thái tử xuất lĩnh 70 vạn không trung quân đoàn, tuyệt đối chủ lực chính là cái này 20 vạn Thâm Nguyên Hỏa Ma. Như vậy ngoài ra 50 vạn không trung quân đoàn là làm cái gì? Đương nhiên là bảo vệ Thâm Nguyên Hỏa Ma an toàn, bởi vì loại này cường đại nửa năng lượng yêu thú một khi bị gần người sau đó liền vô cùng yếu đuối, dễ bị giết chết. Trừ 70 vạn không trung quân đoàn, thiên sát thái tử còn mang đến một nhánh phi thường cường đại đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. 3 người cấp ma thánh cường giả, 50 tên ma tôn cấp cường giả, 500 tên cấp ma tông cường giả, 5.000 tên ma vũ tông sư. Đương nhiên, chi này đỉnh cấp võ đạo quân đoàn kỳ thực chỉ có một mục đích, đó chính là bảo hộ thiên sát thái tử, tuyệt đối không thể để cho hắn bị bắt làm tù binh thái độ làm người bản chất bi kịch tái diễn. Tiến vào đế quốc Viêm Ma cảnh nội, thiên sát thái tử lại cũng vô pháp che giấu nội tâm thù hận. Hắn lại bị Lan Lăng bắt tù binh qua, mặc dù không có đã bị bất cứ thương tổn gì, thế nhưng uy nghiêm mất hết, vào thiên sát tộc trong đó đã trở thành chê cười. Muốn cưới đế niết đã khó khăn càng thêm khó khăn. Nhìn cách đó không xa Bắc Ninh Thành, thiên sát thái tử lộ ra cừu hận thấu xương. Bị bắt làm tù binh sỉ nhục, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể triệt để gột đi, hơn nữa còn là vô tận máu tươi. Bắc Ninh Thành có bao nhiêu người? 200 vạn. Chưa đủ, hơn nữa Trung Giã Thành 300 vạn, hơn nữa Nam Mục Thành hơn 100 vạn, tổng cộng 6-7 triệu dân cư. Không sai biệt lắm được rồi. Lúc này đây, hắn muốn đem đế quốc Viêm Ma ba đại thành tất cả đốt thành phế tích, muốn đem 6-7 triệu người tất cả đốt chết. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám tờ G.U.I.E. Nu ạ toài kể từ đó, mới có thể tắm trước khi đi bị bắt sỉ nhục, mới có thể bù đắp lại có chút tôn nghiêm. Cùng lúc đó, đế minh cũng nhìn cách đó không xa Viêm Ma Thành. Thực sự cực kỳ hoa lệ, cực kỳ to lớn a. Trải qua hơn 2 năm xây dựng, Viêm Ma Thành vẫn chỉ là hoàn thành hơn phân nửa, đến nỗi rộng lớn vô cùng Viêm Ma Đại Điện, càng là chỉ hoàn thành 1/3 không được. Thế nhưng, cái này rộng rãi hoa lệ khí thế của đã xảy ra rồi. Siêu cấp lớn thành thị A, 1 triệu cấp dân cư siêu cấp lớn thành, vừa có quốc gia nhân loại thành thị phong cách, cung thành, nội thành, gia thành, ước chừng 3 đạo tường thành. Thành thị dựa vào mà xây, độ cao so với mặt biển vượt lên trước mấy nghìn mét, cho nên vừa tràn đầy ma tộc đế quốc phong cách. Đương nhiên, tòa thành thị này quy mô như cũ so ra kém ma đà đế quốc vương kinh, nhưng đã là đế minh sở kiến ít có siêu cấp vương thành, ngoài tráng lệ rộng rãi khí thế của, thậm chí vượt qua quốc gia nhân loại Viêm Vương Kinh. Nhất là Viêm Ma Đại Điện, vậy rộng rãi lớn mạnh, hoàn toàn xưng là điêu luyện sắc sảo, thậm chí chỉ có một chút thượng cổ ma tộc phế tích mới có thể so sánh được. Đế Minh đối với Lan Lăng chủ của yêu tinh thân phận không cảm thấy hứng thú, cũng không quan trọng trung thành. Bởi vì hắn chỉ trung thành một người, chỉ yêu một người người, đó chính là Na Huyết. Đương nhiên hắn chẳng bao giờ bày tỏ qua, sau này cũng tuyệt đối sẽ không bày tỏ. Thậm chí, hắn biết ngồi xem, thậm chí thúc đẩy Na Huyết gả cho U Minh. Mà hắn đối với Lan Lăng địch ý vượt lên trước đối với bất kỳ người nào đó địch ý, thậm chí là Ma Đà Đại Đế. Bởi vì Lan Lăng thân phận đặc thù rất có thể bao trùm vào Na Huyết công chúa trên, hắn cũng là Na Huyết công chúa duy nhất có thể thích đàn ông. Cho nên Lan Lăng nhất định phải chết, hắn đế quốc Viêm Ma cũng nhất định phải bị diệt mất. Lan Lăng, ta đối với ngươi chưa từng có lễ, thế nhưng ngươi phải chết. Đế Minh nhìn Viêm Ma Thành, gan từng chữ. Lúc này, đúng là lúc nửa đêm. Viêm Ma Thành một mảnh yên lặng, thậm chí tất cả ngọn đèn dầu đều dập tắt, một mảnh hắc ám, giống như tất cả mọi người đang ngủ say. Chỉ có Đế Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, Viêm Ma Thành không người chưa chợp mắt. Tất cả mọi người vào thở hào hẹn, tất cả mọi người vào tim đập loạn. Mặc dù trong bóng đêm, người nào đều không nhìn thấy đối phương, thế nhưng ai cũng biết sự tồn tại của đối phương. Đại quyết chiến đấu lúc trước, thật là không gì sánh được đó vắng vẻ. Bắp Ninh Thành. Lúc này, bị Lan Lăng hút máu thôn vệ bắt tù binh người, trưởng lão Ma Khảm cầm đầu 22 tên ma tôn, 150 tên ma tông, 1.500 tên ma vũ tông sư, đã tất cả khôi phục nguyên trạng, không còn nữa trước thầy khô bộ dáng. Mỗi người đều đã trở thành tử vong võ sĩ, bởi vì Lan Lăng não vực bên trong, đã có sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại Lan Lăng vô cùng hiếu kỳ, trưởng lão Ma Khảm biến thành tử vong võ sĩ sau đó, đến tột cùng là cái xác không hồn, hay hoặc là giống thiên ma quân như vậy, nội tâm cùng linh hồn chỗ sâu tràn đầy chống cự, thế cho nên Lan Lăng phải trực tiếp chấn áp ý chí của hắn, để cho hắn vĩnh viễn trở thành một đơn giản ma tôn cấp cái xác không hồn. Đánh thức. Lan Lăng chết địch, lớn nhất thù hận người trưởng lão Ma Khảm chậm rãi mở mắt. Đầu tiên, hai mắt của hắn lâm vào lờ mờ, bởi vì hoàng kim ma huyết mạch vô số viễn cổ ký ức dũng mãnh vào đầu góc của hắn bên trong. Sau đó, là vùng ấy. Bởi vì, hắn đối với Lan Lăng có ngập trời hận ý, là Lan Lăng giết chết con hắn, cũng là Lan Lăng để cho hắn thân bại danh tản, loại này thù hận thậm chí ngay cả máu tươi đều không thể cọ rửa. Cuối cùng, trưởng lão Ma Khảm đứng dậy, đi tới trước mặt Lan Lăng, quỳ sát ở dưới chân của hắn, hôn chân của hắn gánh, gàn từng chữ, Ma Khảm bái kiến bệ hạ. Từ nay về sau, ta chính là ngài tuyệt đối chó trung thành, ta đem tính mạng, ý chí, linh hồn hoàn toàn hiến cho ngài, ta trung thành biết gần với câu ly phía dưới, thậm chí tương xứng. Trưởng lão Ma Khảm ý chí hoàn toàn bị Lan Lăng chấn áp, Lan Lăng có thể dễ dàng mà đưa hắn giết đó, chỉ cần động một người ý niệm, có thể mang ý chí của hắn hoàn toàn chấn áp, biến thành một người chỉ phục tòng mệnh lệnh hình nộm võ sĩ. Cho nên, hắn vào Lan Lăng trước mặt không có bất kỳ lời nói dối. Hắn nói tất cả, đều là thật, cũng là phát ra từ nội tâm. Phát ra từ linh hồn. Đương nhiên, điểm này cũng không ngạc nhiên chút nào. Thiên ma quân thái độ làm người ngạ mạ, bong bong thiết cốt, thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên dù cho biến thành tử vong võ sĩ, cũng không muốn từ linh hồn chỗ sâu thuần phục Lan Lăng. Mà trưởng lão Ma Khảm âm hiểm giả dối, tràn đầy tuyệt đối dạ tâm, tuyệt đối không cam lòng cho bình thường. Lấy được hoàng kim ma huyết viễn cổ trong trí nhớ, đối với tương lai ước mơ trong nháy mắt áp qua đối với Lan Lăng thù hận, hơn nữa. Sống chết cùng ý chí hoàn toàn nắm giữ cho Lan Lăng tay, trung thành liền trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh. Lan Lăng mang còn thừa lại võ giả bắt tù binh tất cả đánh thức. Tức khắc, từng người hoàn toàn mới tử vong võ sĩ ngồi dậy, thật chỉnh tề hướng phía Lan Lăng quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến bệ hạ. Đến tận đây, Lan Lăng vào Bắc Ninh Thành có gần 7.000 tên tử vong võ sĩ, ma tôn cấp cường giả vượt qua 66 tên, cấp ma tông cường giả vượt qua hơn 600 tên. Ma Vũ Tông Sư hơn 6.000 tên. Mà lúc này, tấm gương Ma Vương nói, bệ hạ, thiên sát thái tử đã tiến vào đế quốc Viêm Ma cảnh nội, khoảng cách Bắc Ninh Thành 230 dặm. Lan Lăng hạ lệnh, bày binh bố trận. Tức khắc, dưới trường hắn gần 7.000 tên tử vong võ sĩ chỉnh tề bày binh bố trận, xung quanh vào ngụy di 9 bờ vm 8 quy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng xung quanh. Thiên sát thái tử 70 vạn không trung quân đoàn, còn có cường đại võ giả quân đoàn không ngừng gia tốc, dù sao Bắc Ninh Thành. Càng ép gần Bắc Ninh Thành, thiên sát thái tử trong mắt thù hận thì càng thêm nồng nặc. Lan Lăng, ngươi mang cho ta tới sỉ nhục, chỉ có thể dùng máu tươi cọ rửa. Ta muốn giết mất ngươi đế quốc Viêm Ma 500 vạn, 6 triệu, 7 triệu người. Ta muốn gặp Bắc Ninh Thành, Trung Giã Thành, Nam Mục Thành, còn có ta nhìn thấy tất cả thôn xóm, bộ lạc, tất cả đốt thành cho bụi. Ta muốn cho ngươi tuyệt vọng, ta muốn cho tâm huyết của ngươi hóa thành hư không, ta muốn cho ngươi đế quốc Viêm Ma vào ngọn lửa trong đó kêu rên. Ta muốn cho ngươi hối hận vô số lần, đã từng đắc tội qua ta. Thiên sát thái tử quân đoàn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. 150 dặm, 130 dặm, 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Toàn bộ võ đạo quân đoàn, ngưng tụ năng lượng, toàn bộ thâm nguyên hỏa ma, ngưng tụ ngọn lửa, chuẩn bị bắn. Cùng lúc đó, Lan Lăng hạ lệnh, toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn, ngưng tụ năng lượng. Tức khắc, 7.000 tên tử vong võ sĩ đoàn phóng xuất ra năng lượng cường đại công kích. Tấm gương ma vương khống chế ngụy địa ngục ngưng ma trận bắt đầu vận chuyển, cải tạo toàn bộ lồng năng lượng bên trong không khí, dùng đó trở thành năng lượng chất dẫn. Sau đó, năng lượng to lớn vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn, bắn theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 7.000 tên tử vong võ sĩ đoàn chợt hướng phía trung tâm tháp năng lượng thả ra công kích. Năng lượng to lớn vòng xoáy, mang tất cả năng lượng tất cả thôn phệ, 7.000 đạo năng lượng công kích tất cả thôn phệ. Năng lượng vòng xoáy tiếp tục xoay tròn, xoay tròn. Mang phương diện này năng lượng cường đại nén, nén, nén. Sau cùng, nén đến đường kính cũng chỉ có một thước năng lượng quang cầu. Lúc này, thiên sát thái tử không trung quân đoàn đã tiến vào Bắc Ninh thành bầu trời, đã có thể thấy chúng nó khuôn mặt dữ tợn, còn có tràn ngập hủy diệt ánh mắt. Hủy diệt thời khắc, nhưng vào lúc này, Lan Lăng thầm nghĩ trong lòng. Ninh ma trận giả chống đỡ, hướng phía bên địch trung tâm, bắn Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Âm một luồng sáng to lớn tới cực điểm năng lượng quang cầu, chợt bắn ra. Trong nháy mắt, ở chân trời hiện lên một đường rực rỡ ánh sáng. Chương 822, nghịch thiên đánh giết. Đế minh bi kịch. Lúc này, thiên sát thái tử bên người 20 vạn chỉ thâm nguyên hỏa ma lúc này đã ngưng tụ ngọn lửa năng lượng, sẽ phải mánh địa đáp xuống, nhắm ngay Bắc Ninh thành điên cuồng bắn. Đổi mới nhanh nhất. Mà ngay tại lúc này, thiên sát thái tử, còn có tất cả võ đạo quân đoàn đều thấy rõ, giống như có vô số quang mang như là sao băng giống nhau bay về phía Bắc Ninh thành đỉnh tiến hành hội tụ. Sau đó chỗ đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Cuối cùng, âm quả cầu năng lượng đó, mạnh mẽ bắn ra. Đương nhiên, kỳ thực nó phun ra cơ hồ là không có thanh âm, chỉ có vào xẹt qua trên cao thời điểm bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, mới có thể chuyển đến bén nhọn hốt tiếng khóc. Một vạn thước khoảng cách, đối với cái này quả cầu năng lượng ánh sáng mà nói, vẹn vẹn chỉ cần không được 10 giây mà thôi. Cái tốc độ này, quả thực sắp tới kinh người. Cho nên trên không trung giống như xẹt qua một đường thật dài đường vòng cung. Cái này đường vòng cung không là phi thường phát sáng to lớn, nhưng cực kỳ vẻ đẹp lệ, rực rỡ. Hưu. Quả cầu năng lượng ánh sáng xẹt qua phía chân trời, quả cầu năng lượng ánh sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó, trực tiếp nhắm vào được thiên sát thái tử bay bàn tới. Toàn bộ không khí chính là năng lượng trận trong nháy mắt rung động, bất luận kẻ nào đều cảm giác được giống như một chuyện đáng sợ sẽ phải phát sinh. Loại cảm giác này thì dường như địa chấn lúc trước, vậy những động vật sợ hãi giống nhau. Tam đại ma thánh lập tức ngưng tụ lại toàn thân lồng năng lượng, mang thiên sát thái tử vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Trong nháy mắt, năng lượng cầu mãnh địa đập trúng tam đại ma thánh lồng năng lượng. Ầm. Một tích tắc này quang mang, thực sự giống như bom nguyên tử nổ tung giống nhau. Trong chớp nhoáng này quang mang, vượt qua mặt trời hơn 10 hơn trăm lần. Trong chớp nhoáng này quang mang, gần như hơn mấy trăm ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy. Toàn bộ Bắc Ninh thành sáng như ban ngày, dựa vào được tương đối gần người, cơ hồ bị phát sáng mù hai mắt. Sau đó, đạo tia sáng này, dũng mãnh khuếch tán. Đúng như cùng bom nguyên tử sóng xung kích giống nhau, một tầng ra bên ngoài khuếch tán. Đáng sợ đầu tiên mạc xuất hiện, tam đại cấp ma thánh cao thủ nghị thân thể mãnh địa run lên, cả người thân thể giống như mất đi trực giác. Lại bên ngoài một tầng rất nhiều ma tôn cấp cao thủ, đều miệng phun máu tươi. Lại thêm bên ngoài một tầng rất nhiều cấp ma tông cường giả, thì đều rơi xuống trên mặt đất. Đương nhiên, lực sát thương gần như dừng ở đây, bởi vì cái này đợt công kích lực sát thương bán kính, cũng chỉ có chính là mấy trăm mét mà thôi. Thiên sát thái tử còn không kịp chấn động. Ngay sau đó, thứ hai quả cầu năng lượng ánh sáng mãnh địa phong tới. Mà lần này, vào tấm gương ma vương cố ý dưới sự khống chế, quả cầu năng lượng ánh sáng kịch liệt trường lớn, có chừng mấy trăm mét đường kính không ngừng. Hơn nữa, lúc này đây tập kích mục tiêu là thâm nguyên hỏa ma quân đoàn. Ngắn ngủi không được 10 giây đồng hồ sau đó. Cái này mấy trăm mét đường kính quả cầu năng lượng ánh sáng, không gì sánh được các mãnh địa vào bể thâm nguyên hỏa ma trong đại trận. Âm lúc này đây, bạo nổ banh sắc ánh sáng không có sáng như vậy, thế nhưng quang cầu muốn cự lớn được nhiều hơn. Mà lần này hình ảnh, cũng muốn chấn động được nhiều hơn. 7.000 tên tử vong võ sĩ đoàn, 66 tên đỉnh cấp ma tôn, 600 tên đỉnh phong ma tông, 6.000 tên đỉnh phong ma vũ tông sư. Những người này ngưng tụ năng lượng ra sao chờ kinh người. Mà tộc thiên sắt đòn sát thủ thâm nguyên hỏa ma quân đoàn, vô cùng cường đại, đánh ra ngọn lửa gần như không cách nào chống đối, thế nhưng chúng nó có một người khuyết điểm chí mạng, đó chính là lực phòng ngự cực kỳ kém, một khi bị gần người sau đó, liền cực kỳ đó nguy hiểm, cho nên Thiên Sắt Vương phải phái ra 50 vạn không trung quân đoàn bảo hộ chúng nó. Cho nên, cái này thật lớn quang cầu một khi vào 20 vạn Thâm Nguyên Hỏa Ma quân đoàn trung tâm bùng nổ, ra sao chờ đó hiệu quả. Thật là tồi cổ kéo hủ, hủy diệt giống nhau hình ảnh. Toàn bộ năng lượng cầu nổ tung bán kính đạt tới mấy nghìn mét đó cự, hơn nữa còn là lập thể bán kính, mà không phải mặt bằng bán kính. Cái này thì tương đương với mấy trăm triệu thước vuông bên trong không gian, cũng là lực sát thương phạm vi. Vào bán kính trong vòng trăm thước, tất cả Thâm Nguyên Hỏa Ma hoàn toàn hóa thành bột mịn, tan thành mây khói, trực tiếp liền khí hóa. Bán kính năm trong vòng trăm thước, hoàn dịch phục kịch toàn tan nát. Bán kính cây số bên trong, tất cả gân cốt gây đoạn. Bán kính 3.000 mét bên trong, tất cả bị bỏng. Bán kính 5.000 mét bên trong, tất cả thụ thương. Cho nên cái này một đợt công kích, sơ sơ 3-4 vạn Thâm Nguyên Hỏa Ma, tất cả bị diệt. Hoặc là chết, hoặc là rơi xuống. Nhưng mà, Thiên Sát Thái Tử như cũ không kịp chấn động, đợt thứ 3 công kích lại nữa rồi. Cái này Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận tần suất công kích là bao nhiêu? 7.000 địa ngục võ sĩ ngưng tụ năng lượng cần 3 giây, tháp năng lượng nén cần 3 giây không đợi, bởi vì nén được càng lợi hại, quang cầu càng nhỏ, lực sát thương càng ngưng tụ, quả cầu năng lượng ánh sáng cuối cùng tật bắn hơn 1 vạn mét, cận chỉ cần đòi 5-6 giây. Cho nên bình quân xuống tới, 12-13 giây công kích một lần. Cái này quá kinh người. Hoàn toàn xưng là liên miên không ngừng. Dầm dầm ẩm. Bắc Ninh thành bầu trời, từng mười mấy giây, thì có gần như bom nguyên tử giống nhau đáng sợ ánh sáng bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ, đều mang đi vô số đó sinh mệnh. Có chút vẫn có thể rơi xuống, mà có chút trực tiếp tan thành mây khói, dù cho rớt xuống cũng vô pháp làm được. Vẹn vẹn không được một phút đồng hồ, Thiên Sát Thái Tử mang tới đòn sát thủ, 20 vạn Thâm Nguyên Hỏa Ma quân đoàn, gần như toàn quân bị diệt. Thực sự vẹn vẹn không được một phút đồng hồ a, thật sự là quá. Thật là đáng sợ. Viêm Ma Thành. Đế Minh mang tới gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, đương nhiên phải cường đại hơn nhiều được nhiều hơn. Một tên Á Vương, 18 tên Ma Thánh, 500 tên Ma Tôn, 8.000 tên Ma Tông, 15 vạn tên Ma Vũ Tông Sư. Cái này dòng thực lực ước chừng là Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn hơn nữa Hoàng Kim võ sĩ đoàn 7-8 lần trở lên, hơn nữa Lan Lăng còn mang đi 1/3 võ sĩ đoàn, cho nên cổ thế lực này thực sự ước chừng là Lan Lăng đỉnh cấp võ đạo quân đoàn gấp 10 lần. Có thể nói, nếu như bình thường tác chiến, đế quốc Viêm Ma không có bất kỳ thành công đó có khả năng. 7 trận. Đế Minh phát sinh chỉ lệnh. Tức khắc, gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn trên không trung rất nhanh thay đổi trận, đây là một đơn giản viên hồ đại trận, 20 vạn hấp huyết ma tộc võ giả như là mở một cái lưới lớn, mảnh địa che phủ xuống tới. Cái này viên hồ đại trận, chính là vì trong thời gian ngắn nhất, đối với Lan Lăng tập đoàn tiến hành tập thể đánh giết. 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, từ khuyết tán bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng mỗi người khoảng cách cũng chỉ có chừng 5 thước. Sau đó, mảnh địa tập thể lao xuống. Khoảng cách Viêm Ma Thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 5 vạn mét, 4 vạn mét, 3 vạn mét. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương Đường Nhân hạ lệnh, toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn, Hoàng Kim võ sĩ đoàn, chuẩn bị U Minh năng lượng. U Minh năng lượng, coi như là Lan Lăng U Minh kiếm ma kỹ một loại đổi hãy, coi như là một loại năng lượng tử vong, có siêu cường sức sống hủ thực tính. Đối phó đỉnh cấp võ giả quân đoàn cực kỳ hữu hiệu, đối với phổ thông quân đội cũng có chút lãng phí. Lan Lăng bất kể là tử vong võ sĩ đoàn, hay hoặc là Hoàng Kim võ sĩ đoàn, gần như cũng là chết qua một lần. Cho nên có sẵn năng lượng tử vong đó thuộc tính. Mà hấp huyết ma tộc quân đoàn thì là hoàn toàn không có chết qua, cho nên không cụ bị u minh năng lượng. Đương nhiên, đối phó hấp huyết ma tộc còn có một loại lại thêm năng lượng cường đại, chính là thần long thánh quang năng lượng. Bất quá đáng tiếc, cái này năng lượng còn đang nghiên cứu với nhau, bằng không đối với hấp huyết ma tộc lực sát thương tựa hồ cực kỳ kinh người. Ít thua kém cho tia cực tím đối với ma cả rồng lực sát thương. Lan Lăng trong cơ thể có hoàng kim long huyết, cho nên có sẵn thả ra dòng năng lượng này có khả năng. Thế nhưng, hắn bây giờ là ma tộc năng lượng chiếm chủ đạo, hơn nữa lúng túng vâng, cái chết của hắn võ sĩ đoàn, thậm chí Hoàng Kim võ sĩ đoàn, cũng cực kỳ sợ hãi loại này thần long thánh quang năng lượng, cho nên nghiên cứu liền tiến vào một loại cực kỳ lúng túng trạng thái. Nói chuyện phía ít nói, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương tiếp tục hạ lệnh, ngưng tụ, phóng. Tức khắc, một vạn tên tử vong võ sĩ đoàn, ngàn tên Hoàng Kim võ sĩ đoàn mãnh địa phóng xuất ra u minh năng lượng. Hướng phía Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận phóng đi. U minh năng lượng chính là một đám hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng. Vào không nhìn thấy trong không khí, một vạn một ngàn nhiều nói cường đại u minh năng lượng mãnh địa bay vụt bầu trời. Vào tháp năng lượng dưới tác dụng, toàn bộ trong phạm vi không khí đều trở thành năng lượng rốt cuộc. Tháp năng lượng phóng xuất ra một người cường đại vòng xoáy, mang cái này một vạn đều nói u minh năng lượng hoàn toàn thôn phệ. Bắt đầu nén, nén, nén. 5 giây sau đó, nén đến mức tận cùng. Bán. Vu cái này dòng hắc ám tới cực điểm cầu năng lượng tối tăm, mãnh địa nhanh chóng bắn ra. Với mỗi giây hơn 1000 thước tốc độ, mãnh địa bắn ra. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng Đế Minh lại cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng chấn động, cảm thụ được rời núi lấp biển giống nhau năng lượng công kích. Hắn cực kỳ đó chấn động, dòng năng lượng này từ đâu mà đến, tuy rằng không tính là cực kỳ cao cấp, nhưng cực kỳ đó to, dường như là địa chấn, giống như tựa hồ núi lửa phun trào. Tránh né, tản ra. Đế Minh mãnh địa hạ lệnh. Thế nhưng, không kịp. Tất cả tử vong võ sĩ đoàn đều cưỡi thú cưỡi bay, tốc độ phi hành không vượt lên trước mỗi giây hơn 100 mét. Ma ngụy địa ngục ngưng ma trận tốc độ công kích là mỗi giây 1500 mét trở lên, gấp mấy lần cho vận tốc cấm thanh. Cơ hồ là dưới trong nháy mắt. Cái này to lớn cầu năng lượng tối tăm, mãnh địa đánh trúng mục tiêu. Trực tiếp nện ở một người hấp huyết ma tộc trong đại trận. Ầm. Như là hắc ám bom nguyên tử đó nổ tung giống nhau. Không có bất kỳ ánh sáng, nhưng là tử vong sóng xung kích mãnh địa bùng nổ. Cái này một kế ngụy địa ngục ngưng ma trận uy lực, ước chừng lan lăng vào Bắc Ninh thành mấy lần trở lên. Bởi vì, cái này ngụy địa ngục ngưng ma trận, có chừng 3 cấp ma thánh cường giả, mang năng lượng cấp bậc từ ma tôn để cao đến rồi ma thánh. Giống như một tử vong báo táp mãnh địa mang tất cả mà qua. Trong nháy mắt, không gì sánh được một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy được tôn giả trọng lâu trên mặt, thân thể bỗng nhiên bắt đầu nứt ra, sau đó bắt đầu mục nát, một tầng mà mục nát. Hắn chính là đỉnh cấp ma thánh A, hơn nữa mang lồng năng lượng ngưng tụ đến rồi cực hạn, nhưng mà như cũ vô dụng, trực tiếp bị xuyên thấu. Một năng lượng tử vong xuyên thấu qua thân thể, mãnh địa thâm nhập trái tim năng lượng của hắn, thâm nhập huyết mạch của hắn bên trong. Cho nên, da toàn thân hắn trong nháy mắt hỏng mất, bên trong thịt cũng trong nháy mắt hỏng mất, biến thành màu xanh lá cây. Cả người, trở nên giống như lệ quỷ. Mà đáng sợ hơn là bên cạnh hắn ma tôn cấp cường giả, toàn thân thịt giống như biến thành xanh lá nông, từng khối đi xuống. Mà bị đánh trúng cấp ma tông cường giả, cả người trực tiếp hóa thành một đàn hắc ám nước mủ, trong nháy mắt bị chết không thể chết lại. Mà ma vũ tông sư cấp cường giả, thì trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành một đám xương mù dày đặc lục sắc. Cái này ngụy địa ngục ngưng ma trận, vẹn vẹn một kích, liền bị thương một tên ma thánh, ma tôn cấp cường giả chết 5 người, thương 20 người, cấp ma tông cường giả tử vong trên trăm, thương gần nghìn, đến nỗi ma vũ tông sư cấp cường giả, tử thương vô số kể. Trong nháy mắt, Đế Minh giống như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, cả người cũng bắt đầu run sợ. Ma 18 tên ma thánh không chỉ là run sợ, hoàn toàn là vô biên vô tận sợ hãi. Cái này, đây rốt cuộc là một năng lượng gì a? Đây rốt cuộc là cái loại vũ khí gì a? Dĩ nhiên như vậy đó khủng bố, lớn mạnh như thế. Vẹn vẹn một kích, liền giết chết mấy nghìn tên đỉnh cấp võ giả. Cái gọi là hấp huyết ma tộc không phải có cơ thể bất tử sao? Vì sao trong nháy mắt sẽ chết đi? Ngay tại lúc kinh hãi sợ hãi trong lúc đó, Vũ Ngụy địa ngục ngưng ma trận thứ 2 năng lượng công kích, lại một lần nữa kéo tới. Mục tiêu vẫn là tôn giả trọng lâu. Ầm. Mà lần này năng lượng cầu càng ngưng tụ, dù cho bắn trúng tôn giả trọng lâu thời điểm, cũng chỉ có 3-4 thước đường kính. Càng ngưng tụ, lực sát thương phạm vi nhỏ, nhưng lực sát thương thì càng thêm thật lớn. Cho nên, tôn giả trọng lâu bi kịch. Chương 823, trọng lâu, hỏa ma chết. Đế Minh thảm bại. Ngụy địa ngục ngưng ma trận lần đầu tiên công kích thời điểm, mặc dù cũng trực tiếp mệnh trúng tôn giả trọng lâu, cũng không phải ngưng tụ chuyên tấn công một mình hắn. Nhưng hắn cũng đã bị thương, toàn thân lồng năng lượng bị đục lỗ, mặt ngoài thân thể bị hoàn toàn ăn mòn. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp ma thánh, hơn nữa còn là hấp huyết ma tộc, hiển nhiên có thể khá mà khôi phục. Thế nhưng còn chưa có đến khi hắn khôi phục, địa ngục ngưng ma trận lần thứ 2 công kích vừa theo sát tới, lúc này đây trực tiếp chuyên chú công kích trên người của hắn. Kết quả là, tôn giả trọng lâu thân thể đầu tiên là bị ăn mòn, tất cả da biến mất. Ngay sau đó, toàn thân tất cả thịt tất cả hỏng mất. Biến thành mủ xanh từng khối đi xuống. Sau đó, toàn thân khung xương một tấc tấc vỡ vụn, biến thành đáng sợ đen màu xanh lá cây. Hắn gân mạch một tấc đứt từng khúc liệt. Cuối cùng, trái tim năng lượng của hắn bắt đầu xuất hiện toàn bộ lỗ chỗ, như là bị ăn mòn qua giống nhau, biến thành đáng sợ đen màu xanh lá cây, hơn nữa trở nên toàn bộ lỗ chỗ. Hắn gần như không có phát sinh một tiếng kêu thảm, cả người liền trở thành một đống ghê tởm đáng sợ khung xương, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tôn giả trọng lâu chết. Một màn này mang đến trước nay chưa có chấn động. Bất luận cái gì nói đều rất khó hình dung những thứ này cấp ma thánh tôn giả tiếc mạng cùng sợ chết. Bọn họ đã từng cực độ gan dạ, đang tu luyện mạo hiểm thời điểm hoàn toàn cựu tử nhất sinh, chính là vì đạt được võ giả tối cao mục tiêu. mà đỉnh cấp ma thánh liền là cả ma tộc liên minh tối cao mục tiêu. Một khi đạt được cái mục tiêu này sau đó, bọn họ liền trở thành cự tuyệt đối nhân sinh người thắng, biến thành ma vương địa vị ngang nhau tồn tại, đứng ở toàn bộ ma tộc đỉnh kim tự tháp. Hưởng thụ được vô tận tôn vinh cùng quyền thế sau đó, hơn nữa bởi vì huyết mạch cực hạn, tu vi của bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng tăng lên, cho nên bọn họ trở nên không gì sánh được vô cùng tiết mạng. Bọn họ thậm chí so với bất luận kẻ nào đều tiết mạng, bởi vì bọn họ không cần bảo vệ vương tộc tôn nghiêm. Không giống Vân Ách Vương vì bảo vệ vương tộc uy nghiêm, rõ ràng chết trận. Trở thành tôn giả sau đó, bọn họ sứ mệnh cũng chỉ có một, sống đồng thời hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý, vô thượng tôn vinh. Bọn họ vì sao bị đế minh ôm hồn, cam nguyện lệ hắn là chủ nhân? Không phải là đế minh có thể cho bọn hắn mang đến trường sinh sao? Không phải là đế minh có thể cho bọn hắn mang đến cơ thể bất tử sao? Thế nhưng hiện tại, trở thành hấp huyết ma tộc sau đó lại còn là sẽ chết. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Nếu trở thành hấp huyết ma tộc sau đó cũng sẽ chết, vậy đại gia làm gì trở thành đế minh dưới trướng chó săn A? Chỉ cần chớ đứng thành hàng, chỉ không được tội Lan Lăng cũng không đáng đi đánh bọn họ sao. Hiện tại, trở thành hấp huyết ma tộc sau đó, chẳng những không có trường sinh, có thể còn có thể sớm chết. Lúc này, thực sự bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung còn lại 17 tên cấp ma thánh tôn giả sợ hãi. Đương nhiên, lúc này bất luận cái gì nói cũng tệ nên 215 không cách nào hình dung đế minh trong lòng kinh hãi. Đế quốc viêm ma đây rốt cuộc là vũ khí gì a? Lan Lăng rốt cuộc vừa lấy được bí mật gì sát khí a? Cũng không tránh khỏi quá thật là đáng sợ a. Vẹn vẹn hai cái liền ầm chết tôn giả trọng lâu. Tất cả cấp ma thánh tôn giả sợ hãi mà vừa run sợ, do dự không tiến lên. Ngay cả đế minh nội tâm, cũng tràn đầy chấn động cùng không giải thích được. Ma liên trong khoảng thời gian này, đế quốc viêm ma ngụy địa ngục ngưng ma trận tiếp tục công kích. Cách mỗi 15 giây, liền do một vòng bán. Rầm rầm rầm rầm. Kế tiếp mỗi một lần đều tựa hồ đại quy mô sát thương tính năng lượng, mỗi một lần đều có thể ăn mòn một người ma thánh, giết chết hơn 10 tên ma tôn, mấy trăm tên ma tông, vô số tên ma vũ tông sư. Nói cách khác, mỗi một luân phiên công kích đều có thể giết chết mấy nghìn tên hấp huyết ma tộc quân đoàn. Phải biết rằng, đây chính là cao cấp nhất hấp huyết ma tộc quân đoàn A, chính là có cơ thể bất tử A. Hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn thậm chí hoàn toàn sợ ngây người, không biết là nên tiến tới, cần phải lui về phía sau. Tiến tới, tiến tới, tiến tới. Đế minh giống to. Chuyện của tôi nét. Nhưng mà, âm lại có một kế siêu cấp nén quả cầu năng lượng ánh sáng, trận đánh trúng tên thứ 2 cấp ma thánh cường giả, hỏa ma tôn giả. 18 đơn giản cấp ma thánh tôn giả trong đó, có 2 người cùng đế quốc viêm ma thâm cừu đại hận. Thứ nhất chính là tôn giả trọng lâu, hắn giết chết đế quốc viêm ma rất nhiều người, nhưng lại bắt tù binh qua tác ma và hỏa phượng. Thứ hai chính là hỏa ma tôn giả, bởi vì hắn ngồi xem con gái của mình bị tôn giả trọng lâu cắt thịt, không bằng cầm thú. Cho nên, đánh xong tôn giả trọng lâu sau đó, liền đến phiên hỏa ma tôn giả. Đồng dạng hình ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Hỏa ma tôn giả thân thể bắt đầu mục nát, toàn thân thịt biến thành màu xanh lá thịt thối, từng cục ma rớt xuống, toàn thân xương cốt bắt đầu vỡ vụn. Đương nhiên, vẹn vẹn vòng thứ nhất công kích, đối với hỏa ma tôn giả thương tổn cũng đến đây chấm dứt. Mặc dù cái này là ngưng tụ tam đại ma thánh cầm đầu vạn tên tử vong võ sĩ công kích, nhưng một kích vẫn không giết được hỏa ma tôn giả. Thế nhưng rất nhanh lại một vòng ngưng tụ công kích có tới nơi, hung hăng đập vào trên người của hắn. Thế là, hỏa ma tôn giả lập tức giẫm lên vết xe đổ, bi kịch lại một lần nữa trình diễn. Hắn không chỉ xương cốt nát bấy mục nát, toàn thân gân mạch đều theo dạng nước mục nát, năng lượng trái tim cũng lở hơn trăm lỗ. Hỏa ma tôn giả chết. Cái này thật là đáng sợ. Then chốt cái này nén quả cầu năng lượng ánh sáng tốc độ công kích quá nhanh quá nhanh quá nhanh, chờ ngươi thật đang phát hiện mục tiêu là ngươi thời điểm, tối đa không vượt lên trước không. Một giây cũng đã công kích mệnh trung. Loại này nén quả cầu năng lượng ánh sáng tốc độ nhanh nhất thậm chí vượt qua mỗi giây 2000m. Nếu như bình thường dưới tình hình, dù cho chỉ có không. Một giây, những thứ này cấp ma thánh cường giả cũng có thể tránh thoát. Thế nhưng, cái này ngụy địa ngục ngưng ma trận đầu tiên là phạm vi lớn công kích, xung quanh mấy trăm mét bên trong tất cả bị đánh trúng. Kể từ đó, hỏa ma tôn giả trước đã bị năng lượng ăn mòn, trên cơ bản cũng chỉ có thể cứng cả người vào tại chỗ. Hơn nữa hắn thú cơi bay đã sớm tan thành mây khói, hắn chỉ có thể bằng vào năng lượng tu vi trôi lơ lửng trên không trung, kể từ đó càng bất tiện di chuyển. Như vậy, làm đợt thứ hai ngưng tụ công kích được tới thời điểm, hắn hoàn toàn không cách nào vào không. Một giây tránh né, chỉ có thể sống sinh sôi bắn chúng. Cho nên, đã bị ngụy địa ngục ngưng ma trận hai lần ngưng tụ công kích sau đó. Hỏa ma tôn giả cũng cùng tôn giả trọng lâu giống nhau, trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão lan sương, trực tiếp ngã xuống rơi xuống đất. 18 đơn giản cấp ma thánh tôn giả, hơn nữa còn là cường đại hấp huyết ma tộc, dĩ nhiên đã chết hai người. Then chốt hỏa ma tôn giả gần như coi như là rất phi thường cường đại một tên đỉnh phong ma thánh, làm theo bị mất mạng. Không hề nghi ngờ, kế tiếp đế quốc viêm ma còn đám điểm danh đánh chết. 16 cái người, người nào sẽ trở thành kế tiếp? Đây hoàn toàn là dạng dùng mạng đánh cuộc A, ai cũng sẽ trở thành thứ hai. 11/6 xác suất kỳ thực không tính lớn, nhưng bất kỳ một cái nào cấp ma thánh tôn giả cũng không muốn mạo hiểm. Thế là, cái tên hình ảnh xuất hiện. 16 cái cấp ma thánh tôn giả không để ý tới nữa đế minh bất cứ mệnh lệnh gì, trực tiếp xoay người bay đi. Bọn họ bắt đầu chạy trốn. Lúc này so với Lan Lăng cùng Đường Nhân dự liệu còn phải sớm hơn, căn cứ hai người suy nghĩ, đại khái muốn chết 4-5 tôn giả, còn dư lại cấp ma thánh tôn giả mới có thể chạy trốn. Thế nhưng hiện tại chỉ chết tôn giả trọng lâu cùng hỏa ma tôn giả, còn lại 16 tên cấp ma thánh tôn giả tất cả chạy trốn. Bọn họ một chạy, dưới trướng hấp huyết ma tộc quân đoàn cũng theo chạy trốn. Đối với bọn hắn mà nói, liền đáng sợ hơn nữa. Bởi vì làm đế quốc viêm ma cái tên bí mật sát khí điểm danh công kích thời điểm, cũng chỉ biết ngưng tụ công kích cấp ma thánh tôn giả một người. Thế nhưng đại quy mô đánh chết thời điểm, một lần chính là giết chết hơn 1.000 người. Cho nên, chiến đấu vẹn vẹn tiến hành 3 giờ đồng hồ, ngụy địa ngục ngưng ma trận phát sinh 17 lần công kích sau đó. Đế minh dưới trướng hấp huyết ma tộc quân đoàn yếu ớt đoàn kết trong nháy mắt sụp đổ, hơn 10 vạn người liền điên cuồng bỏ chạy. Mặc dù lúc này chân chính bị giết hấp huyết ma tộc quân đoàn miễn cưỡng chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi, không đủ 10%. Trong nháy mắt, phía dưới địa ngục võ sĩ đoàn nội tâm tuân ra một kiêu ngạo. Hấp huyết ma tộc quân đoàn mặc dù cũng có cơ thể bất tử, nhưng là bọn hắn khiếp đảm, bọn họ không đoàn kết, vẹn vẹn chết không được một thành, 18 lớn ma thánh tôn giả đã chết hai người người, liền chim muông tán chạy trốn. Nếu như là tử vong võ sĩ đoàn, dù cho chết trận đến cái cuối cùng, bọn họ cũng không có chạy trốn một người. Cực kỳ hết ý tựa hồ đế minh phản ứng, hắn liền trôi lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ quát lớn, cứ như vậy lặng lặng nhìn viêm ma thành đỉnh cái tên ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng. Ước chừng sau một lúc lâu, thân thể hắn mở tựa hồ run, bắt đầu run sợ, một hoàn toàn băng hàn sông lên đầu, nảy lên toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Hắn bị trước nay chưa có đả kích. Vào miền Nam man hoang, hắn lần đầu tiên xuất chiến, dĩ nhiên liền rơi xuống kết cục này, còn chưa có chân chính bắt đầu công kích. Hắn hấp huyết ma tộc quân đoàn dĩ nhiên mà bắt đầu tăng dã. Vốn cho là mình hấp huyết ma tộc quân đoàn gấp 10 lần cho Lan Lăng, hoàn toàn là tất thắng. Kết quả, vừa mới khai chiến mấy phút, liền tao ngộ rồi như vậy đó thảm bại. Đương nhiên, đối với hấp huyết ma tộc quân đoàn chạy trốn hắn một chút cũng không ngoài ý liệu, thậm chí cũng không phải rất phẫn nộ. Bởi vì, đế quốc viêm ma cái tên bí mật đại sát khí thật sự là thái thái khủng bố, thái thái nghịch thiên. Hai lần ngưng tụ công kích, liền giết chết một tên cấp ma thánh tôn giả. Bình thường đại quy mô công kích, giết chết hơn 1.000 tên hấp huyết ma tộc quân đoàn. Cái này cũng quá kinh khủng. Nếu như hấp huyết ma tộc quân đoàn không biết sợ hãi, vậy không có vấn đề, chút nào không sợ chết mà tiến công, khẳng định có thể đục lô đế quốc viêm ma phòng tuyến, mang người phía dưới giết bị chết sạch. Nhưng hết lần này tới lần khác hấp huyết ma tộc quân đoàn người, đều có thể sợ chết. Cho nên, bọn họ tan rã. Bắc Ninh Thành. Ở đây tiến hành càng điên cuồng tàn sát. Mặc dù ở đây chỉ có 7.000 tử vong võ sĩ đoàn, mặc dù chỉ có 66 tên ma tôn, hơn 600 tên ma tông, hơn 6.000 tên ma vũ tông sư, then chốt còn chưa có bất luận cái gì cấp ma thánh cường giả. Thế nhưng tại đây bên địch càng nhỏ yếu. Cho nên, thật là điên cuồng tàn sát. Rầm rầm rầm rầm. Từng 13 giây, ngụy địa ngục ngưng ma trận liền đánh kích một lần. Mỗi một lần, cũng như cùng sao chổi giống nhau xẹt qua bầu trời, sau đó tuôn ra so với mặt trời càng ánh sáng sáng chói. Sau đó, xung quanh mấy nghìn mét bên trong toàn bộ không trung quân đoàn, tất cả chết hết. Mỗi một lần oanh kích, đều mang đi mấy vạn không trung quân đoàn tính mạng. Bởi vì những người này tu vi, thực sự quá thấp. Mỗi năm lần đại quy mô công kích, đều có thể kèm theo một lần u minh năng lượng ngưng tụ công kích. Mỗi một lần, đều điểm danh một người ma thánh. Lan Lăng bên này mặc dù không có một người cấp ma thánh cường giả, cho nên rất khó giết chết bất kỳ một cái nào ma thánh. Thế nhưng lại đủ bị thương nặng bảo hộ thiên sát thái tử ba cấp ma thánh cường giả. Mỗi một lần oanh kích, cường đại u minh năng lượng đều đủ để cho bọn họ thụ thương, toàn thân đều đã bị ăn mòn. Mỗi một lần oanh kích, đều tiêu hao bọn họ số lớn huyết mạch ma lực. Bởi vì bọn họ cần xây dựng lồng năng lượng bảo vệ mình, bảo hộ thiên sát thái tử. Rầm rầm rầm rầm ầm. Cùng viêm ma thành 10 bát tôn giả, đế minh giống nhau. Thiên sát thái tử cùng dưới trướng tam đại cấp ma thánh cường giả hoàn toàn bị ngụy địa ngục ngưng ma trận đánh ngây người. Gần như hoàn toàn tiến thoái không được. Hơn nữa hơn 10 vạn không trung quân đoàn đã một đám đại loạn, liều mạng mọi nơi bỏ chạy. Thế nhưng đừng quên, cái này ngụy địa ngục ngưng ma trận, ước chừng có thể đánh ra 200-300 dặm xa, mặc dù như vậy biết lãng phí rất nhiều năng lượng. 10 phút sau đó, ngụy địa ngục ngưng ma trận đánh giết 43 lần, bởi vì khoảng cách càng xa, công kích thời điểm càng dài. Cái này 43 lần công kích sau đó, thiên sát thái tử mang tới 70 vạn không trung quân đoàn, trừ đào tẩu bộ phận quân đoàn ở ngoài, còn dư lại toàn quân bị diệt. Nhất là hắn mang tới 20 vạn thâm nguyên hỏa ma càng là nửa cũng không có sống sót, chân chính chết hết. Thảm bại, không gì so nổi thảm bại a. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, hiện nay vẫn còn ở Singapore. Lệ xin giữ vé tháng A, những tác giả khác đi ra ngoài dòng chơi, ta còn vào bên trong quán rượu gõ chữ, cảm ơn các anh em. Chương 824, Đại Tuyệt Sát. Toàn quân bị diệt. Lúc này rõ ràng bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung thiên sát thái tử nội tâm khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi. Hắn mang tới chính là thiên sát tộc hoàn toàn mới vũ khí bí mật đòn sát thủ A, ước chừng 20 vạn thâm nguyên hỏa ma, chính là vì cấp cho hắn lập uy, chính là muốn giết chết đế quốc viêm ma 6-7 triệu người, đế quốc viêm ma tam đại thành đốt thành phế tích. Hơn nữa hắn hạ xuống phía dưới, liền phát ra lời nói hùng hồn. Muốn thiêu hủy đế quốc viêm ma mấy ngàn dặm, giết chết mấy triệu người. Kết quả khai chiến vẹn vẹn mấy canh giờ, hắn mang tới 70 vạn không trung quân đoàn toàn quân bị diệt. Bí mật đòn sát thủ vũ khí thâm nguyên hỏa ma còn chưa có phát huy, thậm chí một đám lửa cũng không có ói, trực tiếp liền toàn quân bị diệt. Hơn nữa hắn mang tới siêu hào hoa cấp đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, cũng ước chừng tổn thất hơn phân nửa. Ba người cấp ma thánh cường giả, tuy rằng bình yên vô sự, thế nhưng 50 tên ma tôn cấp cường giả, tổn thất 1/3. Cấp ma tông cường giả càng là tổn thất hơn phân nửa, ma vũ tông sư cấp cường giả càng là tổn thất 2/3. Cho nên, thiên sát thái tử bên người đỉnh cấp võ giả quân đoàn vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Hắn xuất lĩnh may mắn còn sống sót gần 2.000 tên võ giả lui lại đến hơn 100 dặm ở ngoài. Lúc này, hắn cần phải đối mặt một người lựa chọn, tiếp tục. Còn chạy trốn. Tiếp tục, bên cạnh hắn cũng chỉ có hơn 1.000 người, hơn nữa cũng là chân quý nhất đỉnh cấp võ giả. Nếu như tiếp tục tiến công, cần lại tổn thất bao nhiêu người? Bản thân có thể hay không chết ở bên trong? Thậm chí, thiên sát thái tử không phải sợ chết, mà là sợ hãi bị bắt. Một khi bị bắt, có thể sẽ phải biến thành lan lăng tử vong võ sĩ, cho đến lúc này thật là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thế nhưng cứ như vậy rút đi, thật sự là ông cố không cam lòng. Thậm chí, hắn ngay cả địch nhân đều không có gặp phải, thậm chí ngay cả đế quốc viêm ma bí mật đại sát khí cũng không có thấy rõ ràng, bên người liền tử thương vô số, trở lại thế nào hướng phụ thân của hắn thiên sát vương nói rõ. Hơn nữa hắn tại sao đến? Chính là vì một tấm lúc trước bị bắt sỉ nhục, hiện tại nếu không có rửa nhục, ngược lại sỉ càng thêm sỉ. Thiên sát thái tử vẫn có chiến lược tư duy, hắn phải đưa cái này đế quốc viêm ma bí mật này đại sát khí biết rõ ràng, bằng không sau này ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến phải bị thua thiệt, không biết rõ ràng nói, hắn cũng không đủ tư cách xem như thiên sát tộc thái tử. Chúng ta trở lại, cần phải đem đế quốc viêm ma bí mật này vũ khí biết rõ ràng, nó nguyên lý là cái gì, nó kẽ hở là cái gì. Thiên sát thái tử nói, mấu chốt nhất bí mật này vũ khí có thể hay không di chuyển, bằng không sau này đế quốc viêm ma cùng chúng ta lúc khai chiến, hậu quả khó lường. Ba người cấp ma thánh cường giả là khó khăn mà nhìn thiên sát thái tử, bọn họ sứ mệnh là bảo vệ thiên sát thái tử an toàn. Đây là mệnh lệnh. Thiên sát thái tử nói, còn thừa người chờ, lập tức phân tán. Trong nháy mắt, gần 2.000 tên đỉnh cấp võ giả chợt phân tán ra tới. Thế này thứ nhất, có thể tận lực giảm bớt thương vong. Thế nhưng, ba người cấp ma thánh cường giả như cũ chăm chú vây quanh ở thiên sát thái tử xung quanh. Lao xuống thiên sát thái tử ra lệnh một tiếng. Vào hơn 1 vạn thước trên cao, khoảng cách Bắc Ninh thành 130 dặm khu vực. Thiên sát thái tử xuất lĩnh hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả, vô cùng phân tán, mỗi người cho nhau trong lúc đó khoảng cách vượt lên trước 100 mét. Sau đó, bọn họ một lần nữa hướng phía Bắc Ninh thành đáp xuống. Lúc này đây, thiên sát thái tử mục tiêu không còn là phá hủy Bắc Ninh thành, mà là vì dò rõ đế quốc viêm ma bí mật đại sát khí. Cho nên, trừ thiên sát thái tử cùng ba cấp ma thánh cường giả ở ngoài, đây cơ hồ là một lần tự sát tính chất công kích. Vù vù vù vù. Thiên sát thái tử gần 2.000 tên võ giả không ngừng lao xuống, lao xuống, lao xuống. Lại một lần nữa tới gần, tới gần, tới gần. Khoảng cách Bắc Ninh thành 4 vạn mét, 3 vạn mét, 2 vạn mét, 1 vạn mét, 8 cây số, 5.000 mét, 3.000 mét. Lúc này, thiên sát thái tử gần 2.000 tên võ giả quân đoàn như cũ cực kỳ phân tán. Hắn nghĩ nói như vậy, sẽ có nhiều người hơn sống sót, bởi vì đế quốc viêm ma cái tên đại sát khí, duy nhất chỉ có thể công kích một chỗ, hoặc là đại quy mô phạm vi lớn sát thương, hoặc là chỉ có thể công kích một người. Hơn nữa, vào Thiên Sát Thái Tử đáp xuống thời điểm, Đế quốc Viêm Ma Bắc Ninh thành cái tên đáng sợ đại sát khí cũng giống như đình chỉ phát huy. Thế nhưng, hắn nghĩ lầm rồi. Bởi vì một giây sau, vù vù vù vù vù vù vù. Bắc Ninh thành ngụy địa ngục ngưng ma trận, trận phát ra hơn 10 đạo quan mang, tất cả nhắm vào còn thừa 30 mấy tên Thiên Sát tộc ma tôn cấp cường giả. 7000 tên tử vong võ sĩ đoàn năng lượng, tất cả công kích 30 mấy tên ma tôn. Đó là cái gì hậu quả? Hơn nữa tất cả cũng là năng lượng bóng tối. Trong nháy mắt, cái này 30 mấy tên ma tôn cấp cường giả một tiếng hét thảm, toàn thân bắt đầu ăn mòn, hơn nữa bọn họ vật cưỡi cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này 30 mấy bị thương ma tôn cấp cường giả, cũng chỉ có thể y theo dựa vào tu vi của mình trôi lơ lửng trên không trung. Hơn nữa trọng thương bọn họ, thực sự rất nhanh phi hành. Vẹn vẹn 13 giây sau đó, ở Bắc Ninh thành ngụy địa ngục ngưng ma trận lại một lần nữa phát sinh một kích chí mạng, lần này là chỉ tiến đánh một mục tiêu, liền là bảo vệ Thiên Sát Thái Tử ba người kia ma thánh, trong đó tu vi yếu nhất một người. Hơn nữa, bởi vì cái này ba ma thánh gắt gao bảo vệ Thiên Sát Thái Tử, thật sự là ngưng tụ được quá chặt. Cho nên, làm kinh thiên năng lượng bóng tối bùng nổ sau đó, liều mạng ăn mòn xé rách, cũng chính là bốn người lồng năng lượng. 13 giây sau đó, Bắc Ninh thành ngụy địa ngục ninh ma trận lại một lần nữa bắn. Lúc này đây, bắn ra hơn 1000 đạo khả sợ đó năng lượng bóng tối. Tất cả nhắm ngay Thiên Sát Thái Tử may mắn còn sống sót vậy 200 tên cấp ma tông cường giả, còn có 1000 hơn ma vũ tông sư cấp cường giả. Trong nháy mắt, Thiên Sát Thái Tử lúc trước may mắn còn sống sót hơn 1000 tên ma vũ tông sư cấp cường giả trong nháy mắt toàn thân mục nát, đều rơi xuống. Mà 200 tên cấp ma tông cường giả mặc dù không có chết, nhưng bọn hắn vật cưỡi cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này 200 tên ma tông cũng bị trọng thương, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đương nhiên, từ mấy nghìn thước cao khoảng không lao xuống bọn họ cũng quăng không chết, dù sao cũng là cấp ma tông cường giả. Thế nhưng, bọn họ vừa mới rơi xuống đất, liền có 2000 tên hoàng kim bán nhân mã quân đoàn chợt vừa lên, điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, Thiên Sát Thái Tử trên không trung may mắn còn sống sót đỉnh cấp võ giả, vẹn vẹn chỉ còn lại có gắt gao bảo hộ hắn ba cấp ma thánh cường giả. Lúc này, hắn cách Bắc Ninh thành tháp năng lượng cũng chỉ có không được 2000 thước, nhưng lúc này trời còn mở tối, hắn như cũ thấy không rõ lắm. Đương nhiên, với tu vi của hắn dù cho vào trong bóng tối cũng có thể thấy rõ, hắn sở dĩ thấy không rõ lắm là bởi vì tiến vào tấm gương ma vương thế giới tinh thần bên trong, mang tháp năng lượng cùng ngụy địa ngục ngưng ma trận tất cả cho che đậy ẩn tàng rồi, chí ít vào thị giác lên ẩn tàng rồi. Lúc này hắn vừa gặp phải một người lựa chọn, tiếp tục tiến tới, còn lập tức lui lại. Chợt cắn răng một cái, hắn quyết định, lại một lần nữa tiến tới. Ầm. Bắc Ninh thành ngụy địa ngục ngưng ma trận lại một lần nữa oanh kích mà đến. Bốn người ma thánh lồng năng lượng, lại một lần nữa muốn ngã. Kể cả Thiên Sát Thái Tử ở bên trong tứ đại ma thánh, mất đi vật cưới sau đó cũng chỉ có thể bằng vào năng lượng tu vi trôi lơ lửng trên không trung, muốn bay cùng thú cơi bay giống nhau mau là không thể nào. Nhưng dù cho như vậy, lợi dụng năng lượng phản xạ trôi di động phi hành trên không trung tiêu hao huyết mạch chi lực hoàn toàn là kinh người. Lại muốn trôi di động phi hành trên không trung, lại muốn thả ra lồng năng lượng chống đỡ ngụy địa ngục ngưng ma trận oanh kích. Kể cả Thiên Sát Thái Tử ở bên trong tứ đại ma thánh, huyết thống năng lượng như là thủy triều giống nhau tuôn ra, thật nhanh tiêu hao. Lúc này một phút đồng hồ tiêu hao, trên cơ bản để được với bình thường 4-5 phút đồng hồ kịch liệt chiến đấu. Mà hết lần này tới lần khác, cùng loại như vậy tiêu hao lúc trước cũng đã duy trì liên tục hơn một canh giờ. Thiên Sát Thái Tử vì do đế quốc Viêm Ma đại sát khí bí mật, liều mình mà đi xuống lao xuống, nỗ lực đi qua hắc ám sương mù dày đặc, tiến vào Bắc Ninh thành bên trong xem đơn giản đến tột cùng. Nhưng mà, cuối cùng cái này 1-2000 mét trở nên vô cùng gian nan. Rầm rầm rầm rầm. Cách mỗi 13 giây, ngụy địa ngục ngưng ma trận liền phát sinh một hồi công kích. Sơ sơ 3 giờ đồng hồ, Thiên Sát Thái Tử xuất lĩnh Tam Đại Ma Thánh, vẹn vẹn chỉ hướng Bắc Ninh thành đến gần rồi 500 mét. Mà bọn họ bị nghịch thiên oanh kích, ước chừng 15 lần. 7000 tên tử vong võ sĩ đoàn ngưng tụ năng lượng, ước chừng 15 lần oanh kích. Cái này quá kinh người, quá kinh khủng. Từ đó cũng có thể chứng minh, đột phá ma thánh sau đó, đối lập cho ma tôn mà nói ra sao chờ đó đáng sợ. Cũng không phải nói năng lượng của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là huyết mạch của ngươi năng lượng tăng lên một người cấp bậc thấp năng lượng đối với ngươi gây thương tổn liền thật to thấp xuống. Thiên Sát Thái Tử cắn răng, tiếp tục xông về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, hắn mang đến Tam Đại Ma Thánh trong đó yếu nhất một người bỗng nhiên nói, Thái tử điện hạ đi mau, ta không kiên trì nổi, huyết mạch của ta năng lượng đã tiêu hao hết. Hắn vừa nói chuyện, miệng mũi không ngừng vào phun huyết. Hắn tu vi vốn có thể ngay vài cái ma thánh trong đó rất nhẹ nhàng, hơn nữa bị không biết bao nhiêu lần oanh kích, đã bị thương, hơn nữa năng lượng hao hết. Cho nên hắn ít chỉ dùng để tu vi vào chống đỡ, mà là dùng tánh mạng vào chống đỡ. Mỗi một giây đồng hồ, hắn đều ở đây hộc máu, toàn thân gân mạch giống như cũng bắt đầu rồi vỡ vụn. Hắn như cũ sẽ không chết, đó là có thể lượng triệt để hao hết. Ầm. Mà nhưng vào lúc này, Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận lại một kế chí mạng công kích bắn. Lúc này đây, nhắm chính xác chính là Thiên Sát Thái Tử bên người cái tên tu vi yếu nhất ma thánh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên năng lượng lại một lần nữa bắn ra. Trong nháy mắt, cái này tu vi thấp nhất ma thánh tay chân trực tiếp rạn nứt ra, toàn thân cũng theo rạn nứt. Thân thể của hắn chợt rơi xuống, sống chết chưa biết. Thiên Sát Thái Tử bên người Tam Đại Ma Thánh, tức khắc chỉ còn lại có hai người. Bốn người ma ép bảy sắt bảy thánh lồng năng lượng còn kiên trì được gian nan như vậy, huống chi là ba. Cái này lồng năng lượng rất khó chống đỡ Bắc Ninh Thành Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận, lại một người lựa chọn bày ở Thiên Sát Thái Tử trước mặt. Tiếp tục tiến tới, còn chạy trốn. Mà nếu như tiếp tục tiến tới, liền cần biến thân là phản tổ ác ma. Mà một khi biến thân, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Thiên Sát Thái Tử trợn cắn răng một cái, sẽ phải biến thân, tiếp tục chạy nước rút, tiếp tục đập vào Bắc Ninh Thành, nhất định phải dò thám biết đế quốc Viêm Ma đại sát khí bí mật, hắn nhất định phải gan dạ, phải có đảm đương. Mà nhưng vào lúc này, tại nào hắn vang lên một câu nói, người cha mà hắn sùng bái nhất Thiên Sát Vương nói qua một câu nói. Trên cái thế giới này, anh hùng đã sớm chết xong rồi. Nhớ lại những lời này sau đó, Thiên Sát Thái Tử bộ hốc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đi, chạy, tốc độ cao nhất chạy trốn. Sau đó, Thiên Sát Thái Tử mang theo may mắn còn sống sót hai người ma thánh, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy trốn đứng dậy, bỏ trốn mất dạng. Chương 825, Thôn Vệ Ma Thánh. Tu vi đại phá. Thiên Sát Thái Tử cùng hai gã khác cấp ma thánh cường giả sau khi rơi xuống đất, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía phương Bắc chạy trốn. Làm lúc này, Bắc Ninh Thành bên trong một người cấp ma thánh cường giả cũng không có, cho nên cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở bọn họ rời khỏi. Đương nhiên, lúc này như cũ có thể dùng Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận tiếp tục công kích, nhưng là muốn chân tránh lưu bọn hắn lại đã không thể nào, bởi vì đi tới mặt đất sau đó, bọn họ lao điên cuồng tốc độ trở nên cực kỳ cực nhanh. Ngay ngày hôm ấy tự thái tử cùng hai vị cấp ma thánh cường giả triệt để từ trong tầm mắt biến mất thời điểm, Bắc Ninh Thành cuộc chiến kết thúc. Trên bàn cờ, Lan Lăng cái này lao tướng ra doanh đem xe dùng cũng triệt để kết thúc. Tiến đánh đế quốc Viêm Ma bốn nhánh đại quân, có ba nhánh đã cơ bản bị diệt. Linh Sát Thái Tử thảm nhất, gần như toàn quân bị diệt, thậm chí kể cả chính hắn cũng trở thành Lan Lăng tử vong võ sĩ, hơn nữa vẹn vẹn chẳng qua là cấp ma tông cường giả, dù cho vào tử vong võ sĩ trong đó cũng mẫn nhiên cho mọi người. Thiên Sát Thái Tử thứ hai, 70 vạn không trung quân đoàn bị diệt, nhất là xem như Thiên Sát tộc vũ khí bí mật Thâm Nguyên Hỏa Ma quân đoàn, còn chưa có phun lửa liền toàn bộ chết xong rồi. Mà hắn mang đến gần 6000 tên đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, vẹn vẹn chỉ trốn 3. Bắc Ninh Thành cuộc chiến trên căn bản là triệt để kết thúc, với Thiên Sát Thái Tử thảm bại mà cáo chung. Mà Viêm Ma Thành cuộc chiến thì tiến vào tạm dừng. Trọng Lâu Tôn Giả, Hỏa Ma Tôn Giả hai người sau khi chết, còn lại 16 tên cấp ma thánh tôn giả điên cuồng chạy trốn. Nếu như đế minh quát lớn bọn họ ngược lại chưa chắc sẽ sợ hãi, thế nhưng đế minh một câu trách cứ nói cũng không có, ngược lại để cho bọn họ lo sợ bất an. Lui lại ra Viêm Ma Thành 300 trong khu vực, đi tới đông trên bờ biển, còn thừa lại hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn lại một lần nữa tập kết. Mà đế minh thì mang bản thân chìm vào đến nước biển bên trong, vẫn không nhúc nhích. Lẻn vào đáy biển lúc trước, hắn chỉ phát ra một cái mệnh lệnh, tại chỗ đợi mệnh. Chết sợ hãi sau đó, có chút cảm thấy thẹn cảm xúc. Còn có đối với đế minh sợ hãi xông lên đầu, 16 tên cấp ma thánh tôn giả nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức dẫn theo hấp huyết ma tộc quân đoàn trú đóng ở bờ biển, không dám thiện động, cùng đợi đế minh mới nhất mệnh lệnh. Nhưng mà một khắc đồng hồ sau đó, đế minh chỉ phát ra một đạo mệnh lệnh, phái ra một tên trinh sát, nhanh nhất đi trước Na Huyết quân đoàn trên biển tổng bộ, đem nơi này tất cả chiến cuộc báo cho biết Na Huyết công chúa. Thế là, 16 tên cấp ma thánh tôn giả càng đó bất an. Bắc Ninh Thành. Tuy rằng Viêm Ma Thành cuộc chiến Lan Lăng không coi ở trận, nhưng là bởi vì hắn có thể vào trong óc cùng bất luận cái gì tử vong võ sĩ thực lúc ấy giao lưu, cho nên đối với bên kia chiến cuộc rõ như lòng bàn tay. Bậy hạ, đế minh xuất lĩnh hấp huyết ma tộc quân đoàn đã tạm thời lui lại đến bờ biển, nhưng không có rời đi. Tử vong võ sĩ báo cáo, ngoài ra, chúng ta đánh rơi hỏa ma tôn giả, trọng lâu tôn giả. Hai thân thể của con người đã toàn bộ hủy, năng lượng trái tim cũng toàn bộ lỗ chỗ. Nhưng giống như còn có một chút xíu sức sống thượng tồn. Biết. Lan Lăng nói, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất chạy về Viêm Ma Thành. Lúc này cũng có vượt lên trước 19 xác chết mở ở trước mặt của hắn. 18 tên ma tôn, một người ma thánh. Đương nhiên, cái này ma thánh không tính là thi thể, hắn cũng chưa chết. Bởi vì năng lượng cấp bậc chưa đủ cao, cho nên Bắc Ninh thành ngụy địa ngục ngưng ma trận cũng không thể giết chết cấp ma thánh cường giả. Vị này thiên sát thái tử mang tới cấp ma thánh cường giả, chỉ là bởi vì trong cơ thể huyết thống năng lượng đã tiêu hao hết, mất đi lồng năng lượng, cũng mất đi đối với thân thể, đối với gân mạch bảo hộ. Cho nên toàn thân vỡ vụn, kể cả xương cốt, gân mạch. Nhưng trái tim coi như hoàn chỉnh, não vực tổn hại cũng không lớn. Mà ngoài ra 18 tên ma tôn, trên cơ bản đã cũng coi là thi thể, chỉ là bởi vì bọn họ cũng là hậu duệ ác ma, cho nên năng lượng trái tim còn cất giữ cuối cùng một chút sức sống không có cắt đứt. Lần này thiên sát thái tử mang tới ma tôn cấp cường giả có chừng 50 tên, còn lại 32 tên gần như đều bị đánh giết thành cặn bã, bị chết không thể chết lại. Bất quá, còn có 200 tên cấp ma tông cường giả, đã bị hoàng kim bán nhân mã quân đoàn đánh bại, đồng thời bắt làm tù binh. Lan Lăng nhìn cái này ma thánh, ánh mắt lộ ra không gì sánh được khát vọng ánh sáng. Đây chính là ma thánh A, hiện tại đế quốc viêm ma thiếu hụt chính là cấp ma thánh cường giả. Mội dư, đối với thực lực cũng là không gì sánh được cường đại tăng lên. Lần này Lan Lăng vì sao phải mạo hiểm rời khỏi viêm ma thành, đem đẹp trai trở thành xe tới dùng. Cũng là bởi vì thiếu cấp ma thánh cường giả. Trước mắt cái này ma thánh thân thể vỡ vụn, sức sống nửa cự tuyệt. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, cắt vỡ cổ tay của mình, nhỏ một giọt hoàng kim ma huyết mạch, tiến vào cái này ma thánh trái tim bên trong. Trái tim của hắn có chút vết nứt, còn có một nho nhỏ chỗ trống, hoàng kim ma huyết liền dọc theo cái này cái lỗ nhỏ vào đi vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, đất này hoàng kim ma huyết lập tức thâm nhập đến cái này ma thánh trái tim bên trong, sau đó trái tim tất cả vết rách, cái lỗ tất cả biến mất. Ngay sau đó, hắn tổn hại đứt đoạn gân mạch cũng rất nhanh khỏi hẳn, toàn thân xương cốt, cơ bắp, da khôi phục nhanh chóng khỏi hẳn. Có thể bản thân hắn liền là hậu duệ ác ma, hoặc là tu vi quá mạnh mẽ, Lan Lăng tích nhập hoàng kim ma huyết sau đó, cũng chỉ có một phút đồng hồ hắn liền triệt để khỏi rồi khôi phục. Sau đó, hắn trực tiếp sẽ phải dương đôi mắt, ngồi dậy. Nhưng Lan Lăng nơi nào sắc mặt được hắn tỉnh lại, trực tiếp nhào tới, chật cắn cổ của hắn, điên cuồng mà hút máu. Sở dĩ trước cứu sống hắn, sau đó sẽ hút máu, tựu như cùng đối với heo nuôi cho mập rồi làm thịt là dê chín ngoạch sực một cái đạo lý. Lan Lăng điên cuồng mà thôn phệ. Đây chính là cấp ma thánh cường giả, Lan Lăng hút máu thôn phệ thứ nhất ma thánh. Máu tươi của hắn hóa thành không gì sánh được năng lượng cường đại, dọc theo Lan Lăng bốn nhánh bách hải dũng mãnh vào năng lượng trái tim bên trong, cuối cùng tràn vào hoàng kim huyết mạch. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ước chừng 20 phút sau đó, tất cả thôn phệ hoàn tất. Cái này bị bắt thiên sát tộc ma thánh, bị hút trở thành thây khô, thậm chí Lan Lăng cũng không biết hắn họ gì, tên gì. Chủ nhân, ngài tiếp tục thôn phệ còn lại 18 tên ma tôn huyết thống năng lượng, sau đó cuối cùng lẫn vào ma thánh huyết thống năng lượng với nhau. Đối với thân thể của ngài tiến hành đột phá, sẽ có lớn hơn tu vi tăng lên. Yêu tinh nói. Lan Lăng đồng ý. Chưa đủ xảy ra trước mặt hắn 18 tên ma tôn thi thể, liền thực sự quá thảm, thật là phá thành mảnh nhỏ, chỉ có trái tim bên trong còn có một cho phép sức sống mà thôi, thân thể trên cơ bản đã là chết hết. Cho nên đồng dạng đạo lý, Lan Lăng trước hết đưa bọn họ cứu sống, lại hút máu thôn phệ. Hơn nữa, nơi cổ tay lấy huyết thậm chí còn chưa đủ, còn muốn tại nội tạng lấy huyết. Lan Lăng xuất ra dao găm, nhắm ngay trái tim đâm vào, lấy ra vài giọt huyết đặt ở trong ly, sau đó cắt vỡ ngón tay, rót hơn 10 giọt hoàng kim ma huyết. Cuối cùng, mang trong ly hoàng kim huyết mạch, một giọt rót vào 18 tên ma tôn vỡ vụn trái tim bên trong. Những người này bị thương dù sao quá nghiêm trọng, cho nên ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ nghiền nát trái tim mới hoàn toàn khôi phục, hai khắc sau toàn thân gân mạch mới khôi phục khỏi hẳn, ba khắc sau toàn thân khôi phục khỏi hẳn. Sau đó, Lan Lăng từng bước cắn cổ của bọn họ, đưa bọn họ hút máu thôn phệ. Ước chừng tốn nửa giờ, Lan Lăng mang cái này 18 tên ma tôn tất cả hút máu thôn phệ, biến thành thây khô. Từ khai chiến đến bây giờ mới thôi, Lan Lăng đã cắn nuốt một tên ma thánh, 40 tên ma tôn huyết mạch ma lực. Thời gian cấp bách, Lan Lăng cởi một quỷ diêu, nói, toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, quỷ diêu quân đoàn, yêu tộc liên quân, tốc độ cao nhất trở về đế quốc viêm ma. Mang theo tất cả bắt tù binh, tất cả thây khô, chuẩn tử vong võ sĩ. Vâng. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Đại quân trùng trùng điệp điệp từ Bắc Ninh thành rút khỏi, trở về Viêm Ma thành. Mà Lan Lăng ngồi xếp bằng ở bằng sư trên lưng, nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành tu vi đột phá. Ước chừng một người ma thánh, 40 ma tôn năng lượng. Mới vừa ngay từ đầu, cường đại huyết thống năng lượng tựu như cùng lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, từ huyết thống chỗ sâu tuôn ra, điên cuồng mà vô năng lượng trái tim. Năng lượng cường đại, mảy may mà cải tạo Lan Lăng năng lượng trái tim. Tu vi càng mạnh, năng lượng trái tim càng mạnh. Đơn vị trong thời gian có thể xử lý năng lượng càng nhiều, năng lượng cấp bậc càng cao. Dầm dầm dầm dầm. Năng lượng không ngừng oanh kích, Oanh kích. Sơ sơ một giờ, Lan Lăng năng lượng trái tim mới vừa rồi cải tạo hoàn tất. Kế tiếp, năng lượng cường đại từ năng lượng trái tim tuôn ra, một tấc tấc cải tạo toàn thân năng lượng gân mạch. Cái loại này gân mạch rõ ràng giãn nứt, lại sống lại cảm giác lại nữa rồi. Dù cho Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đau đớn. Bất quá, có thể cảm thụ được đau đớn hoàn hảo, không giống như là ma tông đột phá ma tôn thời điểm, tăng lên gân mạch thời điểm, gần như tựa hồ chết lặng không có cảm giác, bởi vì đó thật là đau khổ đến rồi cực hạn. Sơ sơ 3 giờ lúc ấy sau đó, Lan Lăng toàn thân năng lượng gân mạch, tất cả cải tạo hoàn tất. Sau đó, từ gân mạch tuôn ra năng lượng cải tạo xương cốt. Cái này đau khổ liền mãnh liệt hơn, tựu như cùng vô số dao nhỏ liều mạng đào đới xương của ngươi bên trong, đau khổ đến rồi cực hạn. Hơn nữa, loại thống khổ này ước chừng muốn duy trì liên tục mấy canh giờ. Từ đầu tới đuôi, sơ sơ 9 canh giờ sau đó, tất cả rèn luyện, cuối cùng tất cả kết thúc. Năng lượng trái tim, năng lượng gân mạch, xương cốt, cơ bắp, thậm chí da đều lấy được rèn luyện cùng tăng lên. Mà Lan Lăng cũng từ Bắc Ninh thành bay đến Viêm Ma thành. Mở mắt sau đó trước tiên, yêu tinh liền nói cho Lan Lăng nói, chủ nhân, ngài suy đoán một cái, tu vi của ngài để thăng tới hạng cấp bậc. Đỉnh cấp ma tôn, Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, đúng, đỉnh cấp ma tôn, khoảng cách ma thánh chỉ có một chút hút. Lan Lăng nói, cũng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trừ phi thôn phệ đến cấp Á Vương huyết thống, nếu không không cách nào đột phá ma thánh. Toàn bộ miền Nam Man Hoang, đã biết có 5 còn sống Á Vương, Thiên Sát Vương, Ma Nữ Vương, Đế Niết, Na Huyết, Đế Minh. Muốn hút máu thôn phệ bất cứ người nào, gần như đều khả năng không lớn. Thế nhưng Lan Lăng đã cực kỳ man tộc, từ 7 sao cấp ma tôn đột phá đến rồi cấp ma thánh cường giả. Lúc này, Lan Lăng não vực bên trong đã cũng một luồng sáng to lớn quang ảnh, một người hoàn toàn mới tử vong võ sĩ, chính là bị bắt làm tù binh đồng thời hút máu thôn phệ thiên sát tộc ma thánh, hắn dĩ nhiên nhanh như vậy biến thân xong rồi. Lan Lăng trong lòng hạ lệnh, đánh thức. Đây là hắn hút máu thôn phệ thứ nhất cấp ma thánh cường giả, không biết kết quả biết ra sao. Một lát sau, cái này thiên sát tộc ma thánh mở hai tròng mắt, chợt đứng lên, nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó mặt không thay đổi quỳ xuống nói, bái kiến bệ hạ. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin giữ vé thắng, cảm tạ đại gia. Ngày hôm nay rời khỏi Singapore, trở về nước. Không có bản thảo bị người nhắc nhở thì rất buồn nên cho dù mỗi ngày đi chơi cũng đều muốn gõ chữ, hụ hụ. Chương 826, Na Huyết khiếp sợ. Bắt tù binh Đế Minh. Người tên gì? Lan Lăng hỏi. Đế Bàng. Mới cấp ma thánh tử vong võ sĩ nói. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc nói, thiên sát vương tộc thành viên. Cấp ma thánh tử vong võ sĩ Đế Bàng trầm mặc chỉ chốc lát, nói, huyết mạch của ta không có quan hệ gì với băng nhân, ta là tiên vương con nhỏ nhất. Thì ra là thế, Lan Lăng nói, vậy ngươi thống hận thế hệ này thiên sát vương sao? Thống hận băng nhân sao? Cấp ma thánh tử vong võ sĩ Đế Bàng lắc đầu nói, không hận, chính là bởi vì dẫn vào băng nhân tiến vào vương tộc. Ta thiên sát vương tộc mới có thể cường đại như vậy, mới sẽ trở thành miền Nam Man Hoang đó bá chủ. Bất kỳ một cái nào vương tộc đều phải có bao dung chi tâm, nước chảy không cũ rồi, thế này mới có thể không ngừng cường đại. Những lời này, ngược lại để cho Lan Lăng phi thường hướng ra ngoài, khó trách hắn biết như vậy trung thành với thiên sát thái tử, thậm chí liều mình bảo hộ hắn, dù cho hắn nhưng thật ra là thiên sát thái tử trưởng bối. Hơn nữa, cái này Đế Bàng hoàn toàn không có bị áp chế ý chí. Hắn đến bây giờ cũng còn là một người tự do ý chí. Chỉ có một loại dưới tình huống, tử vong võ sĩ mới sẽ không bị áp chế ý chí, đó chính là bọn họ trung thành với ma đế. Trưởng lão ma khảm bị Lan Lăng hút máu sau khi cắn nuốt, biến thành tử vong võ sĩ, cũng không chướng ngại chút nào mà thuần phục Lan Lăng. Đó là bởi vì hắn lấy được ma huyết viễn cổ ký ức sau đó, thấy được càng rộng sau này cùng tiền đồ, hơn nữa hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Như vậy trước mắt vị này Đế Bàng, sở dĩ không chướng ngại chút nào mà thuần phục Lan Lăng, là bởi vì hắn bao dung. Hắn cũng từ hoàng kim ma huyết mạch viễn cổ trong trí nhớ thấy được sau này, bất quá không phải của hắn sau này, mà là cả ma tộc sau này. Hắn có thể tiếp thu băng nhân huyết thống nhập chủ thiên sát vương tộc là vì đại cục, như vậy hắn nguyện ý thuần phục Lan Lăng, cũng là vì đại cục. Từ hoàng kim huyết mạch viễn cổ trong trí nhớ, Đế Bàng cảm giác được Lan Lăng càng có thể đại biểu ma tộc lợi ích, càng có lợi cho ma tộc sau này. Cho nên, hắn lựa chọn thuần phục Lan Lăng. Thật không ngờ, không nói được một lời hắn dĩ nhiên cùng tiểu giặc cả xạ vương đường nhân giống nhau, là một người người chủ nghĩa lý tưởng. Bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường, tiên vương phe trong huyết mạch, có rất nhiều đã bị thiên sát vương tẩy trừ, mà cái này Đế Bàng nếu không có đã bị tẩy trừ, ngược lại đã bị trọng dụng, có thể thấy được thiên sát vương cũng hiểu rõ hắn vô cùng, tín nhiệm hắn. Lan Lăng vô vô bờ vai của hắn nói, tin tưởng ngươi và đường nhân nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Lúc này đường nhân ngay bên cạnh, nhìn thấy Lan Lăng xuất hiện, hắn lại có những như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đem toàn bộ Viêm Ma Thành hoàn hảo không tổn hao gì giao cho Lan Lăng, cuối cùng cũng đem thống lĩnh toàn cục quyền lực trả cho Lan Lăng. Lan Lăng nói, các vị, đế quốc Viêm Ma cuộc chiến đến bây giờ mới thôi, coi là thắng phân nửa. Thế nhưng được trăm dặm người nửa 90. Bất kể là đế minh, còn Na Huyết cũng sẽ không thế này dễ dàng mà bỏ đi. Ta tin tưởng kế tiếp chiến cuộc biết càng hung hiểm đáng sợ. Cũng may ta đã dẫn theo 5.000 tử vong võ sĩ đã trở về, hơn nữa thế lực của chúng ta còn chiếm được thật lớn đó tăng trưởng, chúng ta nhiều hơn 40 tên ma tôn, gần 2.000 tên ma tông. Cho nên Viêm Ma Thành địa ngục ngưng ma trận uy lực tăng gấp bội. Khôi phục lực lượng, ngưng tụ tinh thần, đợi một vòng mới đại chiến. 8 canh giờ sau đó, 18 tên bị hút máu thôn vệ thiên sát tộc ma tôn từ thây khô trạng thái khôi phục máu thịt, sau đó tất cả mở mắt, ngồi dậy, chỉnh tề đi tới trước mặt Lan Lăng quỳ xuống. Dập đầu nói, bái kiến ma đế bệ hạ. Từ đó về sau, đế quốc Viêm Ma cấp ma thánh cường giả đạt tới 4 gã, ma tôn cấp cường giả tăng đến 163 tên đông đúc, cấp ma tông cường giả đạt được gần 2.100 người, ma vũ tông sư càng là không sai biệt lắm 1.400.000 người. Trên mặt biển Na Huyết quân đoàn, không trung cung điện, nàng lặng lặng ngồi ở trên ngai vàng gián độc, không nói được một lời. Phía dưới cái này hấp huyết ma tộc trinh sát đã đem đế minh gặp thảm bại hoàn toàn báo cho, bất luận cái gì chi tiết cũng không có buông tha. Cũng không có là đế minh làm bất luận cái gì đó biện bạch. Nội tâm của nàng rất chấn động, nhưng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Lan Lăng vào trận quyết đấu lên tuyên bố thành lập đế quốc Viêm Ma, đối với giặc cả xạ vương vị khí đó như tệ lý, điểm ấy nàng không ra. Lan Lăng dùng sát khí tận thế mang hỏa ma sơn từ trên cái thế giới này xóa đi, hắn cũng không kỳ quái. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng thực sự rung động. Đế quốc Viêm Ma dĩ nhiên xuất động một loại siêu cấp sát khí, một lần ẩm chết hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả. Hai kế ngưng tụ công kích, liền ẩm chết trọng lâu tuân giả, cũng ẩm chết hỏa ma tuân giả. Loại này siêu cấp sát khí, thật là đáng sợ. Cho Na Huyết mang đến trước nay chưa có đập vào, để cho hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ một cái Lan Lăng. Bất quá, hiện tại Na Huyết cũng lập tức suy nghĩ minh bạch, 1 triệu quân đoàn xương khô sở dĩ sẽ xuất hiện phía nam trên mặt biển, ngăn cản Na Huyết quân đoàn lối đi, đây không phải là trùng hợp, mà là Lan Lăng một lần vạch kế hoạch. Mục đích rất đơn giản, chính là vì khống chế nàng Na Huyết không được xuôi nam trợ giúp đế minh. Quân đoàn xương khô cùng Lan Lăng trong lúc đó, nhất định là có một loại hiệp nghị. Nếu như quân đoàn xương khô thật cùng Lan Lăng có nào đó hiệp nghị, vậy ngược lại là một chuyện tốt, chí ít đại biểu cho thống soái quân đoàn xương khô không phải một người điên, mà là một người bình thường lý trí người, bằng không cũng sẽ không cùng Lan Lăng chế định dưới như vậy hiệp nghị. Từ nơi này phần trong hiệp nghị đó có thể thấy được, quân đoàn xương khô nguyện ý giúp đỡ Lan Lăng, nhưng lại là không muốn vì hắn nỗ lực quá lớn hy sinh. Bằng không quân đoàn xương khô cái gì đều không cần làm, trực tiếp mai phục tại Viêm Ma Thành phụ cận, chờ đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn đến thời điểm, trực tiếp giết đi tới cũng được. Kể từ đó, đại biểu cho quân đoàn xương khô thống soái kỳ thực không muốn cùng Na Huyết là địch, lại thêm không muốn cùng nàng tác chiến. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Tiếp tục, Na Huyết công chúa lại nói, lúc đó lúc khai chiến, ngươi ở đây trận sao? Trinh sát nói, vào. Na Huyết công chúa nói, ngươi sẽ đem tình hình lúc đó rõ ràng mà nói cho ta biết. Trinh sát lại một lần nữa thuật lại chiến đấu tình hình, cực kỳ đó kể lại, thậm chí vượt qua hơn vạn chữ miêu tả. Mang mỗi một tên chi tiết đều nói được rõ ràng. Sau khi nghe xong, Na Huyết tiếp tục tự hỏi, sau đó nói, ngươi xác định, đế quốc Viêm Ma cái tên đại sát khí chia làm hai loại hình thức, một loại là ngưng tụ hình thức, hai lần công kích liền giết chết trọng lâu cùng hỏa ma. Còn có một loại là khuyết tán hình thức, một lần khả năng công kích giết chết hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả. Trinh sát nói, vâng. Na Huyết công chúa lại lầm vào tự hỏi, ước chừng một khắc đồng hồ vẫn không nhúc nhích. Một khắc đồng hồ sau đó, Na Huyết công chúa ngẩng đầu lên nói, ta hiểu được. Nhìn thấy tên trinh sát như cũ quỷ dạp trên đất dưới, Na Huyết công chúa nói, ngươi trở lại nói cho đế minh, thì nói ta hoàn toàn tín nhiệm hắn, hắn hoàn toàn biết phải làm sao. Tên trinh sát như cũ vểnh hai, cùng đợi Na Huyết công chúa lại một lần nữa phân phó. Na Huyết công chúa nói, ta hoàn toàn tin tưởng hắn, dù cho không có sự tồn tại của ta, hắn cũng có thể hạ được toàn bộ đế quốc Viêm Ma. Lan Lăng cái tên bí mật đại sát khí, nói một cách thẳng thừng không đáng một đồng, vẹn vẹn chẳng qua là một chiến lược đe dọa mà thôi. Nhìn thấy Na Huyết công chúa không còn có khác phân phó, tên trinh sát nói, vâng, tiểu nhân cái này liền cáo từ, mang công chúa điện hạ nói chuyển cáo cho đế minh các hạ. Nếu như không phải đế minh lúc này đây tiến công bị nhục, thậm chí thảm bại, Na Huyết công chúa sẽ lập tức xuôi nam trợ giúp. Nhưng bây giờ đế minh thất bại, như vậy Na Huyết thực sự không thể đi vào trợ giúp. thậm chí không thể đi chiến trường. Bởi vì như vậy đối với đế minh uy tín không gì so nổi đả kích, từ nơi này té ngã liền từ nơi này đứng lên. Vì đế minh uy tín cùng tôn nghiêm, vì tự tin của hắn tâm tình, Na Huyết quyết định không xuất hiện nữa. Nàng cực kỳ quan tâm đế minh, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đế minh vì nàng thậm chí phản bội gia tộc, thậm chí mất đi hấp huyết vương tộc danh vị. Theo Na Huyết, đế minh là thân nhân duy nhất của nàng. Hơn nữa nàng xem thấu Lan Lăng cái gọi là thần bí đại sát khí, tin tưởng đế minh cũng nhìn thấu, tuyệt đối có biện pháp tìm được nó kẽ hở, đồng thời phá giải đó. Nàng đối với đế minh có lòng tin tuyệt đối. Trinh sát vẫn chưa về, cũng không có đem Na Huyết công chúa truyền cáo, nhưng đế minh cũng đã từ trên mặt nước đi ra. Hắn trước sau suy tư mấy canh giờ, mang mỗi một tên chi tiết đều phải suy tính rõ ràng, mang mỗi một người có năng lực tính chất đều phủ định qua, cuối cùng lấy được cái tên rất đáp án chính xác. Đế quốc Viêm Ma cái gọi là bí mật sát khí, hoàn toàn chính là một chiến lược đe dọa. Hai lần công kích liền ầm chết một người cấp ma thánh cường giả, một lần đại quy mô đánh giết, là có thể giết chết ngàn tên đỉnh cấp võ giả, thoạt nhìn không gì sánh được đó đáng sợ. Trên thực tế căn bản không có cái gì, vẹn vẹn chẳng qua là đem vô số tử vong võ sĩ đoàn năng lượng ngưng tụ chung một chỗ mà thôi, sau đó đánh ra đi mà thôi. Loại vật này, tựu như cùng đem vô số pháo trói buộc chung một chỗ, biến thành một người siêu cấp lớn pháo đốt. Thực tế luôn có thể lượng không có biến hóa, thậm chí còn có điều tổn hao cùng giảm thiểu, nhưng nhìn đi tới hiệu quả kinh người, có thể mang bên địch hoàn toàn kinh hoàng. Bởi vì, cái tên siêu cấp lớn sát khí năng lượng cấp bậc, trước sau vào đỉnh cấp ma thánh, cũng chính là tiểu giặc cả xạ vương tu vi cấp bậc. Mà muốn phá giải mất Lan Lăng siêu cấp lớn sát khí cũng cực kỳ đó giản đơn. Chỉ cần một người cấp á vương cường giả xuất động là được rồi. Nếu như không có đoán sai, Lan Lăng cái gọi là bí mật đại sát khí phải là một người siêu cấp năng lượng đại trận, có thể mang vô số tử vong võ sĩ đoàn năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó chợt đánh giết ra. Lan Lăng mặc dù có thể đủ thực hiện được, hoàn toàn là bởi vì hấp huyết ma tộc quân đoàn không đoàn kết, 18 vị cấp ma thánh tôn giả không đoàn kết mà thôi. Nếu như có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lúc này đế quốc Viêm Ma đã sớm đánh xuống. Hôm nay muốn chiến thắng đế quốc Viêm Ma vô cùng đơn giản, phá hủy cái tên trận năng lượng, hoặc là tháp năng lượng các loại mấy thứ mới có thể. Ra sao phá hủy cái tên trận năng lượng, hoặc là tháp năng lượng? Vô cùng đơn giản, chỉ cần đế minh bản thân tự mình xuất động liền có thể. Bởi vì Viêm Ma thành bên trong không có cấp á vương cường giả, cho nên cái tên siêu cấp lớn sát khí năng lượng cấp bậc tối cao cũng chỉ là đỉnh cấp ma thánh mà thôi. Vĩnh viễn cũng vô pháp giết chết cấp á vương cường giả. Như vậy sự tình liền đơn giản, đế minh trực tiếp vọt vào, phá hủy cái tên trận năng lượng hoặc là tháp năng lượng. Sau đó, hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn trực tiếp xung phong, không cần mấy canh giờ có thể tiêu diệt Viêm Ma thành, có thể mang Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn giết được sạch sẽ. Đế minh lao ra mặt nước, hướng phía 16 tên cấp ma thánh tôn giả nói, hấp huyết ma tộc quân đoàn lại một lần nữa tập kết, một lần cuối cùng đập vào Viêm Ma thành. Lời này vừa ra, 16 tên cấp ma thánh tôn giả sắc mặt hơi đổi. Bọn họ thực sự không muốn đi đánh, Viêm Ma thành cái tên bí mật sát khí thật là đáng sợ, hai lần oanh kích cũng có thể diệt hết một tên ma thánh, thật sự là quá nguy hiểm. Đế minh nói, ta sẽ đi tự mình phá hủy mất Viêm Ma thành cái tên siêu cấp lớn sát khí, xác nhận cái tên vũ khí không tái phát uy sau đó, các ngươi lại lao xuống đi tiến đánh Viêm Ma thành. Lời này vừa ra, 16 tên cấp ma thánh cường giả lập tức không người nói, tuân mệnh. Viêm Ma thành bên trong. Viêm Ma thành cuộc chiến cùng theo dự liệu giống nhau, cũng không giống nhau. Giống nhau là bởi vì hấp huyết ma tộc quân đoàn quả thực chạy tán loạn, thậm chí so với Lan Lăng theo dự liệu sớm hơn mà chạy tán loạn. Không giống nhau là bởi vì chạy tán loạn vẹn vẹn chẳng qua là tạm thời. Bởi vì đế minh giả dối cùng nhạy bén, là 16 tên cấp ma thánh tôn giả dẫn đầu hấp huyết ma tộc chạy tán loạn thời điểm, hắn cũng không có nửa câu quát lớn, triệt để tránh khỏi hấp huyết ma tộc quân đoàn chim muông tán bi kịch. Hơn nữa, bọn họ không có rời xa, mà là đang ba ngoài trăm dặm trên mặt biển tiếp tục tập kết, rất có quyển thổ mà đến ý tứ. Cho nên, kết quả xấu nhất có thể liền sắp xảy ra. Bất kể là Na Huyết còn đế minh, cũng có thể xuyên qua đế quốc Viêm Ma ngụy địa ngục ngưng ma trận. Cái gọi là ngụy, nói cách khác nó dù sao không là thật, nó không có vô căn cứ mà xuất hiện ra năng lượng cường đại vũ khí, mà vẹn vẹn chẳng qua là sơ cấp nhất năng lượng ngưng tụ mà thôi. Một khi bị xuyên qua, như vậy phá hủy cũng liền trở nên FLG6TSZ dễ dàng. Chỉ cần đế minh tự mình xuất động, đến đây phá đi ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng, như vậy thì tất cả ngừng thôi. Có thể khẳng định là, đế quốc Viêm Ma gần như không có bất kỳ lực lượng nào có thể đi ngăn cản đế minh. Bởi vì, cấp á vương chớ quá mạnh mẽ, càng còn một người hấp huyết vương tộc, có cơ thể bất tử bất diệt hấp huyết vương tộc. Có thể nói, Lan Lăng ngụy địa ngục ngưng ma trận đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vào Bắc Ninh Thành, ngưng tụ 7.000 tên tử vong võ sĩ đoàn ngụy địa ngục ngưng ma trận đều không thể đánh chết một mạng ma thánh. Đế Bàng sở dĩ rơi vào Lan Lăng trong tay, cũng là hắn vì bảo hộ Thiên Sát Thái tử mà đã tiêu hao hết huyết mạch ma lực. Bình thường dưới tình hình, Bắc Ninh Thành ngụy địa ngục ngưng ma trận muốn thương tổn Đế Bàng, hoặc là bắt tù binh Đế Bàng cũng là không thể nào. Cho nên, Viêm Ma Thành ngụy địa ngục ngưng ma trận muốn thương tổn cấp Á Vương Đế Minh cũng là không thể nào. Vì vậy ngụy địa ngục ngưng ma trận có thể kích bắn ra năng lượng tối cao không vượt lên trước cấp ma thánh. Mà một khi mặc cho Đế Minh xuất thủ phá hủy ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng, vậy xảy ra Lan Lăng trước mặt chỉ có một kết quả. Tử vong võ sĩ đoàn toàn quân bị diệt, đế quốc Viêm Ma triệt để diệt vong. Bởi vì một khi ngụy địa ngục ngưng ma trận bị phá hủy, vậy hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn hiển nhiên không có chút nào cố kỵ, sẽ điên cuồng mà tiến đánh đế quốc Viêm Ma. Chỉ cần không có tử vong nguy hiểm, cái này 16 tên cấp ma thánh tôn giả chiến đấu vẫn là vô cùng đó dũng cảm. Dù cho Lan Lăng thực lực lấy được mở rộng, cũng chỉ có Đế Minh hấp huyết ma tộc quân đoàn vài phần một trong. Đã không có ngụy địa ngục ngưng ma trận uy hiếp, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn cùng Hoàng Kim võ sĩ đoàn nhất định, đế quốc Viêm Ma nhất định diệt không thể nghi ngờ. Đế Minh cùng hấp huyết ma tộc quân đoàn luôn luôn vào ba ngoài trăm dặm phía đông trên mặt biển không có rời đi, theo bọn họ ngây ngô thời điểm càng dài, sự tình liền hướng phía cục diện xấu nhất chạy xuống. Đồng nhiên, một cái địa ngục võ sĩ trinh sát báo cáo. Đế Minh xông ra mặt biển, hướng hấp huyết ma tộc quân đoàn phát ra mới nhất mệnh lệnh, sau đó bắt đầu hướng phía Viêm Ma thành mà đến. Quả nhiên, xấu nhất cục diện xấu nhất xuất hiện. Một khi không xoay, đế quốc Viêm Ma sắp bị diệt tới nơi. Mọi ánh mắt nhìn về Lan Lăng, Đường Nhân ánh mắt, Thủy Hồng trước ánh mắt, thậm chí là trưởng lão Ma Khảm, Ma Thánh Đế Bảng quan mang. Thời điểm cực kỳ đó cấp bách. Nếu như không xoay cái này đáng sợ cục diện, nếu như không muốn ra một người trả lời cấp Á Vương biện pháp, một khi tháp năng lượng bị phá hủy, đế quốc Viêm Ma gặp chính là tai họa ngập đầu. Lan Lăng hướng phía trở thành một đoàn mảnh nhỏ hỏa ma tôn giả cùng trọng lâu tôn giả nhìn lại. Vừa hướng phía điên điên khùng khùng thi quỷ tuyệt thế nhìn lại. Một người không gì sánh được điên cuồng ý niệm trong đầu dâng lên. Một người không gì sánh được nguy hiểm ý niệm trong đầu dâng lên. Chân chính lao vào chỗ chết tìm đường sống. Cái này điên cuồng kế hoạch một khi thi triển, nếu như thất bại, không cần Đế Minh xuất thủ, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn bản thân liền hủy diệt. Cái này ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng bản thân liền bùng nổ phá hủy, đế quốc Viêm Ma cũng liền diệt vong. Mà một khi thành công, chẳng những có thể ngăn cản nguy cơ lần này, hơn nữa, vẫn có thể mang cấp Á Vương cường giả Đế Minh bắt tù binh. Bắt tù binh một vị Á Vương, vậy sẽ là hạng kết quả. Lan Lăng ngẫm lại cũng không có so với kích động. Bắt tù binh Đế Minh. Chương 827, thôn phệ hỏa ma trọng lâu. Quỳ xuống thuần phục. Lan Lăng kế hoạch là cái gì? Đầu tiên, phục sinh trọng lâu tôn giả cùng hỏa ma tôn giả, đồng thời mang hai người biến thành tử vong võ sĩ. Thứ hai, để cho một vị cấp Á Vương cường giả thêm vào ngụy địa ngục ngưng ma trận với nhau. Kể từ đó, cái này địa ngục ngưng ma trận uy lực hoàn toàn có thể lên lên một người lối thoát không ngừng. Bởi vì nó ngưng tụ một vị Á Vương, 6 vị ma thánh, 163 tên ma tôn, 2.100 tên ma tông, 1.5.000 tên ma vũ tông sư cấp cường giả năng lượng. Đế Minh phi thường cường đại, đã là cấp Á Vương cường giả. Thế nhưng chỉ cần Lan Lăng kế hoạch có thể thành công, dù cho hắn là một vị Á Vương, dù cho hắn là một vị hấp huyết vương tộc, cũng nhất định sẽ xong đời. Dòng năng lượng này thật sự là quá cường đại. Thế nhưng, cái kế hoạch này một khi thất bại, biết là kết quả gì? Tháp năng lượng hủy diệt, vô số tử vong võ sĩ đoàn chết đi. Thực sự đến lúc đó đều không dùng Đế Minh xuất thủ, Lan Lăng trận doanh đỉnh cấp sức mạnh liền tự động tăng giã, đến lúc đó hoàn toàn không có khả năng chống đối hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn. Đế quốc Viêm Ma bị diệt đã tựa hồ kết cục duy nhất. Như vậy ra sao mang một người cấp Á Vương cường giả dẫn vào địa ngục ngưng ma trận bên trong? Hiện tại Viêm Ma thành bên trong chỉ có một cấp Á Vương cường giả, đó chính là thi quỷ tuyệt thế, dù cho hắn đã từng mang bản thân vài phần một trong năng lượng cho Lan Lăng, để cho trực tiếp Lan Lăng tu vi tăng vọt, trực tiếp từ đỉnh phong ma tông đột phá đến 7 sao cấp ma tôn. Dù cho như vậy, hắn vẫn một người cấp Á Vương cường giả. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không bị khống chế, không tiếp thụ bất cứ mệnh lệnh gì. Duy nhất có thể làm cho hắn phát động công kích, chỉ có làm tức giận hắn, để cho hắn nổi điên. Tựu như cùng 390 năm trước giống nhau, hắn nổi điên, tàn sát mất toàn bộ thành thị hơn 10 vạn người. Cũng nếu như lúc đó vào Thánh Điện Thần Long vứt đi bên trong phòng thí nghiệm, hắn ngắn ngủi nổi điên, hay dùng ánh mắt giết chết một tên cấp ma thánh thiên mộ tế sư. May là bị sớm bỏ dở, bằng không hắn tiếp tục nổi điên tiếp nữa, không biết là kết quả gì. Mà hôm nay nếu như lại để cho hắn nổi điên nói, giết chết có thể không phải Đế Minh, mà là Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, thậm chí đế quốc Viêm Ma con dân, thậm chí là Viêm Ma Thành bên trong bất cứ người nào. Cho nên, Lan Lăng cái kế hoạch này bản thân liền cực độ điên cuồng, cực độ đáng sợ. Một khi thi quỷ tuyệt thế nổi điên, hậu quả kia hoàn toàn là khó lường, thậm chí so với đế minh còn đáng sợ hơn, thậm chí sẽ cho đế quốc Viêm Ma mang đến hủy diệt tính tai họa. Mang đi nạ phu nhân, Ali phu nhân, Sỉ Sỉ phu nhân, Sa Ngôn phu nhân, Duẫn Cơ phu nhân, Gia Gia tiểu thư, Nhóc Lan Tác, Nghe Thường Vương Phi, Tắc Mạt phu nhân tất cả chuyển rời đến địa phương an toàn. Lan Lăng hạ lệnh, lập tức có người đi thực hiện. Một khi thi quỷ tuyệt thế nổi điên, Lan Lăng chí thân cũng sẽ không bị liên lụy. Lan Lăng mang kế hoạch của chính mình nói cho tấm gương ma vương cùng Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước. Hai người này đều rơi vào trầm mặc. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, tuyệt thế thế này thương cảm, ngươi còn muốn thương tổn hắn, ngươi rõ ràng một người ác nhân. Đã từng rất ác chính là nàng, tuyệt thế tại sao lại biến thành ngày hôm nay cái dạng này, hoàn toàn là lệ Thủy Hồng trước ban tạo. Mà mất đi tất cả ký ức sau đó, Thủy Hồng trước dĩ nhiên đối với hắn tràn đầy thương tiếc. Mà tấm gương ma vương lặng im một lát sau nói, chủ nhân, xác suất thất bại có thể sẽ rất lớn, rất lớn, rất lớn. Lan Lăng nói, vì sao? Tấm gương ma vương nói, làm mọi người đem năng lượng công kích ngừng tụ đến tháp năng lượng thời điểm, là có trật tự, có mục đích tính chất. Mà thi quỷ tuyệt thế một khi nổi điên thả ra năng lượng hoàn toàn là hỗn loạn, vô tự. Không chỉ có thể sẽ giết chết chung quanh hắn tử vong võ sĩ đoàn, thậm chí biết làm nổ toàn bộ ngụy địa ngục ngưng ma trận. Làm nổ toàn bộ ngụy địa ngục ngưng ma trận, vậy sẽ là hậu quả gì? Toàn bộ Viêm Ma Thành cốt lõi nhất giải đất, biết hóa thành bột mịn. Hậu quả kia, chút nào không thua gì vào Viêm Ma Thành trung tâm đầu tiếp theo khối bom nguyên tử, hậu quả là tai nạn tính. Xác suất thất bại bao lớn? Lan Lăng hỏi. Khoảng chừng vượt lên trước bảy thành, thậm chí nhiều hơn. Tấm gương ma vương nói, then chốt không có thời gian thay đổi, càng không có thời gian khảo nghiệm. Đế Minh đã xuất phát, tối đa nửa canh giờ sẽ đến Viêm Ma Thành bầu trời. Bảy thành. Cái tỷ lệ này quá, quá kinh người. Lan Lăng đối mặt một người khác cực lựa chọn. Hoặc là chờ Đế Minh tới phá hủy năng lượng của mình tháp, sau đó hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc giết tiến đến, đem tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn giết được sạch sẽ, sau đó triệt để tiêu diệt Viêm Ma Thành. Hoặc là liền mạo hiểm làm tức giận tuyệt thế, để cho hắn phóng xuất ra cấp Á Vương năng lượng, có 7 thành xác suất biết hủy diệt tháp năng lượng, giết chết vô số tử vong võ sĩ, mang 1/3 Viêm Ma Thành san thành bình địa. Đi con đường nào? Nên lựa chọn như thế nào? Hơn nữa, đã gần như không có thời gian suy tính, Đế Minh đã xuất phát, hoàn toàn là tranh thủ thời gian. Mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sống chết. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng chỉ dùng 5 giây liền làm ra quyết định. Thực hiện kế hoạch, hoặc là hủy diệt, hoặc là đại hoạch toàn thắng, cho tới bây giờ cũng không có bên trong chọn hạng. Nghe được Lan Lăng mệnh lệnh sau đó, mọi người đồng nói, vâng. Kế tiếp, là chân tránh tranh thủ thời gian. Trọng lâu tôn giả sẽ rách thi thể xảy ra Lan Lăng trước mặt. Thật là tứ phân ngũ liệt, hơn nữa thân thể gần như đã biến mất, gân mạch cũng gần như đã không có, cũng chỉ còn lại có vỡ vụn xương cốt của, còn có phá thành mảnh nhỏ năng lượng trái tim. Vỡ vụn xương sọ bên trong, não vực cũng gần như lâm vào yên lặng. Bất kể là năng lượng trái tim, còn não vực, đều chỉ có một chút xíu sức sống, giống như U Minh Vương tử tình hình không sai biệt lắm, thật sự là bi thảm cực kỳ a. Cái này dù sao cũng là hơn vạn tên tử vong võ sĩ ngưng tụ công kích a, hơn nữa còn là hai lần. Còn có 3 người ma thánh tham dự, lực công kích ra sao chờ kinh người. Lan Lăng hít một hơi thật sâu. Lại muốn tự mình hại mình. Xuất ra dao găm, đối với vị trí trái tim chợt đâm, sau đó mang ra khỏi một giọt thuần túy nhất hoàng kim ma huyết mạch, nhắm ngay trọng lâu tôn giả phá thành mảnh nhỏ năng lượng trái tim nhỏ. Sau đó Lan Lăng không khỏi ngừng thở, cùng đợi phản ứng. Nhưng mà, không có bất kỳ phản ứng nào. Trọng lâu thi thể vẫn là một đống mảnh nhỏ, trái tim năng lượng của hắn như cũ phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Đế Minh đã đi tới 50 dặm, khoảng cách Viêm Ma Thành cũng chỉ có 250 dặm. Thời gian càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, tấm gương ma vương nói, chủ nhân, ta dùng hết tất cả ngôn ngữ, để cho thi quỷ tuyệt thế phóng xuất ra năng lượng công kích, nhưng mà đều thất bại. Lan Lăng nói, là hắn không đồng ý sao? Không, là hắn không phải. Tấm gương ma vương nói hắn căn bản sẽ không đánh nhau, không biết võ công, cũng không thể thả ra bất luận cái gì công kích. Cũng không muốn thả ra bất luận cái gì công kích. Giống như vận dụng bất kỳ võ lực nào, đều là của hắn ác ngộng. Nghe được câu này, Lan Lăng trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thương hại. Xem ra bình thường dẫn dắt là tuyệt đối không được, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể để cho thi quỷ tuyệt thế nổi điên. Thế này thứ nhất, Lan Lăng liền thực sự một kẻ độc ác. Đương nhiên, Lan Lăng cũng không có bất luận cái gì kiểu cách, hắn đã sớm có ác nhân giác ngộ. Như vậy, để thi quỷ tuyệt thế nổi điên đi. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, vâng, ta đã tìm được hình ảnh tinh thần khiến cho hắn nổi điên tinh thần. Chính là 400 năm trước, vợ của hắn Thủy Hồng trước thân thủ giết chết con gái Thiên Hải Quỳnh một màn kia. Lan Lăng khuôn mặt trợn trùng xuống. Đây quả thật là quá tàn nhẫn, bản thân thật là một người ác nhân. Tấm gương ma vương hoàn toàn có thể vào thi quỷ tuyệt thế não vực bên trong chế tạo ra một người hoàn toàn chân thật huyễn cảnh. Một khi thi quỷ tuyệt thế não vực bên trong nặng hơn hiện tại một màn này, nhất định sẽ nổi điên. Đương nhiên, hắn một khi nổi điên biết tạo thành hậu quả gì. 390 năm trước, bởi vì hắn nổi điên trong một đêm giết chết toàn bộ thành thị hơn 10 vạn người. Như vậy lúc này đây nổi điên biết có hậu quả gì không? Có thể hay không giết chết đế quốc Viêm Ma vô số người? Lan Lăng không biết, nhưng nếu quả như thật chuyện gì xảy ra tai họa, hắn cũng nhận. Hắn tình nguyện Viêm Ma thành hủy ở mình trong điên cuồng, cũng tuyệt đối không muốn hủy ở trong tay của địch nhân. Vậy ngươi có biện pháp để cho hắn bỏ dở nổi điên sao? Lan Lăng hỏi. Tấm gương ma vương nói, ta chuẩn bị một đoạn giả tinh thần huyễn cảnh, chính là của hắn con gái sống, sau đó dần dần trưởng thành, hướng về phía hắn ngọt cười. Thế nhưng ta không biết, cái này có hay không có thể làm cho hắn bỏ dở nổi điên. Lan Lăng nói, 390 năm trước hắn là thế nào dừng lại? Tấm gương ma vương nói, không có ngừng, hắn luôn luôn nổi điên, luôn luôn vào chém giết, mai cho đến trong cơ thể huyết thống năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, tinh thần năng lượng tiêu hao vội vàng, sau đó bất tỉnh đi, một lần nữa bị bắt. Cho nên, đây thật là một lần thiên đại mạo hiểm, không gì so nổi mạo hiểm. Hơn nữa, cái này cũng vô pháp làm diễn thử, không cách nào thử nghiệm, hoàn toàn là duy nhất. Đến lúc đó có thể hay không để cho thi quỷ tuyệt thế nổi điên, hắn nổi điên sau đó là như thế nào? Là trực tiếp điên cuồng mà bắn ra năng lượng, còn trực tiếp đánh khai sát giới. Hắn phóng xuất ra ngoài năng lượng có hay không sẽ bị ngụy địa ngục ngưng ma trận hấp thu? Hắn nổi điên sau đó có thể hay không ngừng, có thể hay không hủy diệt toàn bộ Viêm Ma thành? Hết chuyện này cũng không biết. Lan Lăng cái này là đang điên cuồng mạo hiểm. Xác suất thành công rất thấp, nhưng hắn cũng là một người điên. Chờ ta ép cờ 87 cờ tờ lờ giờ mệnh lệnh, một khi ta hạ lệnh, ngươi lập tức để cho thi quỷ tuyệt thế nổi điên. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương run rẩy nói, đúng vậy, chủ nhân. Lan Lăng từ tấm gương ma vương trong khẩu khí nghe được bất thường, bởi vì nó có vẻ cực kỳ kích động, hưng phấn, đắc ý. Giống như Lan Lăng mệnh lệnh này, để cho nó thấy được nào đó hy vọng. Lan Lăng trực tiếp hỏi, cái gương, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta có phải là chủ nhân thứ nhất của ngươi hay không? Tấm gương ma vương run lên, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lan Lăng dĩ nhiên nhạy cảm như vậy, từ nó hơi hơi run rẩy trong khẩu khí, là có thể phát hiện ra vô số năm trước bí mật. Không, không phải. Tấm gương ma vương run rẩy nói, thời gian cấp bách, chờ qua trong khoảng thời gian này, ngài lại hỏi ta đi. Lan Lăng qua loa thống khổ nhắm mắt lại, hắn quả thực vừa phát hiện một bí mật, không gì sánh được to lớn bí mật. Hơn nữa, bí mật này có thể vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đến bây giờ mới thôi, tấm gương ma vương trước sau dẫn đạo Lan Lăng hướng đi hắc ám tà ác một phía. Thậm chí đối với cho tấm gương ma vương mà nói, lần này Viêm Ma thành dù cho diệt vong cũng không có cái gì. Quan trọng nhất là, có thể cho Lan Lăng rơi vào càng bóng tối vực sâu. Mà nhưng vào lúc này, đồng nhiên, hỏa ma tôn giả trái tim bên trong phụt ra ra một đường nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Sau đó, quỷ dị vừa kỳ tích một màn trong nháy mắt xuất hiện. Lúc trước, Lan Lăng mang hoàng kim ma huyết nhỏ vào trọng lâu tôn giả cùng hỏa ma tôn giả vỡ vụn năng lượng trái tim bên trong, bọn họ không có phản ứng chút nào, thì dường như đã triệt để chết đi. Mà lúc này, đống nhiên tuôn ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó, năng lượng trái tim của bọn họ nhanh chóng khôi phục, khỏi hẳn. Ngay sau đó, toàn thân năng lượng gân mạch, nhanh chóng khôi phục. Toàn thân xương cốt nhanh chóng khôi phục. Toàn thân cơ bắp nhanh chóng khôi phục. Từ đầu tới đuôi, không vượt lên trước 10 giây đồng hồ, lúc trước hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ hỏa ma tôn giả, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Còn chưa có đến khi hắn mở mắt, Lan Lăng há mồm lộ ra răng nanh, chợt nhắm ngay cổ của hắn cắn xuống, điên cuồng mà thôn phệ. Trong nháy mắt, vô số huyết thống năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể, thực sự như là sóng to gió lớn giống nhau tuôn ra. Lan Lăng điên cuồng mà thôn phệ, điên cuồng mà hút máu. Cùng lúc đó, bên kia trọng lâu tôn giả vỡ vụn năng lượng trái tim bên trong cũng bính phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó năng lượng trái tim thật nhanh khỏi hẳn sao, toàn thân năng lượng gân mạch khôi phục nhanh chóng, xương cốt khôi phục nhanh chóng, toàn thân cơ bắp nhanh chóng khôi phục. Trọng lâu tôn giả lập tức sẽ phải sống lại. Mà bên kia, Lan Lăng đối với hỏa ma tôn giả thôn vệ còn chưa kết thúc. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân cùng ách vận thần nữ Thủy Hồng trước gặp đó, vội vàng tiến lên. Đường nhân lấy tay nắm đè lại trọng lâu tôn giả trái tim. Thủy Hồng trước phóng xuất ra cường đại địa ngục ngưng thân thuật. Thế này trọng lâu tôn giả dù cho đã tỉnh lại, cũng vô pháp làm hại. Quả nhiên, Trọng Lâu Tôn giả chợt mở mắt, trong nháy mắt lộ ra khát máu, sợ hãi, hung tàn, âm ngoan quan mang. Ngay hắn ngưng tụ năng lượng thời điểm, phát hiện mình hoàn toàn không cách nào hoạt động. Năng lượng ngực bị đóng cửa ngăn chặn, tinh thần não vực bị trói buộc ở. Mà bên kia, Lan Lăng tiếp tục điên cuồng mà thôn phệ, tốc độ của hắn rất nhanh, vẹn vẹn 2 phút, liền đem Hỏa Ma Tôn giả huyết thống năng lượng hoàn toàn thôn phệ, đưa hắn rõ ràng hút trở thành thây khô. Không có bất kỳ dừng lại, Lan Lăng răng nanh nhắm ngay Trọng Lâu Tôn giả cái cổ chợt cắn xuống. Tức khắc, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước dùng mình một cái, giống như Lan Lăng cắn là cổ của mình, nàng gương mặt tuyệt mỹ tức khắc lộ ra ghét bỏ biểu tình. Không, không, không, Trọng Lâu Tôn giả ở trong lòng cuồng hô. Sau đó trong cơ thể sức sống thật nhanh trôi đi, tất cả huyết thống năng lượng như là sóng chiều giống nhau, điên cuồng mà bị hấp thu. Một màn này, thực sự không gì sánh được đó khủng bố, không gì sánh được đó thảm liệt. Đối với Trọng Lâu Tôn giả bực này người mà nói, sợ hãi nhất chuyện tình liền là tử vong. Mà loại này sợ hãi, hắn ước chừng đã trải qua 3 lần. Lần đầu tiên, bị Na Huyết dùng dao nhỏ mang thịt trên người từng cục thế giới. Lần thứ 2, bị Viêm Ma Thành Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận ẩm chết. Lần thứ 3 chính là hiện tại, rõ ràng bị Lan Lăng hút máu thôn vệ trí tử. Đó 2 lần trước cũng không có chết, mà lần này là thật đã chết rồi, hơn nữa để cho hắn hoàn toàn thể nghiệm được tử vong phủ xuống tư vị. Phàm là bị Lan Lăng hút máu thôn vệ người, đó cũng đều là thật đã chết rồi. Từ thân thể đến não vực đều chân chính tử vong, thế này Lan Lăng ban cho Hoàng Kim Mã huyết mạch là có thể hoàn toàn chi phối tánh mạng của hắn, Lan Lăng ý chí là có thể hoàn toàn chi phối bộ não của hắn chỗ cao nhất. 2 phút sau, Lan Lăng mang Hỏa Ma Tôn giả hoàn toàn hút trở thành thây khô, hút máu thôn phệ kết thúc. Cùng lúc đó, cấp Á Vương cường giả Đế Minh, khoảng cách Viêm Ma Thành còn có 195 dặm. Kế tiếp, còn có một trọng yếu lo lắng. Cùng loại Hỏa Ma Tôn giả, Trọng Lâu Tôn giả như vậy đỉnh cấp hấp huyết ma tộc, bị Lan Lăng hút máu sau khi cắn nuốt, có thể hay không biến thành tử vong võ sĩ? Biết là một loại cái gì kết cục? 5 phút đồng hồ sau đó, Đế Minh khoảng cách Viêm Ma Thành 150 dặm. Mà ngay tại lúc này, cái khác quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Bị hút thành thây khô Hỏa Ma Tôn giả, Trọng Lâu Tôn giả bỗng nhiên nhanh chóng khôi phục. Đầu tiên từ huyết thống chỗ sâu tuôn ra một cổ cường đại màu vàng nhạt năng lượng, dòng năng lượng này tiến vào năng lượng trái tim, sau đó hiện lên toàn thân gân mạch. Trong nháy mắt, hai người năng lượng gân mạch sống lại, toàn thân huyết thống sống lại, toàn thân cơ bắp sống lại. Vẹn vẹn mấy giây, bọn họ liền từ thây khô khôi phục trở thành một người no đủ người bình thường. Chỉ bất quá lúc này, huyết mạch của bọn họ năng lượng đã không còn là đạm kim sắc, mà là màu tím, chỉ bất quá thỉnh thoảng xen lẫn một chút ánh sáng màu vàng. Ước chừng 7-8 giây sau đó, Trọng Lâu Tôn giả, Hỏa Ma Tôn giả mở hai mắt ra, chợt ngồi thẳng lên. Sau đó, hai người lặng lặng cùng Lan Lăng đối diện, không nói được một lời. Thậm chí, hai cánh tay dục dịch, ánh mắt dục dịch, để lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Bọn họ muốn đại khai sát giới, muốn ra tay với Lan Lăng. Nhưng mà, Lan Lăng ý niệm khẽ động. Ầm. Trong nháy mắt, Hỏa Ma Tôn giả, Trọng Lâu Tôn giả chợt bay ra mấy trăm mét, trên không trung máu tươi cuồn cuộn. Dù cho hai người võ công vượt lên trước Lan Lăng rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng bị Lan Lăng hút máu sau khi cắn nuốt, bọn họ đối mặt Lan Lăng hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Lan Lăng không cần động thủ, vẹn vẹn chỉ cần một người ý niệm, thì có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói. Có thể cho linh hồn của bọn họ cùng ý chí hồn phi phách tán, có thể cho huyết mạch của bọn họ năng lượng chợt tự bạo. Có thể cho bọn họ trong nháy mắt triệt để tử vong, không còn có bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Bọn họ đối với Lan Lăng không có bất kỳ bí mật, như vậy não vực chỗ sâu nhất bất kỳ một cái nào ý niệm trong đầu, đều có thể tinh tường bị Lan Lăng biết. Hiểu những thứ này sau đó. Hỏa Ma Tôn giả, Trọng Lâu Tôn giả cảm giác được vô cùng đau khổ, vô cùng bi ai. Từ đó về sau, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Bọn họ nhìn nhau một cái, lộ ra trước nay chưa có thê lương, sau đó hướng về phía Lan Lăng chỉnh tề mà quỳ xuống. Tử vong võ sĩ Hỏa Ma, bái kiến bệ hạ. Tử vong võ sĩ Trọng Lâu, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cứ như vậy, Lan Lăng dưới trướng có nhiều hơn 2 gã cấp ma thánh cường giả, đế quốc Viêm Ma ma thánh cường giả đạt tới 6 tên. Chú thích của bánh, canh thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vé tháng A. Trở về nước, một chương này là ở Thượng Hải tiểu viết. Trở lại một đại chương gần 5.000 chữ. Chương 828, nghịch thiên một kích. Đế Minh bị diệt. Đây là một loại thần phục khác. Nguyện ý thuần phục, nguyện ý quy xuống, hơn nữa trên cơ bản không có bất kỳ phản loạn có khả năng. Thế nhưng, cũng tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện, rồi lại hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, thậm chí ở trong chiến đấu cũng không có vẩy nước đường sống. Lan Lăng nhìn Hỏa Ma Tôn giả cùng Trọng Lâu Tôn giả, chậm rãi nói, giả thiết, các ngươi có thể sống 300 tuổi. Sau này, để cho ta không hài lòng lần đầu tiên, giảm 10 tuổi, lần thứ 2, 50 tuổi, lần thứ 3, giảm 100 tuổi. Nghe được lời của Lan Lăng, Hỏa Ma cùng Trọng Lâu khuôn mặt run lên, tiếp tục quỳ xuống dập đầu nói, tuân chỉ, bệ hạ. Chuẩn bị đi, các ngươi chủ nhân trước đế minh liền phải tới, xuất ra các ngươi tất cả khí lực, đem hắn bắt đi. Lan Lăng nói, chỉ cần Viêm Ma Thành hủy diệt, các ngươi cũng liền trực tiếp chết. Vâng, bệ hạ. Nhị vị tôn giả nói. Lúc này, Hỏa Ma tôn giả khoảng cách Viêm Ma Thành, hoàn toàn 10 dặm, khoảng chừng 10 phút sau đó đến. Thấm gương Ma Vương nói, bệ hạ, muốn bắt đầu sao? Lan Lăng lắc đầu. Thi quỷ tuyệt thế một khi điên, hoàn toàn là không thể khống chế, đến lúc đó mỗi một giây đồng hồ đều có thể là chí mạng. Thời điểm từng giây từng phút mà trôi qua. Gần 1.700.000 tên tử vong võ sĩ đoàn, gần 1.000 tên hoàng kim võ sĩ bao quanh, đã tất cả 7 trận hoàn tất, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận tháp năng lượng chuyển vận năng lượng. Mà thi quỷ tuyệt thế như cũ cùng tấm gương Ma Vương tác giả vui vẻ giao lưu, nó chút nào không biết kế tiếp sắp sẽ xảy ra cái gì. Mà Hỏa Ma tôn giả, Trọng Lâu tôn giả mặc dù vừa mới trở thành tử vong võ sĩ, nhưng cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, ngưng tụ năng lượng. 3 giờ đồng hồ sau đó, đế minh khoảng cách Viêm Ma Thành còn có 80 dặm. 5 phút đồng hồ sau đó, đế minh khoảng cách Viêm Ma Thành còn có 55 dặm. Lúc này tấm gương Ma Vương nói, chủ nhân. Lan Lăng phất phất tay nói, chờ một chút. Tiểu giặc cạ xạ vương đường nhân, Huyết Lang Vương không khỏi dùng sức thở hắt ra. Thậm chí tiểu giặc cạ xạ vương trên trán còn chạy xuống một quả mồ hôi hột, cái này là chưa bao giờ có. Bất kể là tiểu giặc cạ xạ vương, còn Huyết Lang Vương, hoặc là tác ma đám người, bất luận cái gì nói đều không chân hình dung bọn họ lúc này khẩn trương, tim đập độ đã nhanh đến không cách nào chống đỡ, tràn đầy một loại cảm giác hít thở không thông. Ngược lại Lan Lăng có vẻ đặc biệt đó bình tĩnh, thậm chí cũng không có cái gì khẩn trương. Từ chính độ nào đó, bất kể là đường nhân còn tắc ma, hoặc là Viêm Ma nghị hội thành viên khác, đối với đế quốc Viêm Ma nhiệt tình yêu thương trải qua Lan Lăng. Lúc này Lan Lăng đã điên cuồng đến tiến vào vô ngã trạng thái, Viêm Ma thành phá hủy liền hủy, đế quốc Viêm Ma phá hủy sẽ phá hủy. Đế minh khoảng cách Viêm Ma thành, còn có 30 dặm. Tấm gương Ma Vương mặc dù là một người tinh thần năng lượng sinh vật, thế nhưng nó cũng đã không kiên trì nổi, lại một lần nữa nhắc nhở Lan Lăng, thời điểm mau không còn kịp rồi. Đế minh còn có không được 3 giờ đồng hồ liền đến đạt Viêm Ma thành bầu trời. Mà Lan Lăng vẫn không có ra. Bởi vì Lan Lăng trong lòng rõ ràng, hắn chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, gặp phải chỉ có tai họa ngập đầu. Đế minh khoảng cách Viêm Ma thành, 20 dặm. Lan Lăng, lúc này đều đã trải qua có thể tinh tưởng thấy đế minh khuôn mặt. Mà đế minh cũng có thể thấy Lan Lăng thân ảnh, thấy tháp năng lượng, thấy phía dưới hơn 1.000.000 tên tử vong võ sĩ đoàn cùng hoàng kim võ sĩ đoàn. Quả nhiên cùng ý hắn nhớ trong đó giống nhau, đế quốc Viêm Ma căn bản cũng không có tìm được bất luận cái gì năng lượng nguồn gốc, cũng chỉ là đem tử vong võ sĩ đoàn năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, đây hoàn toàn là một hồi chiến lược đe dọa mà thôi. Bí mật này sát khí có thể rất đáng sợ, nhất là đối với cấp ma thánh cường giả mà nói. Thế nhưng đối với hắn cái này cấp á vương cường giả, thì không hề tác dụng. Vì vậy tháp năng lượng có khả năng đủ ngưng tụ năng lượng, vĩnh viễn cũng chỉ có cấp ma thánh. Mà cấp ma thánh năng lượng là không tổn thương được cấp Á Vương cường giả, chí ít không thể bị thương nặng. Lan Lăng rất giỏi, nhưng lúc này đã dùng hết bài. Hấp huyết vương tộc thành viên, cấp Á Vương cường giả đế minh, khoảng cách Viêm Ma thành còn có 15 dặm, khoảng chừng nửa phút sau đó đến. Lan Lăng vẫn không có động. Mà lúc này tấm gương Ma Vương đã hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, toàn bộ Viêm Ma thành bầu trời, thậm chí đều xuất hiện mãnh liệt năng lượng chấn động. Đế minh khoảng cách Viêm Ma thành, 10 dặm. Lan Lăng hạ lệnh, bắt đầu. Tức khắc vù vù vù vù vù vù. 6 tên ma thánh, 163 tên ma tôn, 2.100 tên ma tông, gần 1.500.000 tên ma tông, tất cả phóng xuất ra vô cùng cường đại năng lượng. Dù cho vào ban ngày, những năng lượng này cũng như là vô số sao băng, hướng phía Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận tháp năng lượng thả ra đi. Một màn này, vô cùng xinh đẹp. Thực sự thì dường như vô số sao băng, vô số nổi lửa vàng, hướng phía một chỗ hội tụ. Mà tháp năng lượng cũng bắt đầu thật nhanh xoay tròn, trở thành một người năng lượng to lớn vòng xoáy, mang những năng lượng này thôn phệ, nén. Dòng năng lượng này cực kỳ vô cùng cường đại, thế nhưng đế minh không sợ hãi. Bởi vì đến rồi đỉnh phong võ đạo, năng lượng cấp bậc lớn như trời. Lúc này tình hình, thì dường như Trung Quốc cổ đại, mười mấy chi phủ, hơn nữa mười mấy chi huyện khí tràng, cũng không sánh bằng một người tổng đốc. Cái này dòng năng lượng cường đại, nhiều nhất có thể hao hết đế minh năng lượng, phá tan năng lượng của hàn cháo. Thế vẹ xì hẹ hai, nhưng trước lúc này, đế minh đã phá hủy mất Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận tháp năng lượng, sau đó kêu gọi hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn đến đây hủy diệt Viêm Ma Thành. Bút bút. Theo Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận vận chuyển, toàn bộ Viêm Ma Thành bầu trời bỗng nhiên biến sắc, vô số mây đen áp đỉnh, toàn bộ không khí đều giống như tràn đầy màu xanh nhạt năng lượng. Vô số mây đen, trong nháy mắt mang toàn bộ Viêm Ma Thành che phủ. Đế Minh một hồi cười nhạt, thêm tiến tới. Hắn đã nhìn ra, cái này Viêm Ma Thành đỉnh núi tháp năng lượng cực kỳ phức tạp tinh vi, thế nhưng cũng cực kỳ đó yếu đuối, hắn có thể dễ dàng mà phá hoại đó. Đế Minh khoảng cách tháp năng lượng cũng chỉ có 5000m, nửa phần đồng hồ sau đó là được đến. Lúc này, thật là thời khắc cuối cùng. Lan Lăng hạ lệnh, đối với kế hoạch tuyệt thế, mở ra. Tức khắc, tấm gương Ma Vương lập tức hiện ra một đường hình ảnh, vào thi quỷ tuyệt thế trong óc xuất hiện một hình ảnh. Một người tuyệt thế xinh đẹp phụ nữ, một người tinh xảo vô song bé gái. Đó là thi quỷ tuyệt thế, đã từng thiên không thánh điện cao tầng thiên lang tinh vợ cùng con gái. Con gái của hắn hai trong mắt, lúc này phóng xuất ra cực kỳ huyền diệu thần bí ánh sáng. Cái này tuyệt mỹ phụ nữ hướng phía thiên lang tinh thản nhiên cười, chợt một kiếm hướng phía trắng ngần bé gái đâm tới. Thê tử của hắn, thân thủ đâm xuyên qua nữ nhi lồng ngực. Trong nháy mắt, thi quỷ tuyệt thế ngây thơ nụ cười cứng lại, tất cả tâm tư cứng lại, hai tròng mắt ma chơi trong nháy mắt biến thành máu đỏ. Làm tức giận thi quỷ tuyệt thế, tiếp cận điên thi quỷ tuyệt thế. Cái kế hoạch này mở ra, cho dù có bất luận cái gì hậu quả, cũng không thể bù đắp lại. Thất bại tỷ số qua 7 thành. Biết tạo thành hậu quả gì, cũng chỉ có trời biết. Đế Minh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà thi quỷ tuyệt thế trong mắt, thật nhanh biến hóa. Từ đỏ như máu, biến thành màu tím, biến thành màu đỏ sậm, cuối cùng biến thành hoàn toàn màu đen. Âm vô số đen màu đỏ ngọn lửa, chợt từ thân thể hắn bật ra tới. Cả người hắn đều biến thành hừng hực thiêu đốt hắc ám ngọn lửa. Vô biên thịnh nộ, vô biên thù hận, vô biên điên cuồng. Ung ung bầu trời một hồi đáng sợ sấm sét. Mặt trời trong nháy mắt bị che đậy, xung quanh vài trăm dặm bầu trời, trong nháy mắt trở nên đen tối lại. Tất cả mây đen đều biến thành đỏ sẫm vẻ. A a a a. Sau đó, thi quỷ tuyệt thế ngửa mặt lên trời thét dài. Cả vùng chợt rung động, toàn bộ Viêm Ma Thành giống như sinh địa chấn giống nhau. Sau đó, rầm rầm ầm. Một không gì sánh được đáng sợ hắc ám ngọn lửa, chợt từ thi quỷ tuyệt thế ma chơi trong con người phụt ra ra. Cái này dòng hắc ám ngọn lửa, như là từ trong địa ngục bắn ra ngọn lửa diệt thế. Như là từ ác ma trong miệng đánh ra ngọn lửa hủy diệt. Giống như đâm thủng tất cả, dường như muốn hủy diệt tất cả. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ chung quanh năng lượng trận, bắt đầu kịch liệt mà run rẩy. Xung quanh tất cả không khí, giống như đều ở đây kịch liệt đều run run. Ngụy địa ngục ngưng ma trận dưới năng lượng bên trong không gian, giống như biến thành lò vi sóng không gian giống nhau. Lan Lăng tận mắt đến, khoảng cách thi quỷ gần nhất tử vong võ sĩ, thịt trên người từng khối tăng dã, xương bọn họ, gân mạch, một tấc tấc mà tan thành mây khói. Mười mấy, mấy trăm, hơn 1000 tên tử vong võ sĩ thân thể, bắt đầu vỡ vụn. Lan Lăng rất chuyện lo lắng nhất sinh, rất chuyện đáng sợ cũng sinh. Thi quỷ tuyệt thế trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, một khi hắn bắt đầu điên, trước phá hủy chính là bên người mọi người, trước hủy diệt chính là Viêm Ma Thành. Đế Minh còn chưa có bắt được, Viêm Ma Thành sẽ bị hủy diệt, tháp năng lượng cũng phải bị phá hủy, vô số tử vong võ sĩ đoàn cũng phải bị tan thành mây khói. Lan Lăng hoảng sợ thấy, từng người tử vong võ sĩ triệt để biến mất. Không chỉ là từ tầm mắt biến mất, hơn nữa còn là từ bộ não của hắn biến mất. Xung quanh mặt đất tất cả bụi bặm, tất cả trôi bầu trời, sau đó trong nháy mắt biến thành ngọn lửa. Toàn bộ Ngụy Địa Ngục ngưng ma trận tháp năng lượng, bắt đầu sinh kịch liệt không ổn định phản ứng, năng lượng vòng xoáy chợt bắt đầu xuất hiện vết rách. Chủ nhân, nếu như không khống chế thi quỷ tuyệt thế điên loạn, tử vong võ sĩ đoàn lăn ra tử thương vô số, tháp năng lượng cũng sẽ nổ tung, cho đến lúc này, nửa Viêm Ma Thành đô sẽ biến thành một đám phế tích, chí ít chết 1 triệu đám người ấy. Tấm gương Ma Vương nói, khống chế thi quỷ tuyệt thế, hoàn toàn không thể nào. Đương nhiên, Lan Lăng có một kế hoạch bỏ dở, chính là hiện lên một người ấm áp hạnh phúc hình ảnh. Xuất hiện một người huyễn cảnh, vào trong hoàn cảnh thi quỷ tuyệt thế con gái còn sống, hơn nữa trưởng thành. Hướng phía hắn hạnh phúc cấm áp cười. Chức, không nói đến cái này hạnh phúc huyễn cảnh có thể hay không bỏ dở thi quỷ tuyệt thế điên. Dù cho có thể, vậy đại biểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cấp Á Vương Đế Minh, như là sao băng giống nhau, điên cuồng mau mà bay tới. Hắn biết Viêm Ma Thành xảy ra chuyện. Thế nhưng hắn mặc kệ, đầu óc của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là dùng nhanh nhất độ phá hủy tháp năng lượng. Sau đó mệnh lệnh hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn đến đây, triệt để phá hủy Viêm Ma Thành. Lan Lăng không phải bỏ dở, dù cho hậu quả lại nghiêm trọng, dù cho toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn chết hết, dù cho Viêm Ma Thành biến thành phế tích, hắn cũng sẽ không ngừng, không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì, hắn là một người điên. Thế nhưng hắn cũng sẽ không cái gì đều không làm, mặc cho thi quỷ tuyệt thế mang Viêm Ma Thành triệt để hủy diệt. Hắn xuất ra một người tinh thạch cái chai, chợt mở ra. Bên trong là vô số hắc ám năng lượng, từ tinh không ma lực thiên thạch tinh luyện phân giải ra ngoài hắc ám năng lượng, 3 vạn cân cấp. Hắn chợt khống chế những thứ này hắc ám năng lượng, muốn dồn tạo một người che đậy cháo, mang thi quỷ tuyệt thế vây quanh, chỉ lưu lại một lối ra, để cho trong mắt hắn đánh ra hắc ám ngọn lửa xuyên thấu đi ra ngoài, để cho tháp năng lượng địa ngục vòng xoáy thôn phệ. Thế này, có thể ngăn chặn hắn điên gào thét gây cho xung quanh tử vong võ sĩ đoàn cùng Viêm Ma Thành thương tổn. Đương nhiên, Lan Lăng thao túng nhiều như vậy hắc ám năng lượng là cực độ nguy hiểm. Dù cho hắn là hoàng kim huyết mạch, cũng không ngăn được những thứ này hắc ám năng lượng thôn phệ. Hắn thao túng những thứ này hắc ám năng lượng, tựu như cùng một đứa bé cầm mấy trăm cân thuốc nổ vào đống lửa trung hành đi, 90% có khả năng là tan nát. Nhưng mà, vừa lúc đó, tiểu giác cả xạ vương đường nhân chợt vọt ra. Ta tới. Hắn trước tiên chế trụ Lan Lăng, sau đó trong nháy mắt cướp đi 3 vạn cân tương đương hắc ám năng lượng, chợt phóng xuất ra cường đại tinh thần lực khống chế những thứ này hắc ám năng lượng, hắn muốn chế tạo ra một người chánh phụ trung hòa năng lượng trận, chợt gắn vào thi quỷ tuyệt thế xung quanh. Chỉ có đường nhân mới có thể khống chế những thứ này hắc ám năng lượng không bị thương tổn, bởi vì hắn đã bị hắc ám năng lượng triệt để làm thương tổn. Chỉ bất quá, mỗi một lần khống chế những thứ này hắc ám năng lượng đều có thể khiến cho hắn ngắn ngủi sinh mệnh trở nên càng nhất thời. Vù vù vù. Đường nhân khống chế được vô số hắc ám năng lượng bắt đầu xoay tròn, chia làm nội ngoại hai vòng, cho nhau thôn phệ, cho nhau trung hòa, trở thành một đơn giản tuyệt đối cân đối lồng năng lượng. Ầm, cái này không gì sánh được cường đại mà rồi hướng bất luận cái gì năng lượng cách biệt lồng năng lượng, chợt bao lại thi quỷ tuyệt thế. Chỉ lưu lại một cái lỗ, để cho thi quỷ tuyệt thế trong mắt đánh ra hắc ám ngọn lửa xuyên thấu thả ra ngoài. Làm cái lồng năng lượng này bao ở thi quỷ tuyệt thế trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bình tĩnh. Hắn đáng sợ gào thét gần như đình chỉ, xung quanh tử vong võ sĩ tan nát cũng đình chỉ. Lúc trước gần như mất đi tất cả thân thể tử vong võ sĩ, bắt đầu mau mà ngưng tụ, khôi phục. Ma ngụy địa ngục ngưng ma trận năng lượng vòng xoáy vết nước, cũng bắt đầu di hợp lại. Mà vậy những triệt để tan thành mây khói, từ Lan Lăng nao vực bên trong biến mất tử vong võ sĩ, sẽ thấy cũng không về được. Năng lượng cường đại vòng xoáy, bắt đầu không ngừng thôn phệ thi quỷ tuyệt thế ma chơi đó con người mắt phóng thích ra hắc ám ngọn lửa, cái này là cấp á vương năng lượng. Không ngừng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Nén, nén, nén. Lúc trước thôn phệ 1.700.000 tên tử vong võ sĩ, hoàng kim võ sĩ năng lượng bắt đầu cải biến, từ màu xanh ra trời biến thành xem đáng thương đen màu đỏ sậm. Mà nhưng vào lúc này, đế minh bay đến Viêm Ma Thành Kính Sơn đó đội bầu trời, lơ lửng ở tháp năng lượng phía trên 300 mét chỗ. Hắn bắt đầu lực ngưng tụ lượng, gàn từng chữ, Lan Lăng, ngươi rất rất giỏi. Thế nhưng dừng ở đây, năng lượng của ngươi tháp xong rồi. Ngươi Viêm Ma Thành xong rồi, ngươi đế quốc Viêm Ma xong rồi. Hủy diệt đi. Tức khắc, đế minh cấp á vương năng lượng công kích nhắm vào tháp năng lượng, chợt thả ra ra. Mà cùng lúc đó, ngụy địa ngục ngưng ma trận năng lượng áp dục vào cực hạn, cũng chợt nhanh chóng bắn ra. Vụ. Cái này hắc ám ngọn lửa cầu năng lượng nhanh bắn ra độ không gì sánh được cực nhanh, mỗi giây qua kinh người 5.000 mét. Ẩm. Cùng lúc đó, đế minh năng lượng công kích, một đường màu tím kiếm quang cũng nhanh chóng bắn ra. Không được có một giây thời điểm, hai cổ năng lượng trên không trung chợt gặp nhau, đánh. Nhưng mà, cũng không có sinh nổ tung. Ngụy địa ngục ngưng ma trận năng lượng, điên cuồng mà thôi động đế minh thả ra năng lượng công kích, khiến cho nó cải biến phương hướng, mau trở về, hướng phía đế minh thân thể vào tới. Bởi vì, đây là một cấp á vương cường giả, 6 tên cấp ma thánh cường giả, hơn 200 tên ma tôn, hơn 2.000 tên ma thánh, 1.500.000 tên ma vũ tông sư năng lượng gộp lại, xa xa qua đế minh năng lượng. Nhìn thấy một màn này, đế minh kêu lên một tiếng nói, làm sao có thể. Sau đó trong nháy mắt, dòng năng lượng này chợt đụng vào trong cơ thể hắn, triệt để biến mất. Không sai, triệt để biến mất. Trong đất trời một mảnh yên lặng. Ngay sau đó một giây sau, ầm, một năng lượng tỏa ra. Cấp á vương cường giả, hấp huyết vương tộc thành viên, na huyết công chúa duy nhất tâm phúc, đế minh các hạ.